Vân Lăng thần sắc biến đổi, ánh mắt tử tử nhìn chằm chằm tên đệ tử kia trong tay đã vỡ vụn bạch ngọc bài, một ngụm răng cắn được kéo kẹt vang. Nguyên Thiên Âm, có lẽ là nàng làm. Trong lòng đối với Hiên Viên Thiên Âm phẫn hận đã lên tới đỉnh, Lưu Vân Tông tự khai tông từng ấy năm tới nay, còn là lần đầu tiên bị người như vậy khiêu khích. Không chỉ ngay trước toàn bộ đại lục thế lực người trong mặt, giết bọn hắn dự thi đệ tử cùng dẫn đoàn trưởng lão, bây giờ Liên Vân Du bọn họ cũng chết ở tại trong tay của nàng. Này Nguyên Thiên Âm phải được tử, bằng không bọn họ Lưu Vân Tông còn thế nào ở trên đại lục dừng chân. Đông nhiên phất tay háo quay người, Vân Lăng ánh mắt sừng sững nhìn chằm chằm phía trước rậm rạp cánh rừng, cắn răng trầm giọng nói, tiếp tục tìm. Hào hào hào. Ngay Vân Lăng đoàn người chuẩn bị tiếp tục thâm nhập rừng rậm chung lúc, sau lưng của bọn họ lại là đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ sàn sạt thanh, nhưng mà người nơi này đều là thai mắt hơn người hạng người, này rất nhỏ động tĩnh tự nhiên giấu giếm bất quá bọn hắn. Vân Lăng trưởng lão, là nàng. Là Nguyên Thiên Âm, nàng ở nơi đó. Tiếng kinh hô khởi, trước phát hiện Vân Du mệnh bài vỡ vụn đệ tử bỗng nhiên mở to hai mắt, nhất tay chỉ phía sau bọn họ phóng lùn cây trung. Mà kia lùn cây trung một đạo màu đỏ bóng dáng nhanh lượn ra, dường như vì mình bị phát hiện, do đó không quan tâm một đường hướng phía hậu phương chạy trốn mà đi. Nhìn thấy kia màu đỏ bóng lưng, trong mắt Vân Lăng như có gió bạo tụ tập, cắn răng quát, Nguyên Thiên Âm, ngươi cho là ngươi vẫn có thể chạy thoát. Vừa quát giận uống, Vân Lăng trước dưới chân chợt lóe, hướng phía kia nhanh chạy trốn màu đỏ bóng dáng đuổi tới. Truy a, bắt được nàng. Mau. Mau đuổi theo. Thấy Vân Lăng hướng phía Nguyên Thiên Âm đuổi theo, kỳ đệ tử của hắn đã ở hơi sững sờ sau, lập tức hoàn hồn, trong cơ thể vận khởi thần lực liền là nhanh chóng theo đuổi tới. Trọng trọng bóng cây bị nhanh chạy đến phía sau, trong rừng bụi cây phát ra một trận gấp sàn sạt thanh. Vân Lăng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước trăm mét sử màu đỏ bóng dáng, con ngươi chung có nghi hoặc thoáng qua. Hắn tổng cảm thấy này xú nha đầu có là lạ ở chỗ nào, nhưng mà mặc kệ hắn thả ra thần thức đi thế nào quan sát phía trước đạo thân ảnh kia, nhưng trước sau không nhận thấy được có cái gì quái dị chỗ. Cũng là ở hắn nghi hoặc lúc, phía trước chạy trốn nhân lại là bỗng nhiên ra tốc, mắt thấy hai người cách lại muốn bị giật lại, Vân Lăng cũng không kịp cái gì quái dị bất quái dị cảm giác, lập tức tương trong cơ thể thần lực thúc dục đến mức tận cùng, như một đạo tia chớp bản, hướng phía trước đuổi tới. Cách lại lần nữa bị Vân Lăng cấp kéo gần đến trăm mét chi cách. Vân Lăng ánh mắt thoáng qua một mạ tâm ngoan, này xú nha đầu mặc dù chỉ là ở thượng tiên cảnh giai đoạn trước, sau đó tốc độ của nàng lại là làm người ta cảm thấy giật mình, nếu như lại như thế một chạy một đuổi xuống, chỉ sợ cho dù hắn tương trong cơ thể thần lực đô hao hết, cũng lấy nàng không thể tránh được. Cắn răng, Vân Lăng tương trong lòng nhất hoành, cách trăm mét cách liền là nâng trưởng đối người phía trước mánh đánh. Ẩm. Mạnh trưởng phong phá vỡ không gian, hung hăng vô về phía kia màu đỏ bóng dáng áo lót. Nhưng mà nhượng Vân Lăng cảm thấy kỳ quái chính là, kia xú nha đầu cư nhiên không né không tránh, lẽ nào nàng thà rằng ai chính mình một trường, cũng không nguyện tránh né một chút mà chậm lại tốc độ của mình. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, cương mãnh trưởng phong thẳng tắp chụp ở tiền phương chạy trốn nhân lưng trên, lập tức tương kia đạo hồng sắc thân ảnh cấp đánh được cả người bổ nhào về phía trước. Chính là hiện tại. Vân Lăng lao mắt nhất lệ, thân hình lại lần nữa tăng tốc đuổi theo. Bá. Trăm mét chi cách bất quá trong chớp mắt liền bị Vân Lăng đuổi theo. Sau đó hắn không hề nghĩ ngợi chính là lại lần nữa nâng trưởng mánh vô ra. Thình thịch. Nhất thanh nguồn hưởng, nguyên bản trên mặt lộ ra tiểu ý Vân Lăng lập tức thần sắc cứng đờ. Có cái gì không đối? Ánh mắt đảo qua kia bị chính mình một trưởng đánh bay bóng dáng, chỉ thấy kia nguyên bản ngã xuống đất nhân lại là quanh thân đột nhiên phát ra một trận kim quang. Sau đó ở Vân Lăng kinh nghi bất định trong ánh mắt, kim quang trung thân hình trong nháy mắt thu nhỏ, đợi đến kim quang triệt để tiêu tan hậu, Vân Lăng cả người sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Kia đâu có cái gì nhân. Chỉ thấy kim quang tiêu tan hậu, trên mặt đất chỉ để lại một nhân hình lá bừa, đâu còn có Nguyên Thiên Âm cái kia xú nha đầu bóng dáng. Vân Lăng sắc mặt khó coi đứng ở tại chỗ, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trên mặt đất nhân hình lá bừa. Cho đến lúc này, hắn mới cuối cùng minh bạch, nhóm người mình bị người đùa bỡn, còn bị đùa giỡn xoay quanh. Vân Lăng trưởng lão, có thể có bắt được kia Nguyên Thiên Âm. Vẫn theo ở phía sau Lưu Vân Tông đệ tử cũng đuổi theo, còn chưa đến gần liền là Cao Thanh hỏi. Vân Lăng thần sắc âm u thu về nhìn trên mặt đất nhân hình lá bùa ánh mắt, âm chắc chắc liếc mắt một cái phía sau đuổi theo mọi người, tức giận nói, chào cái dám. Chúng ta bị kia xú nha đầu đùa bỡn. Mọi người nghe nói đều là sửng sốt, bất quá đương ánh mắt mọi người nhìn về phía trên mặt đất kia trương nhân hình lá bùa sau, lập tức cũng phản ứng qua đây. Lại là phân thân thuật. Kia xú nha đầu là vì linh tu thuật giả, cũng không biết là chuyển tới cái nào tông phái hoặc là gia tộc, thậm chí ngay cả phân thân thuật đô hội. Vân Lăng thần sắc âm u. Thảo nào Vân Du bọn họ cũng sẽ thua bởi kia xú nha đầu trong tay. Kia! Chúng ta bây giờ còn thế nào đi tìm nàng? Nhìn thấy Vân Lăng âm u sắc mặt, Lưu Vân Tông trong hàng đệ tử có người nghi ngờ hỏi. Bây giờ bọn họ liên nhân cũng không biết ở nơi nào, bị một phân thân thuật cấp mang theo ở trong rừng vòng hơn phân nửa quyển, như thế khó lường thủ đoạn, bọn họ còn thế nào đi tìm. Vân Lăng chậm rãi hít một hơi, muốn nói gì, nhưng mà khỏe mắt dư quang ở quét thấy hoàn cảnh chung quanh lúc, cả người lại là hơi sững sờ. Hắn một đường đuổi theo này phân thân đến nơi này, cũng không có chú ý hoàn cảnh chung quanh, cũng không biết này nhất truy liền đuổi tới nơi nào. Bất quá bây giờ như thế bốn phía vừa nhìn, Vân Lăng trong lòng lập tức đống nhiên nhất ngại. Cánh rừng còn là giống nhau cánh rừng, thế nhưng bốn phía lại là lộ ra một cỗ cổ quái. Mọi người nhìn thấy Vân Lăng sửng sốt, cũng không khỏi hướng phía bốn phía nhìn lại, nhưng mà cũng đúng lúc này, chỉ thấy nguyên bản sửng sốt Vân Lăng đột nhiên biến sắc mặt hô to một tiếng, không tốt, trúng kế, này bốn phía bị người bày trận pháp. Hắn vừa liền nhận thấy được ở đây bốn phía ẩn ẩn lộ ra một tia cổ quái, lúc này mới nghĩ khởi rốt cuộc là đâu cổ quái. Này phiến cánh rừng phụ cận giống như bị cái gì lực lượng phong tỏa tựa như, trừ bọn họ ra những người này khí tức ngoại, bốn phía liên một tia kỳ hơi thở của hắn cũng không có, không muốn nói những thứ ấy trong rừng yêu thú hơi thở, ngay cả một tia tiếng gió đô là không có. Quá mức yên tĩnh, như vậy khác thường yên tĩnh tất nhiên khác thường. Vân Lăng ánh mắt nhanh chóng hướng phía bọn họ trước đến lúc lộ nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy nguồn gốc đã bị một mảnh sương mù cấp quay chung quanh, hắn tin mặc dù không có kia phiến sương mù, bọn họ đến lúc lộ cũng đã thay đổi. Ba ba ba. Lanh lảnh tiếng vỗ tay ở trong rừng đột nhiên vang lên, theo này đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, Vân Lăng đoàn người liền là phát hiện hoàn cảnh chung quanh cũng là đột nhiên biến đổi. Không hổ là Lưu Vân Tông trưởng lão, cư nhiên nhanh như vậy liền phát hiện nơi này có trận pháp, không tệ. Thực sự là không tệ. Cười khẽ thanh tự bốn phương tám hướng truyền đến, đồng thời cũng làm cho được Vân Lăng đoàn người thần sắc đều là biến đổi. Vị trưởng lão này trái lại so với trước vị kia Vân Giải lão muốn thông minh một ít. Vân Lăng nghe nói thần sắc trầm xuống, ánh mắt nhanh quét về phía bốn phía, trầm giọng nói, Nguyên Thiên Âm, đừng tưởng rằng dựa vào này đó yêu quái thuật pháp giết ta Lưu Vân Tông trưởng lão, ngươi liền có thể thoát khỏi ta Lưu Vân Tông truy sát. Ta Lưu Vân Tông cũng không phải là ngươi như vậy hôi sữa vị làm con nhóc có thể khiêu khích. Ha ha ha, ngay Vân Lăng tiếng nói vừa dứt, tiếng cười to đột nhiên tự bốn phương tám hướng truyền đến, tựa hồ là nghe được cái gì buồn cười lợi bản, Lưu Vân Tông thực sự là uy phong thật to đâu, thế nhưng chúng ta cũng đã giết, nên khiêu khích cũng đều khiêu khích, kia nhưng sao là hảo đâu, dường như quả thật là rơi vào mâu thuẫn suy nghĩ chung, lạnh lạnh thanh âm ở hơi trầm mặc sau, đột nhiên dùng thương lượng ngữ khí, lại nói, "No, đã nhân cũng đã giết, cũng triệt để đem bọn ngươi Lưu Vân Tông đô đắc tội." Không bằng giọng nói vừa chuyển, nguyên bản nhẹ nhàng thanh âm cũng là đột nhiên trầm xuống, "Không bằng ta còn tiếp tục giết đi xuống đi, mãi đến đem bọn ngươi Lưu Vân Tông nhân giết được một người cũng không còn hậu, ta liền không cần đang lo l." "Áng đắc tội các ngươi." Theo giọng nói rơi xuống, trong không khí đột nhiên có lạnh lẽo sát ý đột nhiên mọc lên. Ngay trước nhân gia Lưu Vân Tông mặt của mọi người nói muốn đưa bọn họ tông môn nhân đô giết sạch, cho dù là cái tượng đất đô hội có ba phần khí đi. Chỉ thấy Vân Lăng trên khuôn mặt già nua mang theo một mạt chế nhạo thần sắc, ánh mắt nặng nề nhìn về phía bốn phía, cười lạnh nói, ngu xuẩn vô tri. Muốn giết hết ta Lưu Vân Tông nhân, cũng không nhìn một cái chính mình có hay không tư cách đó. Biết ngươi Lưu Vân Tông tông chủ là một thượng thần cảnh kẻ mạnh, cho nên Vân Lăng trưởng lão cũng không cần ở đây khoe khoang. Bất chợt Vân Lăng nói cho hết lời, lạnh lạnh thanh âm lập tức tương lời của hắn cấp cắt ngang, mặc dù ta bây giờ là không có tư cách đi tương lăng tiêu kia lão vương bắt cấp cùng nhau làm thịt, bất quá ta muốn giết các ngươi lại không thể tránh được. Yên tâm, các ngươi Lưu Vân Tông nhân hội ai cái xuống cùng các ngươi, chung quy một ngày cũng sẽ đến phiên lăng tiêu kia lão vương bắt xuống. Trận pháp ngoại trên một cây đại thụ, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt nhàn nhạt nhìn trong trận Vân Lăng đoàn người. Dường như lúc này nàng cũng không có tiếp tục cùng Vân Lăng bọn họ ngoạn xuống tính toán, ở một phen nói sau khi nói xong, trực tiếp đối bên mình hai người phất tay một cái, thản nhiên nói, đưa bọn họ giải quyết đi, còn có một chi Lưu Vân Tông đội ngũ muốn đi qua. Trung Châu Dung Binh Thành Nội, cách bài vị giải thi đấu kết thúc đã là ngày thứ ba. Nguyên bản dần dần khôi phục lại bình tĩnh Dung Binh Thành, lại ở một ngày này lý lại lần nữa bị một làm người ta kinh hãi tin tức cấp phá vỡ yên ổn. Lính đánh thuê công hội phòng hội nghị lý, bỏ quanh năm thần long thấy đuôi không thấy thủ hội trưởng đại nhân không ở ngoại, công trong hội cao tầng đều là ngồi ở đây. Một đôi song lóe ra bất định ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía thủ tọa bên cạnh đứng thứ hai thượng nhân, toàn bộ phòng hội nghị lý bầu không khí cực kỳ trầm mặc hòa cổ quái. Rất lâu, chỉ thấy ngồi ở đứng thứ hai thượng tinh tử đột nhiên đại cười ra tiếng, cầm trong tay vừa vẫn nhìn gấm bạch chiều trên bàn ném, đạo, nha đầu kia quả nhiên là ngoan nhân vật, kinh này một trận chiến, chỉ sợ nàng là triệt để ở trên đại lục nổi danh a. Nhìn thấy thần sắc vui mừng tinh tử, lính đánh thuê công hội các trưởng lão khác các đều là âm thầm bĩu môi, mỗi người ở thầm nghĩ trong lòng, nha đầu kia đâu chỉ là nổi danh, chỉ sợ bây giờ càng là bị các cái thế lực đô cấp nhìn thẳng. Ai có thể nghĩ đến Lý Bài vị giải thi đấu mới quá khứ 3 ngày, nha đầu kia liền lại làm ra nhất kiện làm người ta kinh ngạc sự tình. Tục Vân Ánh sau, Lưu Vân Tông ba gã trưởng lão tổng số 100 tên đệ tử ở truy kích của nàng trên đường, toàn bộ chết với tay nàng, cho đến hôm nay buổi sáng mới bị nhân ở Thương Ngô dãy núi trùng trong rừng rậm cấp phát hiện. Kia đầy đất thi thể hòa trên mặt đất nàng lưu lại câu kia giết hết thiên hạ Lưu Vân cầu lời, chỉ ngắn nửa ngày thời gian, liền truyền khắp toàn bộ Trung Châu đại địa, bây giờ Lưu Vân Tông chỉ sợ là dốc toàn lực xuất động, khắp thế giới đang tìm nàng. Chương 80, ta chỉ là đi ngang qua. Bắc vực, Băng Tuyết Thành Trung. Lưu Vân Tông ở Cửu Tiêu Đại Lục phân tông tổng bộ liền là vị với Băng Tuyết Thành Trung Hàn Ngọc Sơn thượng. Đoạn này thời gian tới nay, Băng Tuyết Thành Trung vẫn ở vào một loại cực độ khẩn trương hòa kiểm chế bầu không khí chung. Dân chúng trong thành đều biết, đây là bởi vì một tháng trước, Lưu Vân Tông sổ danh trưởng lão cùng 100 tên đệ tử bị người tàn sát sở dẫn đến. Toàn bộ trong thành khắp nơi đều là Lưu Vân Tông đệ tử ở ra ra vào vào, mỗi ngày cũng có đại lượng nhân mã ra khỏi thành, nhìn võ trang đầy đủ Lưu Vân Tông đệ tử, toàn bộ Băng Tuyết Thành Trung bách tính đều là nơm nớp lo sợ, rất sợ chọc giận đang đứng ở cực độ phẫn nộ trung Lưu Vân Tông nhân. Mênh mông vô bờ cực địa cánh đồng tuyết trên, vừa mắt xử đều là một mảnh trắng bạc chi sắc. Thỉnh thoảng có một hai tuyết thỏ tự tuyết dưới mặt đất chui ra, nhưng mà lại nhanh chóng nhảy lên tiến tuyết trắng trong. Hiu. Một ngọn gió nhận nhanh tự không trung sẽ qua, lập tức liền nhìn thấy tuyết dưới mặt đất nhiễm ra nhất tiểu đoàn đỏ sẫm vết máu, màu đỏ máu ở trắng bạc tuyết trên, giống như khai một đóa đẹp đẽ huyết sắc tường vi. Nô. Hôm nay vận khí không tệ, chúng ta trái lại có tuyết thỏ có thể ăn. Túc Ly cười híp mắt tự tuyết trung nhặt lên vẫn to mọng tuyết thỏ, sau đó hướng phía sau hai người lung lay hoảng lôi tuyết thỏ tay. Nghe nói Bắc vực trung tuyết thịt thỏ nhất nổi danh, thịt chất ngon chân mềm, à âm ngươi hôm nay có lộc ăn. Ở phía sau hắn, Hiên Viên Thiên Âm bọc nhất kiện tuyết hồ áo choàng, trong tay còn để vài chỉ món ăn thôn quê. Nghe thấy Túc Ly lời hầu, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày cười cười, đạo, kia này chỉ tuyết thỏ liền thuộc về ta, cái khác chính là ngươi cùng áo trắng. Áo trắng nghe nói lặng yên liếc mắt nhìn trong tay nàng cái khác con mồi, ánh mắt lại nhìn một chút Túc Ly trong tay để tuyết thỏ, trầm mặc không nói. Túc Ly lại nhịn không được trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi trái lại hội chọn hảo ăn. Nói xong lại là cười, để tuyết thỏ liền đi trở về, đạo, kia ngốc giao long đang bế quan, không có người lộng ăn, hôm nay nhượng ngươi thử tay nghề của ta, tuyệt đối sẽ không so với kia ngốc giao long sai. Nhìn Túc Ly để tuyết thỏ liền muốn đi lột ra thanh lý, Hiên Viên Thiên Âm cầm trong tay cái khác con mồi dao cho áo trắng, sau đó tìm một chỗ tránh gió rác, biên nhóm lửa biên nói thầm đạo, Nguyệt Sinh bây giờ cũng không phải là giao long. Mặc dù còn là cùng trước đây như nhau nốc. Hiên Viên Thiên Âm ba người hai ngày tiền tự Thương Nô dãy núi vẫn đi ngang qua hướng Bắc, dùng nhất tháng cuối cùng đến Bắc vực trung. Thương Nô dãy núi phương Bắc tiếp ngay cả cực địa chi cánh đồng tuyết, bây giờ bọn họ ở cánh đồng tuyết trung đi lại hai ngày, cũng không có nhìn thấy một người sống, chớ nói chi là đi ra cánh đồng tuyết đi liên hệ Tô Ma. Bất quá cũng may Hiên Viên Thiên Âm cùng Túc Ly hai người đều là cái loại đó đã đến chi thì an chi tính khí. Mà áo trắng lại từ đến đều là bất phát biểu bất kỳ ý kiến đến gì, cho nên ba người trong lòng đô không có bao nhiêu gấp gáp cảm, trái lại một đường an nhàn thảnh thơi ở cánh đồng tuyết trung đi chậm, giống như là tới tham quan du lịch tựa như. Lửa trại mềm rủ xuống, làm cho bốn phía lạnh giá không khí thoáng ấm áp một điểm. Hiên Viên Thiên Âm bọc áo choàng ngồi ở trước đống lửa, nhìn đối diện Túc Ly dùng thạo lao đạo thủ pháp nướng một cái bị thanh lý sạch sẽ tuyết thỏ, nếu mày thầm nghĩ nguyên lai này ra hỏa còn thực sự hội nướng đông tây a. Dường như nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm nhìn ánh mắt của mình, Túc Ly trong tay động tác không ngừng, dương mắt chiều nàng nhìn sang, hỏi, có phải hay không đột nhiên cảm thấy ta cũng không lỗi? Bây giờ có thể thượng được phòng hạ được phòng bếp nam nhân cũng không nhiều. Nói xong, ánh mắt sáng tinh tinh nhìn Hiên Viên Thiên Âm, một đôi hổ ly mắt nhi lý toàn là một bộ ngạo kiểu cầu biểu dương thần sắc. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng kéo kéo, trực tiếp tương ánh mắt của hắn cấp không nhìn, trong lòng vẫn đang suy nghĩ dường như người nào đó đồng dạng có thể thượng được phòng hạ được phòng bếp. Thả tuyệt đối ý cờ EA nghi thất. Thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt lơ lửng bất định thần sắc hòa đột nhiên mềm mại xuống ánh mắt, Túc Ly nguyên bản trên mặt treo tức tiêu ý hơi nhất ảm, cho dù hắn không cần hỏi, liền biết đối diện nữ nhân kia trong lòng nghĩ đến ai, cũng chỉ có mỗi lần nghĩ đến nam nhân kia, nữ nhân này mới có thể lộ ra như vậy một bộ con gái bản thần thái. Túc Ly rũ xuống ánh mắt, tựa chào tựa phúng bàn im lặng cười, có một số việc, một khi đã muộn, mặc dù sau này lại thế nào nỗ lực, đã muộn đúng là vẫn còn đã muộn. Ngươi có thể có liên hệ thượng cái kia ma tộc tiểu tử. Buồn bã bất quá một cái trước mắt, tựa không muốn lại đi nghĩ, hoặc là lại tựa không muốn lại nhìn đến Hiên Viên Thiên Âm trên mặt bây giờ thần sắc bàn, Túc Ly cầm trong tay nướng tuyết thỏ lật nhất phiên, thần sắc tự nhiên hỏi. Mà Hiên Viên Thiên Âm quả nhiên bị vấn đề của hắn cấp kéo thần, gật gật đầu, nghiêm mặt nói, lúc trước hắn lúc đi ta cho hắn một đạo truyền âm phủ, Tô Ma nhượng chúng ta vẫn chiều năm đi, đi trước Thiên La Thành, sau đó theo Thiên La Thành không gian truyền tống điểm đến Băng Tuyết Thành. Giọng nói dừng một chút, nghĩ khởi hôm nay buổi chiều cùng Tô Ma liên hệ thượng hậu, Tô Ma nói với mình tin tức, lại nói, trải qua chúng ta ở Thương Ngô dãy núi chung như thế nhất náo, bây giờ Băng Tuyết Thành cũng hoàn toàn giới nghiêm, vào thành cũng kiểm tra được chặt, đến thời gian chỉ sợ chúng ta còn cần cải trang một phen mới có thể thuận lợi vào thành. Băng Tuyết Thành trước không được. Ngay Hiên Viên Thiên Âm lời rớt lại phía sau, bên cạnh không nói lời nào áo trắng lại là đột nhiên lên tiếng nói. Nhưng mà lời của hắn không đầu không đuôi, là vì Hiên Viên Thiên Âm cùng Túc Ly hai người đều là không minh bạch hắn trong lời nói ý là cái gì. Thấy hai người hai đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chính mình, áo trắng mặc sau, khó có được mở miệng lần nữa đạo, ngươi bây giờ danh tiếng thái thịnh, đã có không ít thế lực cũng bắt đầu ở chú ý ngươi. Lúc trước Dung binh thành trung trận chiến ấy, chỉ sợ ngươi chân dung đã truyền khắp toàn bộ đại lục, nếu là ngươi như thế một đường rêu rao đi Băng Tuyết Thành lúc mới biến trang, chỉ sợ ngươi còn chưa tới đạt Băng Tuyết Thành, cũng đã bị người đã nhận ra. Áo trắng khó có được hội một lần nói nhiều lời như thế, nay vừa mở miệng trái lại tương Hiên Viên Thiên Âm cùng Túc Ly hai người cấp nói sừng sốt. Thấy hai người vẫn như cũ lăng lăng nhìn chính mình, hắn cho rằng hai người còn nghe không hiểu chính mình ý tứ, thế là lại nói, bây giờ vừa lúc này phiến cánh đồng tuyết thượng không có người, ngày mai chúng ta khởi hành trước, ngươi liền phải đem hình dạng của mình biến hóa một chút, bằng không trên đường như gặp thượng người nào, khó bảo toàn bọn họ sẽ không tương ngươi nhận ra. Trái lại không nghĩ đến ngươi này thối điểu vẫn muộn không hề răng, đầu góc trái lại chuyển cực nhanh. Túc Ly hát một tiếng, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, lạc đạo, A Âm, này thối điểu lời không tệ, ngày mai ngươi còn là đổi gương mặt đi, miễn cho đến thời gian dẫn tới một ít phiền toái không cần thiết. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, nàng trái lại quên mất chính mình bây giờ coi như là một nhân vật quan trọng, nếu không phải áo trắng như thế nhắc tới tỉnh, đừng nói vụng trộm lén vào Băng Tuyết Thành, chỉ sợ vừa mới ra cánh đồng tuyết cũng sẽ bị nhân cấp nhận ra. Xem ra ngày mai đích thực là được tương chính mình khuôn mặt này cấp đổi nhất thay đổi, còn đổi thành cái gì bộ dáng. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang hơi chật lóe, lập tức một trên khuôn mặt nhỏ nhắn trồi lên một mạt nụ cười cổ quái. Ba người tương cơm tối ăn xong, Hiên Viên Thiên Âm liền là trực tiếp chui vào chính mình giã ngoại trong lều, tương Túc Ly cùng áo trắng hai người lưu ở bên ngoài gác đêm. Cánh đồng tuyết ban đêm so với ban ngày lý nhiệt độ còn thấp hơn, không chỉ nhiệt độ không khí thấp, càng là ở nửa đêm về sáng lý còn quát khởi bão tuyết. Bất quá có Hiên Viên Thiên Âm thiết ở bốn phía bảo hộ kết giới, ba người trái lại cũng không có bị bão tuyết cuốn chiếu. Một đêm bình yên vô sự, ánh nắng lại lần nữa vải lên trắng phèo phèo cánh đồng tuyết, tương viễn sứ mênh mông vô bờ trắng bạc cấp mạ thượng một tầng nhàn nhạt màu vàng. Túc Ly cùng áo trắng hai người đã sớm tỉnh lại một hồi, chỉ bất quá hai người ánh mắt đều có chút nghi ngờ nhìn cái kia vẫn như cũ quan nghiêm kín thực lều vải. Bình thường lúc này Hiên Viên Thiên Âm nhưng đã sớm đi ra, hôm nay thế nào còn không có động tĩnh. Thứ lạc, ngay hai người nghi hoặc lúc, kia đóng chặt lều vải bỗng nhiên bị người cấp giật lại, sau đó hai người tròng mắt hơi mở to, nhìn cái kia tự trong lều đi ra tới màu đỏ bóng dáng, có chút nói không ra lời. Như máu áo đỏ ở trong gió rét phiên phi. Yêu dị mà tuấn tú nam tử như một đóa nở rộ ở trong bóng đêm huyết sắc mạn châu xa hoa, mỏng manh môi khẽ mí môi, sâu con ngươi chỉ nhẹ nhàng đảo qua, giống như liếc nhìn chúng sinh bản mang theo một tia làm như vô ý, một tia giấu ở chỗ sâu nguy hiểm. Nhìn ốc, lười biếng trầm thấp tiếng nói mang theo một tia trêu tức tiêu ý, hắn trong mắt thờ ơ đảo qua, mang theo một mảnh diễm quang. Ngay cả Túc Ly Đô không phải không thừa nhận, người này tướng mạo hơn hắn này lấy đẹp đẽ tuấn tú mà nghe tiếng cựu vĩ hồ cũng còn muốn diễm thượng ba phần. A Âm. Túc Ly nháy nháy hồ ly mắt nhì, hình như có một chút không xác định hỏi. Đối diện yêu dị tuấn mỹ nam tử ở nhìn thấy trong mắt Túc Ly không xác định lúc, đột nhiên phốc thử cười, Hiên Viên Thiên Âm độc hữu lạnh lạnh tiếng nói truyền ra, xem ra ta này trang điểm còn là rất thành công. Quả nhiên là A Âm. Túc Ly trong mắt sáng ngời, sau đó sơ cảm, chật chật có tiếng vây quanh Hiên Viên Thiên Âm quay một vòng, vừa quan sát vừa nói, A Âm, ngươi này vẫn chính là ai a? Quả thực quá thành công. Đừng nói Túc Ly, ngay cả bên cạnh áo trắng đều là tò mò nhìn từ trên xuống dưới Hiên Viên Thiên Âm, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy Hiên Viên Thiên Âm bộ dáng này là cải trang phi thường thành công. Một phi thường biến thái nam nhân. Hiên Viên Thiên Âm bĩu môi đáp, tựa nhớ ra cái gì đó bản, thân thể còn rất thích hợp nghi run rẩy, dường như nhớ ra cái gì đó làm người ta không thể chịu đựng được sự tình bản. Nếu như lúc này Nguyệt Sinh ở đây, chỉ sợ sẽ lập tức kinh hô lên. Hiên Viên Thiên Âm này phúc bộ dáng vẫn cũng không phải là người khác, mà là rất lâu trước. Bọn họ ở tham gia thiên thuật sư đại bị thời gian, ở đó cái thần bí di tích trong cung điện gặp phải cái kia cổ quái mà lại biến thái áo đỏ nam tử. Biến thái? Túc Ly nháy nháy mắt, dường như còn muốn hỏi Hiên Viên Thiên Âm, đã nam nhân này phi thường biến thái, kia vì sao lại muốn trang điểm thành hắn. Nhưng mà hắn còn chưa có hỏi ra lời, liền thấy Hiên Viên Thiên Âm trong mắt đảo qua, lại lần nữa khôi phục thành một bộ thờ ơ lười biếng bộ dáng, treo khỏe mắt, dùng một loại liếc nhìn ánh mắt, thản nhiên nói, nhớ, ta hiện tại gọi Trăng Sáng. Túc Ly nhấc nghẹn, nhìn trước mắt này quanh thân khí tức không một bất tản ra một cỗ yêu khí nhân, nói thầm đạo, cái gì Trăng Sáng, ta xem là yêu nguyệt còn không sai biệt lắm. Đáng chết, đám người kia các thế nào cùng điên rồi tựa như. Lạnh ra gió lạnh chung có nồng nặc đấm máu khí tán ở trong không khí, trắng bạc tuyết trên, một đội khoảng chừng có chừng 20 nhân đội ngũ, đang gắt gao dựa vào thành một đoàn, người người ánh mắt nghiêm trọng cảnh giác nhìn mình đối diện. Ở bọn họ bốn phía cách đó không xa, một cái chỉ hình thể cực đại ngân sói chính mục lộ hung quang chăm chú nhìn bọn họ, kia một thân như tuyết lông, cùng bốn phía trắng phao phao màu tuyết dung làm một thể, nếu không phải kia một đôi song lục u u sói con người, chỉ sợ này đó ngân sói cho dù lặng lẽ tới gần đến bọn họ bên cạnh, đâu không người nào có thể nhận thấy được. Nhìn này đó ngân sói trong mắt hung quang, ở đây tất cả mọi người không khỏi trong lòng phát lạnh. Cánh đồng tuyết trung kiêng kỵ nhất chính là trêu chọc thượng này đó ngân tuyết yêu sói, một khi chọc tới chúng, như thế liền là vô hưu vô chỉ truy sát. Trong đám người, một tuổi chừng 15-16 tuổi thiếu nữ trong lòng chăm chú che một đoàn lông xù trắng như tuyết mao cầu, theo kia ngạo nghệ hòa tế tế nuốt ấu trong tiếng có thể phân biệt ra được hẳn là một cái ngân sói ấu tể. Tố tuyết, thương kia chỉ ngân sói ấu tể còn cho chúng nó. Nhìn bốn phía ngân bầy sói càng nóng nảy khởi lai, trong đám người một người trung niên nam tử hạ giọng đối phía sau thiếu nữ đạo. Nay chỉ ấu tể ở ngân tuyết yêu trong lang tộc địa vị không nên thấp, bằng không này đàn ngân tuyết yêu sói cũng sẽ không một đường truy kích chúng ta lâu như vậy. Thiếu nữ ôm thật chặt trong lòng ngân sói ấu tể, đôi mắt trung thoáng qua một mạt không cam lòng, bất mãn nói, chú hai, này ấu tể là ta không dễ dàng gì tìm được, đó chính là ta, tại sao muốn còn cho chúng nó. Tố tuyết nghe lời. Nam nhân trung niên nghe nói sắc mặt trầm xuống, lẽ nào ngươi nghĩ nhìn chúng ta toàn bộ đô chết ở chỗ này không thành. Ngay này chú cháu hai người khi nói chuyện, nguyên bản luống cuống ngân bầy sói dần dần an tĩnh lại, một cái hình thể càng cực đại ngân tuyết yêu sói tự bầy sói hậu đi ra, đương nhận thấy được này chỉ ngân tuyết yêu sói trên người sở tỏa ra dao động hậu, nam nhân trung niên sắc mặt thần sắc lập tức trở nên khẩn trương khởi lai. Thượng tiên cảnh đại viên mãn ngân tuyết yêu sói. Nhân loại, tương bản vương đứa nhỏ giao ra đây, bản vương có lẽ có thể tha các ngươi không chết. Quả nhiên, này chỉ ngân tuyết yêu sói đi ra hậu, một đôi u lạnh sói con ngươi tương mọi người nhẹ nhàng đảo qua, miệng phun tiếng người. Đồng thời cũng tỏ rõ nó thân phận, ngân tuyết yêu sói lang vương. Tố tuyết. Đương nghe được ngân tuyết yêu lang vương lời hậu, nam nhân trung niên lại lần nữa hạ giọng thúc giục phía sau thiếu nữ. Thiếu nữ nghe nói cắn răng, một trên khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua một mặt không hợp phù niên kỷ hung tàn hòa ngang ngược kiêu ngạo chi sắc. Bá một chút tay phải chăm chú nắm trong lòng ngân sói hấu tể cổ, tương nó cấp sinh sôi để khởi lai, ngoan thanh đạo, cấp bản tiểu thư thối lui, bằng không ta liền bóp chết nó. Nga ô. Ngay nàng tiếng nói vừa dứt, bầy sói lập tức phát ra từng đợt rít gào tiếng giống giận dữ, sợ đến nguyên bản liền chân mềm thiếu nữ càng là sắc mặt tái nhợt bạch. Bất quá cứ việc trong lòng nàng sợ, thế nhưng kia khắp ngân sói hấu tể cổ tay lại là không có tùng một chút. Nhân loại, người đang tìm tử. Ngân tuyết yêu lang vương lạnh lẽo sói con ngươi nguy hiểm nhất mị, kia quanh thân sát khí cũng là trong nháy mắt tăng vọt, ngựa khi âm u lạnh lẽo dày đặc nói, phóng bản vương đứa nhỏ, bằng không bản vương nhượng các ngươi tử không táng sinh nơi. Nhìn thấy ngân tuyết yêu lang vương trên người bạo động nguy hiểm khí tức hòa bốn phía đã bắt đầu dục dịch bầy sói, nam nhân trung niên sắc mặt lập tức quýnh lên, cũng không kịp rất nhiều, quay đầu liền trừng hướng phía sau thiếu nữ, trầm giọng nói, tố tuyết nghe lời, tương nó thả về. Chú hai, mà thiếu nữ này hiển nhiên là ở trong nhà cực kỳ được sủng ái, cho nên cũng dưỡng thành kiêu căng tính khí, đối với nam nhân trung niên trầm giận thần sắc căn bản là thờ ơ, trái lại còn vẻ mặt tức giận bất mãn trừng trở lại, đạo, chú hai, có này tiểu ngân sói ở tay. Này đó ngân tuyết yêu sói căn bản là không dám đối với chúng ta làm cái gì, tại sao muốn đem nó thả về, một khi ta tương này hấu tể cấp phóng, ai có thể bảo đảm đám người kia các hội thực sự phóng qua chúng ta. Cũng vừa lúc đó, một trận gió lạnh thổi qua, bầy sói hậu phương lại thứ truyền đến ở tuyết trung hành đi thanh âm, này đột nhiên tới động tĩnh làm cho ở đây đối cẩm nhân cùng sói các đều là ngẩn ra sau, đồng thời đưa mắt nhìn sang. Ở đây lại còn có những người khác. Trắng như tuyết tuyết trắng gian, một mặt màu đỏ tự núi tuyết trung đi ra, làm cho trắng xóa trong thiên địa nhiều một mặt dày đặc màu sắc. Mà tự núi tuyết trung đi ra tới nhân dường như cũng không ngờ rằng chính mình vừa ra tới liền gặp loại này trận trượng, cả người hơi co trong nháy mắt chố mắt, sau đó kiếp như tinh không bản sâu thả hóng ánh con người tương này song phương đối chỉ nhân cùng bầy sói đảo qua hậu, âm thanh mang theo mỉm cười, thờ ơ nói, xin lỗi, ta đi ngang qua mà thôi, các ngươi tiếp tục. Dứt lời, đã thực sự như không cẩn thận đi ngang qua bàn, bình tĩnh thu về ánh mắt, sau đó không coi ai ra gì đối với mình bên mình một cái khác áo trắng nam tử đạo, áo trắng, đi thôi, đừng quấy rầy bọn họ. Hai vị các hạ xin chờ một chút. Ngay hai người chuẩn bị vòng khai ở đây tiếp tục đi đường lúc, kia trong đám người nam nhân trung niên đột nhiên lên tiếng hô. Này nam nhân trung niên không phải đồ ngốc, riêng là theo này đột nhiên xuất hiện trên người của hai người kia luồng bình tĩnh lại không coi ai ra gì thái độ liền biết hai người này định không đơn giản. Bây giờ bọn họ đoàn người bị vây vây ở trong bầy sói, muốn bình yên vô sự đi ra cánh đồng tuyết, cũng chỉ có thể tương cầu với nhân. Chỉ bất quá nhượng hắn thất vọng chính là, hai người kia lại cũng không có theo lời dừng bước lại. Ánh mắt do dự nhìn xung quanh bầy sói, nam nhân trung niên lại lần nữa lên tiếng nói, hai vị các hạ, tại hạ đoàn người là Thiên La Thành người của La Gia, nếu như hai người có thể xuất thủ tương trợ, La Gia nhất định bị lễ trọng hậu thượng. La Gia, ở hắn tiếng nói vừa dứt hậu, kia nguyên bản không tính toán dừng lại hai người lại là bước chân hơi một trận, kia áo đỏ nam tử quay đầu nhíu mày xem ra, âm thanh lười biếng đạo, Thiên La Thành La Gia. Kia tuấn tú yêu dã trên khuôn mặt mang theo một kia vừa đúng tiêu ý, lại là làm cho phía sau La Gia mọi người đều là cảm thấy mắt nhóng lên. Yêu. Này áo đỏ nam tử quanh thân không một không ra ra một cỗ yêu khí, lại yêu được làm cho tâm thần người ngẩn ngơ. Mà này yêu được làm cho tâm thần người hoảng hốt nam tử chính là Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm đấy mắt thoáng qua một mạt tinh quang, nàng nhưng nhớ Tô Ma đã nói, Thiên La Thành không gian truyền tống điểm là do trong thành một đại thế gia La Gia nhân sở trường khống. Nếu như nàng không đoán sai, này nam nhân trung niên trong miệng sở nói La Gia liền chính là cái kia La Gia. Thờ ơ tương đám người kia nhẹ nhàng đảo qua, Hiên Viên Thiên Âm cười. Ta người này tối chú ý thực tế, không bằng ngươi trước tiên nói một chút về kia tạ lễ là cái gì, có lẽ ta có thể suy nghĩ nhìn nhìn. Theo của nàng tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm mẫn cảm nhận thấy được kia trong bầy sói đột nhiên mọc lên nhất cố hàn ý tầm mắt chậm rãi chuyển hướng kia hàn ý phát ra đầu nguồn, chỉ thấy một cái hình thể cực đại ngân sói chính mục quang nguy hiểm nhìn mình chằm chằm hai người, thấy ánh mắt của mình nhìn sang, ngân sói hai mắt nguy hiểm nhất mị, hạ giọng nhắc nhở, đã là đi ngang qua, vậy không muốn lo chuyện bao đồng, bằng không. Bằng không cái gì? Ngân sói cũng chưa có nói hết, bất quá người nơi này đều là rõ ràng kia không hoàn lời đại biểu cho cái gì. Tựa hồ là sợ Hiên Viên Thiên Âm thật hội mặc kệ bàn, nam nhân trung niên lập tức mở miệng nói, các hạ nghị muốn cái gì có thể cứ việc nói, chỉ cần là ta La Gia có thể làm được, nhất định sẽ không chậm lại. Như vậy a nghe được nam nhân trung niên hứa hẹn, Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, đạo, vậy ta liền hay là trước không muốn đi ngang qua, tạm thời lưu nhất lưu đi. Chương 81, Thiên La Thành bên đường cướp người. Hiên Viên Thiên Âm lời làm cho La Gia cái kia nam nhân trung niên trên mặt vui vẻ, mà Ngân Tuyết Yêu Lang Vương ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo khởi lai. Lang Vương là thượng tiên cảnh đại viên mãn thực lực, nó rõ ràng nhận thấy được này áo đỏ nam tử trên người dao động là thuộc về thượng tiên cảnh giai đoạn trước thực lực. Lấy thực lực của nó cùng nó phía sau tộc nhân, đương nhiên là không sợ hãi nam tử này, nhưng mà nó kiêng dè lại là áo đỏ nam tử bên mình cái kia vẫn không mở miệng nói chuyện nam nhân. Lấy nó thượng tiên cảnh đại viên mãn thực lực đô phát hiện bất ra cái kia áo trắng nam nhân thực lực, cũng chỉ có hai khả năng, một là nam nhân kia không có bất kỳ tu vi, chỉ là một người bình thường, hai là nam nhân kia thực lực đã vượt qua nó quá nhiều, cho nên nó mới phát hiện không được tu vi của hắn thực lực. Nói là không hề tu vi người thường, trừ phi nó là đồ ngốc mới sẽ tin tưởng. Mà nếu không phải, chính nó cũng đã là thượng tiên cảnh đại viên mãn tu vi, như là vượt qua nó, như thế nam nhân kia thực lực hội là cái gì? Thần quân cảnh kẻ mạnh, hoặc là thần đế cảnh kẻ mạnh. Nhìn thấy bốn phía này đó ngân sói cắt trong ánh mắt bất hữu hảo, Hiên Viên Thiên Âm kia long ở tay háo chung hai tay hơi giật giật, chỉ thấy đương nàng hai tay tự tay háo bảo chung rút khỏi đến hậu, hai tay của nàng công chính phủng một cái trắng như tuyết mini chén trà hồ. Ở nhìn thấy kia chỉ mini chén trà hồ hậu, Ngân Tuyết Yêu Lang Vương song đồng chăm chú co rụt lại. Lại là một thượng tiên cảnh đại viên mãn gia hỏa. Ngân Tuyết Yêu Lang Vương mâu quang lóe ra bất định, một lát sau ngước mắt nhìn về phía kia cười đến vẻ mặt ung dung áo đỏ nam tử, đạo, nhân loại, chỉ cần bọn họ tương bản vương đứa nhỏ trả, bản vương có thể không truy cứu nữa bọn họ một mình mang đi bản vương đứa nhỏ sự tình, cũng lập tức mang theo tộc nhân ly khai. Nếu nói là trước Ngân Tuyết Yêu Lang Vương nói phóng La Gia nhân ly khai là giả, như thế lần này lại là thật tính toán vứt bỏ truy cứu La Gia nhân trách nhiệm. Ngân Tuyết Yêu sói một tộc cho tới bây giờ cũng không có nói là phóng so chiêu nhạ quá chúng nhân, Lang Vương lui bước, làm cho La Gia mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Không được, này chỉ tiểu ngân sói là bản tiểu thư nhìn chúng. Mà mọi người ở đây thở phào một hơi đồng thời, trong đám người cái kia thiếu nữ lại là đột nhiên hô to một tiếng, thần sắc bất mãn nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm hai người, tiểu man nói, ngươi đã muốn ta La Gia tạ lễ, như thế nhất định phải dẫn chúng ta ly khai ở đây, bằng không đừng nói tạ lễ, một khi các ngươi bước vào Thiên La Thành, ta La Gia cũng sẽ không nhượng các ngươi đơn giản ly khai. Tố Tuyết, ngươi câm miệng. Nam nhân trung niên thần sắc biến đổi, nguyên bản vừa tùng thần kinh lập tức lại lần nữa căng thẳng lên. Tố Tuyết nha đầu kia thấy không rõ lắm tình thế, bất đại biểu hắn cũng nhìn không ra, này Ngân Tuyết yêu lang vương có thể như vậy lùi bước, đô là bởi vì cái kia áo đỏ nam tử, mà có thể làm cho được thực lực đến thượng tiên cảnh đại viên mãn Ngân Tuyết yêu lang vương đô không thể không lui nhường, điều này đại biểu cái gì cũng không cần nói cũng biết. La gia đích xác ở Thiên La thành rất mạnh, La gia lão gia chủ cũng đồng dạng thực lực đến thượng tiên cảnh đại viên mãn, thế nhưng vậy thì thế nào? Liên này Ngân Tuyết yêu lang vương đô kiêng dè nhân vật, bọn họ La gia lẽ nào là có thể trêu chọc khởi? Nam nhân trung niên lúc này sắc mặt xanh đen trừng phía sau thiếu nữ, trong lòng cũng không khỏi đang thở dài, lão gia chủ còn là quá mức nuông chiều Tố Tuyết nha đầu này, thế cho nên nhượng Tố Tuyết như vậy kiêu căng lại coi trời bằng vùng, nha đầu này tính khí nếu như lại không thay đổi, chỉ sợ La gia sau này khó bảo toàn sẽ không bởi vì nàng vô chi mà trêu chọc thượng một ít không thể trêu chọc cường địch, đến thời gian toàn bộ La gia đô hội xui xẻo. Ở trong lòng hơi nhất hoành, nam nhân trung niên cũng không lại quen thiếu nữ, cứng rắn xuất thủ tự thiếu nữ trong lòng đoạt lấy ngân sói hấu tể, sau đó ôm ngân sói hấu tể một mình đi ra nhân tiền, tỉnh hai tay tương ngân sói hấu tể đưa cho Ngân Tuyết yêu lang vương, thành khẩn đạo: "Lang vương, ngài đứa nhỏ trả với ngài, lần này là chúng ta lô mãng." Con nhỏ ngân sói ở trên mặt tuyết phát ra một tiếng tế tế nuốt ô, nguyên bản ánh mắt sừng sững Ngân Tuyết yêu lang vương đang nghe đến này thành cùng loại hô hoán nuốt ố thanh hậu, ánh mắt lập tức nhất nhu. Túi đầu tương trên mặt đất vật nhỏ liếm liếm, sau đó một ngụm ngậm khinh khẽ đặt ở trên lưng mình, cuối cùng lãnh đạm lạnh giá nhìn nam nhân trung niên liếc mắt một cái, quay đầu trầm giọng nói: "Đi." Nhìn thấy Ngân Tuyết yêu lang vương mang theo tộc nhân là thật chuẩn bị rút lui khỏi, nam nhân trung niên hơi thở phào nhẹ nhõm, vừa kia lang vương lạnh giá liếc mắt một cái, hắn còn thật sợ nó lại đột nhiên buộc khởi động thủ. "Hôm nay nếu không phải ngươi, người nơi này không ai có thể còn sống đi ra cực địa cánh đồng tuyết." Ở cùng Hiên Viên Thiên Âm lỗi thân mà qua lúc, Ngân Tuyết yêu lang vương đột nhiên dừng lại bước chân nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói: "Ta Ngân Tuyết yêu lang tộc từ trước đến nay trừng mắt tất báo, hôm nay sự tình, bản vương nhớ kỹ." Nói xong, Ngân Tuyết yêu lang vương thật sâu nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái hậu, không quay đầu lại đợi tộc nhân hồi núi tuyết trung. Ngân Tuyết yêu sói cắt nhất đi, La gia mọi người lập tức như tiết khí bóng cao su bàn, đều là đi đứng mềm nhũn hướng phía trên mặt đất ngồi xuống, đến thời khắc này mọi người ở phát giác, bọn họ mỗi người lương thượng đều bị mồ hôi lạnh cấp thấm ướt. Bây giờ gió lạnh thổi, tất cả mọi người là nhịn không được đánh một dùng mình. Nam nhân trung niên trái lại coi như ung dung, ở nhẹ nhàng phun ra một hơi hậu, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm hai người cười chắp tay nói: "Đa tạ hai vị các hạ, như không phải là bởi vì hai vị các hạ nguyên nhân, chỉ sợ hôm nay đoàn người chúng ta còn thật được bàn giao nơi này." Thấy Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày không đáp, nam nhân trung niên tiếp tục cười nói: "Tại hạ họ La, gọi La Bằng, không biết hai vị các hạ xưng hô như thế nào?" Trăng sáng. Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, nhìn trước mắt cười đến vẻ mặt chân thành La Bằng, người này thực lực ở tiên quân cảnh giai đoạn trước, mặc dù tu vi chẳng ra gì, bất quá nhân lại cực kỳ ổn trọng, thả đãi nhân xử sự cực kỳ khôn khéo, nghĩ đến ở đó La gia cũng là một người vật. Nhìn thấy La Bằng đưa mắt nhìn về phía áo trắng, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng xé ra, một tay ôm mini bản chén trà hồ, một tay thờ ơ vì kỳ thuần mau, tiếp tục nói: "Vị này chính là ta huynh trưởng áo trắng, hắn không thế nào yêu nói chuyện, xin hãy tha lỗi." La Bằng cười ha hả gật gật đầu, nhìn hai vị bộ dáng hẳn là muốn đi Thiên La Thành, đã như vậy không bằng sẽ theo chúng ta một đạo đi thôi, cũng đang hảo đi ta La gia ngồi một chút, hôm nay hai vị cứu giúp tình, chúng ta cũng tốt đáp tạ hai vị. Chú hai. Ngay La Bằng dứt lời, kia gọi Tố Tuyết thiếu nữ lại là một cơn gió tựa như chạy tới, mang trên mặt phẫn nộ thần sắc, chừng Hiên Viên Thiên Âm hai người đạo: "Dựa vào cái gì còn muốn cảm ơn bọn họ căn bản cũng không có đến giúp chúng ta cái gì." Chỉ cần vừa nghĩ tới kia tới tay tiểu ngân sói bị còn trở lại, La Tố Tuyết trong lòng liền mọc lên một cỗ vô danh lửa giận. Phẫn nộ trừng Hiên Viên Thiên Âm, cắn răng nói: "Nếu là ngươi các vừa xuất thủ, kia chỉ tiểu ngân sói chính là ta, bây giờ lại còn muốn ta La gia tạ lễ, đâu có tiện nghi như vậy sự tình, các ngươi." 3. Một tiếng cái tát vang dội tiếng vang khởi, La Tố Tuyết bị một tát này cấp đánh được đầu phiến diện, cũng trực tiếp tương nàng câu nói kế tiếp cấp triệt để cắt ngang. Một tay che bị đánh khuôn mặt, La Tố Tuyết không thể tin tưởng nhìn về phía còn chưa thả tay xuống La Bằng, giọng the thế nói: "Chú hai, ngươi đánh ta làm gì? Lẽ nào ta có nói lỗi?" "Tố Tuyết, cấp nhị vị công tử xin lỗi." La Bằng sắc mặt xanh đen, tức giận đến cả người đô ở run nhẹ nhẹ. "Dựa vào cái gì muốn ta cho bọn hắn xin lỗi, bọn họ là vật gì, bọn họ xứng sao? Từ nhỏ ở La gia liền bị nhân trở thành bảo, cũng cho tới bây giờ không có bị nhân như vậy đánh quá, bây giờ bị La Bằng như thế nhất bàn tay đánh xuống. Nàng đâu còn chịu được." "Tố Tuyết, ngươi thái không hiểu chuyện, chuyện hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết ra ra, nếu là ngươi vẫn như cũ như vậy không biết hối cải, vậy ngươi cả đời này cũng không cần muốn từ cấm trong phòng ra. La Bằng lời làm cho phẫn nộ chung La Tố Tuyết sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên là có chút sợ hắn trong miệng câu kia nói cho nàng lời của ra ra, mặc dù nàng từ nhỏ ở trong nhà liền được sủng ái, thế nhưng La gia lão gia chủ đích uy tín, nàng còn là không dám đi khiêu khích. Thấy La Tố Tuyết cuối cùng yên tĩnh lại, La Bằng sắc mặt mang theo hãy náy nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, nha đầu này niên kỷ còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhượng nhị vị công tử chế dễ ước. Đối với La Bằng ấy náy lời, Hiên Viên Thiên Âm lại là câu môi cười cười tỏ vẻ chính mình căn bản không để ý, sau đó kia sâu ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía bên cạnh túi đầu La Mặt Mục, khẽ cười nói, La gia tiểu thư nếu như thực sự muốn kia tiểu ngân sói cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi có thể chính diện chống được kia lang vương ba chiêu, đừng nói một cái tiểu ngân sói, chính là kia lang vương, bản thiếu cũng sẽ thay ngươi bắt đến, ngươi nói thế nào? Hiên Viên Thiên Âm lời nói tuy nhỏ, thế nhưng ở đây La gia mọi người lại là nghe được vô cùng minh bạch. La Bằng khỏe miệng hơi nhất chịu, nhìn ánh mắt mang cười Hiên Viên Thiên Âm, nhịn không được trong lòng nói, chính diện chống được lang vương ba chiêu. Đừng nói ba chiêu, coi như là nhất chiêu Tố Tuyết nha đầu này đô chỉ có chết phần, vị công tử này thật là yêu nói đùa. Nhưng mà biết rõ Hiên Viên Thiên Âm lời này là bẩn thỉu La Tố Tuyết, La Bằng lại không thể nói cái gì, ấn Tố Tuyết vừa như vậy vô lễ, đã nhân ra muốn xuất thủ giáo huấn nàng cũng là hẳn là, bây giờ chỉ là như thế bẩn thỉu một đôi lời, đã là người khác rất lưu mặt mũi. La Tố Tuyết mặc dù kiểu man, lại cũng không phải đồ ngốc, đâu không biết Hiên Viên Thiên Âm lời này là ở bẩn thỉu chính mình. Phẫn hận cắn răng, kia loạn chuyển trong mắt lại đột nhiên nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trong tay vẫn ôm mini bản chén trà hồ túc ly. Ngươi đã muốn ta La gia tạ lễ, như thế liền đem trong tay ngươi này con hồ ly cho ta, đảng hồi Thiên La Thành, điều kiện tùy tiện ngươi khai. Nhìn thấy La Tố Tuyết cư nhiên tương chủ ý đánh vào túc ly trên người, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, chỉ là kia tiêu ý lại là bất đạt đáy mắt. Nàng mặc dù sẽ không theo một kiêu căng hỏng rồi tiểu nha đầu tính toán, nhưng lại không tỏ vẻ nàng hội hết lần này đến lần khác khoan dung của nàng kiêu căng hành vi, đặc biệt là nàng còn tương chủ ý đánh vào người thân của nàng thượng. Nhìn thấy thiếu nữ trong mắt ánh mắt nóng bỏng, Hiên Viên Thiên Âm nhẹ giọng cười, giơ tay lên bắn đạn hoa ở trong tay mình ngủ túc ly, lâu dài nói, có người chú ý ngươi làm sủng vật, ngươi trái lại biểu cái thái a, ngươi nếu như bất tỏ thái độ, ta nhưng khi ngươi đáp ứng. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy nguyên bản nhắm mắt lại đang ngủ mini bản chén trà hồ bá một chút mở mắt, kia một đôi màu vàng con ngươi dưới ánh mặt trời hình như có kim quang lưu chuyển. Ầm. Một đạo làm cho người ta sợ hãi uy áp tự nó trong cơ thể bạo phát, ở này uy áp hạ, La Bằng lập tức sắc mặt nhất hồng lại đón nhất bạch, cả người đang lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng dừng lại, mà cái khác La gia nhân sớm ở này luồng uy áp hạ, đồng thời biến sắc. Đặc biệt là La Tố Tuyết, thực lực của nàng chẳng qua là nhân tiên cảnh, lại cùng Hiên Viên Thiên Âm cách được gần. Nàng sở đã bị uy áp áp bức so với bất luận kẻ nào đều phải mãnh liệt. Chỉ thấy nàng sắc mặt trắng nhợt, cả người lại là bỗng nhiên chân chân mềm nhũn, chật vật nhất ngông ngồi dưới đất, thần sắc kinh hãi nhìn kia mở hai mắt ra mini bản chén trà hồ. Nhân loại, cư nhiên vọng tưởng tương ta xem như sủng vật, ngươi chán sống. Dứt lời, chỉ thấy mini bản chén trà hồ quanh thân một trận bạch quang lóe ra, sau đó ở La gia mọi người kinh hãi trong ánh mắt, hóa thành nhân hình. Túc ly tuấn tú trên khuôn mặt âm u vô cùng. Con ngươi chung có sừng sững sát y ở lưu động, mặt không thay đổi nhìn ngồi sững trên đất La Tố Tuyết, trao phúng bàn nói, chỉ bằng ngươi, có tư cách gì nhượng ta làm ngươi sủng vật? Không biết tự lượng sức mình. T. Có thể biến hóa yêu thú. La gia mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, La Bằng càng là ở nhận thấy được túc ly trên người sát ý hậu, sắc mặt liên biến, gấp giọng đạo, các hạ bất giận, nha đầu này không hiểu chuyện, còn thỉnh các hạ dơ cao đánh khẽ. Túc ly ánh mắt khinh chuyển, nhìn về phía La Bằng, khinh suy một tiếng. Đạo, nàng còn không phối ta xuất thủ, đảo là các ngươi La gia. Như vẫn tương này ngu xuẩn thả ra đến gây chuyện sự, đến thời gian chết như thế nào cũng không biết. Các hạ giáo huấn chính là, Tố Tuyết nha đầu này bị kiêu căng quen, lần này sau khi trở về, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo giáo dục nàng. Nhìn thấy La Bằng vẻ mặt sợ hãi thần sắc, Túc Ly hừ nhẹ một tiếng, lại lần nữa thân hình hóa thành mini bản chén trà hồ trực tiếp nhảy hồi Hiên Viên Thiên Âm trong lòng, một bên tìm cái tư thế thoải mái nằm sấp xuống, một bên thúc giục. Cùng bọn người kia còn cọ sát cái gì, đi nhanh lên. Nhìn thấy nằm sấp ở ngực mình tiếp tục nhắm mắt lại Túc Ly, Hiên Viên Thiên Âm vui mừng ngoắc ngoắc khỏe môi, nhìn về phía trên mặt đất đã sợ ngẩn cả người thiếu nữ, đạo, La Tiểu Thư hiện tại nhưng vẫn là muốn nó đương sủng vật. La Tố Tuyết kinh hoàng lắc đầu, toàn bộ thân thể đồ đang phát run, hiển nhiên nàng vừa bị Túc Ly bạo phát kia luồng sát ý cấp sợ đến không nhẹ. Thấy lần này cuối cùng yên tĩnh lại thiếu nữ, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang kinh chuyển, mang theo một mảnh diễm quang, lười biếng đạo. Đã như vậy, kia liền chuẩn bị đi thôi, ta thế nhưng đã sớm muốn rời đi này phiến cánh đồng tuyết. Thiên La Thành ở vào Bắc vực Trung Nam Bộ, vì tới gần cực địa chi cánh đồng tuyết, cho nên toàn bộ thành thị dị thường phồn hoa, kỳ phồn vinh trình độ không kém chút nào Bắc vực Trung chủ thành Băng Tuyết Thành. Bắc vực Trung thành thị cùng cái khác kỳ đại vực có sở bất đồng, sở hữu thành thị cơ hồ đều là trong thành thực lực mạnh nhất thế lực sở trưởng khống, mỗi thành thị trung đô có một cái không gian truyền tống trạm, mà trưởng khống cái thành phố này tốt nhất chỗ tốt chính là có thể khống chế không gian truyền tống trạm thu hoạch được thu hoạch. Có thể nói như vậy, một cái không gian truyền tống trạm một năm thu nhập, có thể nuôi dưỡng một đại gia tộc sở hữu tộc nhân hơn trăm năm. Như vậy dày lợi ích, bởi vậy cũng có thể biết sẽ có bao nhiêu thế lực hội đỏ mắt này trưởng khống giả vị trí. Thiên La Thành trưởng khống quyền bị La Gia đã nắm trong tay mấy trăm năm, kỳ nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì La Gia lão gia chủ là nhất danh thực lực đạt được thượng tiên cảnh viên mãn kẻ mạnh, một thượng tiên cảnh đại viên mãn thực lực kẻ mạnh đối với nhất cái thế lực đến nói, kia là tuyệt đối kinh sợ những người khác đại biểu, ít nhất không có đâu cái thế lực nguyện ý đi đắc tội một thượng tiên cảnh đại viên mãn kẻ mạnh, trừ phi có đồng dạng thực lực kẻ mạnh tồn tại, thế nhưng thượng tiên cảnh đại viên mãn cũng không phải đầy đất liền đúng vậy rau cải trắng, ở đại lục này Thượng tiên cảnh đại viên mãn kẻ mạnh có thể nói là tuyệt đỉnh tồn tại. Nhìn một cái Thiên La Thành La Gia liền biết, này Thiên La Thành, La Gia có thể nói là vua không vương miệng, trong thành không có đâu cái thế lực dám cùng chi tranh phong. Hiên Viên Thiên Âm một đường theo La Bằng chờ người trở lại Thiên La Thành, mới vừa vào thành, Hiên Viên Thiên Âm liền bị trước mắt náo nhiệt cảnh tượng cấp thấy sừng sốt, cho dù là lúc trước ở Dung Binh Thành, tựa hồ cũng không có Thiên La Thành loại này náo nhiệt. Hai vị công tử chắc hẳn là lần đầu tiên đến chúng ta Thiên La Thành đi. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc, La Bằng liền đoán được một thứ đại khái, cười vì hai người giải thích, ngày gần đây Thiên La Thành hội đèn lồng sắp bắt đầu, cho nên không ít cái khác thành bách tính hòa thương nhân đô trào vào Thiên La Thành, hai vị cũng coi như tới khéo, bắt kịp chúng ta 10 năm một lần hội đèn lồng, muốn biết chúng ta Thiên La Thành hội đèn lồng thế nhưng ở toàn bộ Bắc vực Trung Đô rất nổi danh. Hội đèn lồng. Hiên Viên Thiên Âm tương tầm mắt thu về, một đôi lưu quang tràn đầy màu con ngươi mang theo một cỗ lười biếng ưu nhã ý vị nhìn về phía La Bằng. Cười nói, xem ra chúng ta thật đúng là tới đúng dịp, cũng không biết này hội đèn lồng có cái gì hiếm lạ địa phương. Dường như thấy Hiên Viên Thiên Âm rất là có hứng thú, La Bằng cũng tới hứng thú, vì Hiên Viên Thiên Âm giải thích, hiếm lạ trái lại không có gì, chính là không ít tay nghề nhân hội điêu ra đủ loại băng đăng đặt ở hội đèn lồng đi lên bình chọn đệ nhất, hội đèn lồng hậu dám bảo đại hội mới là chủ yếu hấp dẫn những người này nguyên nhân. Gian Hiên Viên Thiên Âm như mày, La Bằng tiếp tục nói, dám bảo đại hội là do Vạn Bảo Thương hội sắp lập tổ. Mỗi một giới hội đèn lồng sau, Vạn Bảo Thương sẽ lấy ra một ít của báo vật lạ đến bán đấu giá, thượng một lần áp trục trọng bảo thậm chí ngay cả thần cấp công pháp đô xuất hiện, lúc trước vì này bản công pháp, không ít thế lực thế nhưng tranh được đầu rơi máu chảy. La Bằng nói được hai mắt tinh long lánh, nghĩ đến lần này giám bảo đại hội, không khỏi mong đợi nói, cũng không biết năm nay lần này giám bảo đại hội thượng, Vạn Bảo Thương hội lại hội lấy ra cái dạng gì bảo bối đến đâu. Thần cấp công pháp. Nghe thấy bốn chữ này, mặc dù là Hiên Viên Thiên Âm cũng nhịn không được nữa sắc mặt động dung khởi lai, muốn biết của nàng Thiên Cương Phục Ma Kinh thế nhưng thần cấp công pháp trung thần giai, chỉ bất quá chẳng sợ nàng thực lực bây giờ đã đến thượng tiên cảnh, thế nhưng Thiên Cương Phục Ma Kinh lại chậm chạp không có lại tiến đến giai, đối với thần cấp công pháp, Hiên Viên Thiên Âm còn là có chút tâm động. Lần này dám bảo đại hội là từ lúc nào? Hiên Viên Thiên Âm có hứng thú hỏi. La Bằng nghe nói ha hả cười, đạo, ba ngày sau liền là, nếu như Trăng Sáng công tử có hứng thú. La gia chúng ta vừa lúc có mời thiếp, đến thời gian công tử có thể tùy chúng ta cùng nhau đến. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, cười đưa mắt thu về. Mà cũng đúng lúc này, phía trước vẫn náo nhiệt đoàn người lại đột nhiên xuất hiện rối loạn, từng đợt tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, chen chúc đoàn người cũng làm chim muông tản ra trạng bản kinh hoàng bốn phía tránh né. Giá! Tiếng vó ngựa trận trận truyền đến, tản ra đoàn người phía trước, một giác mã cấp tốc lao điên cuồng, trên lưng ngựa nhất cẩm y nam tử cầm trong tay roi ngựa. Cười lớn thúc đẩy dưới thân giáp mã, đối đám người chung quanh cao giọng nói, đô cấp bản thiếu cúc ngay, bằng không bị mã đâm chết đáng đời. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hơi nhíu, nhìn kia ở đoàn người chen trúc trên đường cái thúc ngựa lao điên cuồng nam tử, hỏi, vị kia sẽ không cũng là các ngươi La gia con cháu đi. Tuy Hiên Viên Thiên Âm vẫn chưa nhiều lời, bất quá theo trên mặt nàng trong thần sắc, La Bằng liền là nhận thấy được của nàng không thích, trực giác nàng kỳ thực muốn nói là kia vừa bãi ra hỏa sẽ không cũng là các ngươi người của La gia đi. Câu này nói. La Bằng khỏe miệng hơi co rúm, đồng dạng ánh mắt không vui nhìn kia thúc ngựa lao điên cuồng nam tử, lắc đầu nói, không phải, đó là Nguyễn Gia Tứ Công Tử, ở chúng ta Thiên La Thành là nổi danh tiểu bá vương. Nghe La Bằng ngữ khí có chút cổ quái, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lóe, kỳ quái hỏi, Thiên La Thành không phải La Gia lớn nhất không? nay Nguyễn gia hành sự cư nhiên hơn các ngươi La gia còn hung hăng càng quái. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm lời nói được không phải rất êm tai, bất quá La Bằng nhưng cũng vô tình lắc lắc đầu, đối Hiên Viên Thiên Âm giải thích, trước đây Thiên La trong thành có lẽ là La gia chúng ta lớn nhất, bất quá mấy năm trước Nguyễn gia gia chủ cũng thuận lợi tiến cấp tới thượng tiên cảnh đại viên mãn thực lực, cho nên Nguyễn gia hành sự liền bắt đầu càng lúc càng bừa bãi. La Bằng lời nói được mặc dù có chút mịt mờ, nhưng Hiên Viên Thiên Âm nhưng vẫn là nghe ra trong lời nói ngoài ra ý tứ. Ánh mắt nhìn kia thúc ngựa mà đến nam tử, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lên, nghĩ đến là Nguyễn gia gia chủ ở tiến vào thượng tiên cảnh đại viên mãn hậu, kia dã tâm cũng theo bành trướng lên, dần dần bất mãn Thiên La thành bị La gia trường khống, là muốn bắt đầu cùng La gia tranh cái một hai. Ngay Hiên Viên Thiên Âm nói chuyện với La Bằng gian, kia lao điên cuồng giác mã đã sắp đến phụ cận, đã lập tức nam tử lại là nhìn thấy có người cũng không có dừng ngựa tính toán, càng là ở nhìn thấy là người của La gia hậu, ngựa khí càng là hung hăng càn quấy nói, hảo cầu bất cản đường, còn không cấp ra tránh ra, bằng không bị đâm chết nhưng đừng tới tìm ra. Nghe nói, La Bằng sắc mặt giận dữ chính là muốn xuất thủ, lại đột nhiên bị bên mình Hiên Viên Thiên Âm cấp cắt ngang. Ánh mắt không hiểu nhìn này cười đến vẻ mặt vui vẻ bộ dáng trăng sáng công tử, La Bằng cả người hơi sững sờ, dường như không thế nào minh bạch vị này trăng sáng công tử vì sao cười đến loại này vui vẻ. Ha ha, có chút ý tứ lưu quang tràn đầy màu trong con ngươi lóe ra một mạt hàn quang, kia trương tuấn tú yêu dã trên khuôn mặt mang theo một mạt như cười như không thần sắc, mỏng manh môi hơi câu khởi. Mặc dù là kia giác mã liền mau vọt tới phía trước tới, cả người thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, đảo là lần đầu tiên có người dám nói với ta hảo cầu bất cản đường. Nhẹ bay lời nói mang theo một tia thờ ơ lười biếng, nhưng mà lại làm cho được bên mình La Bằng lập tức thân thể run lên. Bá! La Bằng vừa ở trong lòng nghĩ này Nguyễn gia tứ công tử muốn xui xẻo, liền nghe thấy một đạo rất nhỏ tiếng xé gió đột nhiên truyền ra. Chỉ thấy nhất đạo kim quang trong nháy mắt tự thân biên vị này cười đến vẻ mặt vui vẻ trang sáng công tử trong tay bắn ra, thẳng tắp đánh hướng Nguyễn tứ công tử dưới thân giác mã. Xích luật luật luật. Giác mã phát ra một tiếng thống khổ hí vang, sau đó ở ánh mắt mọi người trung ầm ầm ngã xuống đất, kể cả trên lưng ngựa nhân bị một cỗ thật lớn xung lực cấp trực tiếp ném ra mấy mét có hơn. T. Hút không khí thanh nổi lên bốn phía, chỉ thấy kia ngã xuống đất giác mã hoàn toàn bị theo mi tâm trung gian cấp cắt thành hai nửa. Đầy đất máu tươi cấp nội tạng làm cho bốn phía không ít người đều là nhịn không được phun ra. Hiên Viên Thiên Âm ở xuất thủ sau, học năm đó ở di tích trung trăng sáng kia phó biến thái ngữ khí, càng biến thái cười híp mắt nói, nga nha nha. Không khống chế tốt lực đạo, cư nhiên xuất thủ nặng một chút, sớm biết ta liền đổi một loại thủ pháp, này đầy đất máu cùng nội tạng đâu có bác dụng chỉnh trương ra tới sạch sẽ nha. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía lại có không ít người chạy đi phun. Con mẹ nó, là cái nào vương bắt đản dám đối với tiểu gia xuất thủ? Bên kia bị ngã ra Nguyễn gia tứ công tử lại là dầm gì theo trên mặt đất bò dậy, đương nhìn thấy mình vật để cưỡi cư nhiên bị người cấp cắt thành hai nửa, lập tức nổi giận. Nhưng mà ở ánh mắt của hắn nhìn về phía kia người xuất thủ hậu, lại là hai mắt vẫn, bị ngã được mắt mũi sưng bầm trên mặt xuất hiện một mặt dại ra cùng si mê, lẩm bẩm nói, Mỹ, thật đẹp, đâu tới Mỹ nhân? Người tới, cấp bản thiếu gia tương Mỹ nhân này cấp trói lại, mang về phủ đi. Mỹ nhân, Hiên Viên Thiên Âm chân mày hơi nhất trọn. Nhìn ánh mắt kia lửa nóng nhìn mình chằm chằm Nguyễn gia tứ công tử, nghi ngờ hỏi bên mình La Bằng, đạo, này Nguyễn gia tứ công tử chẳng lẽ là khuyết tật trí tuệ? Liên nam nhân cùng nữ nhân đều phân không rõ. La Bằng nghe nói khỏe miệng nhất chịu, khẽ nói, trăng sáng công tử, này Nguyễn gia tứ công tử là nổi danh hào Long Dương. Cái này đến phiên Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng có rúm. Mà vị kia có tiếng yêu thích Long Dương Nguyễn gia tứ công tử lại là vẫn như cũ ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm. Nếu không phải còn cố kỵ đây là đường cái trên, chỉ sợ hắn lúc này là hận không thể lập tức liền nhào lên bàn. Cọ sát cái gì đâu? Còn chưa nhân vội vàng cho ta tương mỹ nhân này cấp trói lại. Nuốt một ngụm nước bọt, Nguyễn gia tứ công tử dường như đẳng được có chút không kiên nhẫn, lập tức lớn tiếng thúc giục. Mà theo hắn này thanh giục, trong đám người quả nhiên đi ra một đội hộ vệ áo đen. Nhìn thấy vị này Nguyễn gia tứ công tử cư nhiên ở trước mặt mọi người liền muốn cướp người ác ôn bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lại là cười. Nàng nụ cười này, làm cho nguyên bản liền ánh mắt lửa nóng Nguyễn gia tứ công tử càng là ánh mắt si mê khởi lai, đừng nói là hắn, ngay cả bốn phía những thư ấy bách tính cũng là ánh mắt nhoáng lên, đồng thời ở thầm nghĩ trong lòng, hảo một tuấn tú vô song công tử. Nhưng mà chỉ có quen thuộc Hiên Viên Thiên Âm nhân mới biết, nàng như thế cười, liền đại biểu cho lại có người muốn xui xẻo. Qua nhiều năm như vậy, ngươi còn là thứ hai bên đường muốn cướp người của ta đâu. Hiên Viên Thiên Âm hai mắt hơi nhất mị, thần sắc như cười như không nói, nô. Nhượng ta nghĩ nhớ ngày đó người đầu tiên ta là làm như thế nào đâu. Lúc trước người đầu tiên không phải là vị kia xui xẻo thúc thiên hạo quốc nhị hoàng tử ma, bị Hiên Viên Thiên Âm một thuật pháp cấp bát cởi hết quần áo, dùng định thân chú quy định sẵn ở tại trên tường thành cung nhân chiêm quan tới. Bây giờ sự kiện tái diễn, Hiên Viên Thiên Âm sao có thể không có hành động đâu. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt tương Nguyễn Gia Tứ công tử trên dưới quan sát một phen, tự lẩm bẩm bàn nói, dường như vóc người của ngươi trái lại muốn so với kia vị thứ nhất hảo thượng một điểm, đã như vậy. Hưu. Lời còn chưa dứt, mọi người chỉ thấy kim quang chợt lóe, kia nguyên bản ngốc đứng ở tại chỗ, thần sắc si mê nhìn Hiên Viên Thiên Âm Nguyễn Gia Tứ công tử y phục trên người đột nhiên trống rông tan biến. A. Ghét, sao có thể đột nhiên quần áo không có? Nha, hội trưởng Lỗ Kim. Đường cái trên, nữ nhân kinh hô lập tức vang thành một mảnh. Mà đang ở này đó tiếng kinh hô, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm trong tròng mắt có kim quang chợt lóe, Thiên Đạo Vô Cực, Phong Thần Mượn Pháp, Cửu Long Trói Quỷ Chi Định Thân Chú. Bá. Thân thể trần truồng Nguyễn Gia Tứ công tử không thấy. A, người tới, mau tới theo ta. Mọi người ở đây nháy mắt, nghi hoặc vị kia Tứ công tử đi đâu lúc, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết đột nhiên sau này phương truyền đến. Lập tức mọi người liền là nhìn thấy, kia Nguyễn Gia Tứ công tử tựa hồ bị cái gì lực lượng quy định săn ở bàn, cao cao treo ở trên tường thành. Công tử. Tứ công tử. Hộ vệ áo đen các lập tức biến sắc, thần sắc lo lắng hướng phía trên tường thành lao đi, nhưng mà mặc kệ bọn họ làm sao làm, đô thì không cách nào đưa bọn họ ra Tứ công tử cấp theo trên tường thành lấy xuống. La ra mọi người khỏe mắt co rúm nhìn một màn này, sau đó ánh mắt run rẩy nhìn về phía kia nhất tập áo đỏ, cười đến dị thường vui vẻ trăng sáng công tử, đồng thời ở trong lòng kiên quyết đạo, nhà ai cũng không muốn đi nhà hắn. Nay chỉnh nhân thủ đoạn quả thực thái biến thái, so với giết bọn họ đều phải độc các ca. Trăng sáng công tử La Bằng khỏe miệng co rúm nhìn về phía bên mình áo đỏ tuấn tú nam nhân, trong lòng cũng là ác hàn không ngớt, muốn nói điều gì, thế nhưng nói đến bên miệng lại bị hắn sinh sôi nuốt trở vào. Ngay cả luôn luôn kiêu căng La Tố Tuyết cũng là vẻ mặt cổ quái nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trong ánh mắt càng là để lộ ra sau này nhìn thấy hắn, muốn đi đường vòng đi ý tứ. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại là vỗ nhẹ nhẹ chụp hai tay, sau đó thần sắc lười biếng thả ung dung nhìn La Bằng chờ người, nhíu mày đạo, giải quyết, đi thôi. Vậy hắn La Bằng ánh mắt cổ quái quét về phía kia phương trên tường thành bị thân thể trần truồng định trụ nhân, không xác định hỏi, chúng ta liền bất kể. Đương nhiên. Hiên Viên Thiên Âm đương nhiên nhịu nhíu, ta tự mình quy định săn ở, cũng sẽ không tự mình xuất thủ lại đi cởi ra, vị này Tứ công tử liền ở phía trên định thượng một canh giờ đi, một canh giờ hậu hắn là có thể động. Thế nhưng kia Nguyễn Gia Nhân nếu như vốn là muốn nói nếu như Nguyễn Gia Nhân tìm đến làm sao bây giờ, nhưng mà vẫn đang suy nghĩ đến vị này trăng sáng công tử thực lực, và hắn bên mình huynh trưởng cùng hắn trong lời nói kia một vị thực lực, La Bằng nhưng lại là ở miệng. Thoải mái cười sau, La Bằng hướng phía Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đạo. Đảo là tại hạ ngu muội, trăng sáng công tử thỉnh. Theo Hiên Viên Thiên Âm cùng La Gia đoàn người ly khai, Thiên La trong thành lập tức nổ tung loa, Nguyễn Gia Tứ công tử bị người của La Gia cấp bát cởi hết quần áo định ở tại trên tường thành. Tin tức này lập tức ở Thiên La trong thành truyền một lần, càng thậm chí có không ít người ở nhận được tin tức hậu, nhao nhao chạy đi xem, trong đó cũng bao gồm trong thành các cái thế lực con cháu còn có Nguyễn Gia Nhân. Chương 82, tìm tra tới. Thiên La thành cửa thành vây quanh không ít nghe thấy tin tức hậu đuổi đến người xem náo nhiệt đàn, cao to trên tường thành, hai danh Nguyễn gia hộ vệ áo đen chân đạp hư không, một người trong tay kéo nhất kiện áo choàng tường trên tường thành thân thể trần truồng bị định trụ Nguyễn gia Tứ công tử cấp che được nghiêm kín thực. Đã mặc dù như thế, phía dưới những thư ấy vây quanh người xem náo nhiệt các vẫn như cũ thấy mùi ngon tịnh đồng thời chỉ trỏ soi mói. Nguyễn gia trong phủ, Nguyễn gia gia chủ Nguyễn Đỉnh Thiên lại là sắc mặt xanh đen nhìn trong sảnh đến đây bẩm báo nhân. Đồng nhiên một trưởng vô vào trong tay viên trên bàn gỗ, chỉ nghe kia viên bàn gỗ lập tức bị chụp được chia 5 xẻ 7, kể cả bàn hạ mặt đất đều là xuất hiện từng đạo vết rách. Đồ khốn Đông Tây. Lẽ nào các ngươi cũng không thể tương Tứ công tử cấp cứu tới sao? Bổn gia chủ yếu các ngươi còn có gì dùng? Nghe được Nguyễn Đỉnh Thiên tức giận mắng thanh, trong sảnh tiền tới báo tin nhân cấp sợ đến thân thể run lên, run rẩy thanh âm nói, khải. Trình bẩm gia chủ, kia tương Tứ công tử quy định sẵn ở thủ pháp cực kỳ quái dị. Bọn thuộc hạ mặc kệ dùng biện pháp gì đô thì không cách nào tương giam cầm Tứ công tử cố lực lượng kia cấp chấn khai. Ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí liếc ghế trên Nguyễn Đỉnh Thiên liếc mắt một cái, tiếp tục run rẩy nói, theo thuộc hạ suy đoán, chỉ sợ kia áo đỏ nam tử sử dụng căn bản không phải cái gì vũ khí, mà là cái gì ngươi trái lại nói a, ngập ngừng ấp úng làm gì? Thấy thuộc buổi chiều mà là bất ra một nguyên cớ đến, Nguyễn Đỉnh Thiên lập tức tức giận hỏi. Người nọ nuốt nước miếng hậu, mới đưa suy đoán của mình cấp chậm rãi nói ra, mà là sử dụng một loại cực kỳ lợi hại thuật pháp. Thuật pháp? Nguyễn Đỉnh Thiên nghe nói trên mặt sắc mặt giận dữ vừa thu lại, muốn biết có thể sử dụng thuật pháp nhân, thế nhưng những thư ấy lấy linh tu thuật giả thủ đoạn, ở đại lục này thượng, lấy linh tu thuật giả nhưng cũng ít khi thấy, mà liền là bởi vì cũng ít khi thấy, liền có vẻ cực kỳ hiếm lạ. Kia thế nhưng bị các thế lực lớn đô phía sau tiếp trước muốn mượn hơi nhân vật. Ngươi nói người nọ là theo người của La Gia cùng một chỗ. Nguyễn Đỉnh Thiên lúc này cũng không vội vã đi quản bị người treo ở trên tường thành con trai, ánh mắt nhàn nhạt nhìn trong sảnh thuộc hạ, thần sắc nói không nên lời khó lường. Là, người nọ hình như là theo La Gia nhị gia cùng nhau từ bên ngoài về. Báo tin nhân khẽ nhíu mày nhớ lại một chút, tiếp tục nói, nhìn La Gia nhị gia thái độ, tựa hồ đối với vị công tử kia rất là khách khí. Nghe nói, Nguyễn Đỉnh Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ là La Gia vì lần này dám bảo đại hội mà không biết từ nơi nào thỉnh về người giúp đỡ? Tâm tư hơi khẽ động, Nguyễn Đỉnh Thiên đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, đối trong sảnh hậu ở một bên quản sự, hạ giọng phân phó nói, thông chi xuống, nhượng mấy vị trưởng lão theo ta đi La Gia đi một chuyến, ta đảo muốn nhìn La Gia thỉnh về một nhân vật dạng gì, cư nhiên dám tương ta Nguyễn Gia dòng chính công tử cấp treo ở tại trên tường thành. La Gia cũng không hổ là nắm trong tay Thiên La Thành mấy trăm năm đệ nhất thế gia. Chỉ là theo tiến vào La Gia phủ đệ bắt đầu, Hiên Viên Thiên Âm liền là nhận thấy được ở trong bóng tối cách mỗi một khoảng cách cũng đều có không ít mịt mờ khí tức, như thế cùng nhau đi tới, Hiên Viên Thiên Âm trong bóng tối đếm đếm, những thứ ấy khí tức chung ít nhất có không dưới 10 người ở thượng tiên cảnh. La Gia trong đại sảnh, La Bằng đang cùng thủ tọa thượng La Gia lão gia chủ La Húc Dương bẩm báo Hiên Viên Thiên Âm là thế nào đưa bọn họ ở một đám ngân tuyết yêu sói hòa yêu lang vương trong tay đưa bọn họ cấp cứu ra, mà Hiên Viên Thiên Âm lại là tượng cái người ngoài của bàn. Thấp thủy con người, trực tiếp nhìn trong tay hương thơm lượn lờ trà nóng, khỏe miệng biên cầm một mặt thờ ơ tiêu ý, tựa đang nghe lại tựa căn bản là không có nghe, làm cho người ta nhìn không ra trong lòng nàng suy nghĩ. La Húc Dương lão mắt tinh quang lóe ra quan sát kia thủy con ngươi mỉm cười áo đỏ nam tử trẻ tuổi và hắn bên mình vị kia vẫn vô cảm huynh trưởng, trong lòng than thở, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là càng lúc càng nguy a tha cho hắn sống lớn như vậy một phen mấy tuổi, lại là thế nào cũng nhìn không ra này hai người trẻ tuổi một tia nội tình. Đại La Bằng nói xong, La Húc Dương lại là sờ tròm dâu cười ha hả nhìn Hiên Viên Thiên Âm hai người, đạo, nhờ có trăng sáng công tử hai người xuất thủ tương trợ, bằng không ta La Gia lần tổn thất này nhưng cũng có chút đại a. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm cầm trong tay chén trà nhẹ nhàng nhất phóng, đồng dạng cười đến vẻ mặt khách khí nói, La lão gia chủ trái lại khách khí, La Gia nhị gia bọn họ một đám người cũng không thụ tại hạ nhiều đại ân huệ. La Húc Dương cười ha hả khoát khoát tay, cũng bất quá nhiều dây dưa cái đề tài này, giọng nói vừa chuyển. Đạo, không biết nhị vị công tử là nơi nào nhân sĩ? Trong hai vị hẳn không phải là Bắc vực trung nhân đi. Tự nhiên không phải. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, chúng ta chẳng qua là thụ bằng hữu mời đến Bắc vực trung làm ít chuyện nhi mà thôi, vốn là muốn hôm nay vừa đến Thiên La Thành liền đi vòng thượng băng tuyết thành, bất quá đang nghe La Nhị gia nói mấy ngày nay Thiên La Thành có một cái gì dám bảo đại hội, cho nên nhất thời hứng khởi, liền tính toán sẽ ở Thiên La trong thành lưu mấy ngày mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm nói được nghiêm túc, lại cực kỳ có kỹ xảo tương La Húc Dương kia nhìn như vô ý dò hỏi mình lai lịch vấn đề cấp đi vòng qua. Phen này cẩn thận trả lời, trái lại làm cho La Gia lão gia chủ không tốt sẽ tiếp tục đi hỏi thăm. La Húc Dương ha hả cười cười, cũng chỉ được tương đề tài vừa chuyển, đạo, đều nói tới sớm không bằng tới khéo, trăng sáng công tử cùng ngươi huynh trưởng hai người lần này trái lại đến đúng rồi. Muốn nói chúng ta Thiên La Thành có cái gì đặc biệt chỗ, liền thuộc này mỗi 10 năm một lần hội đèn lồng cùng giám bảo đại sẽ đặc biệt hấp dẫn người. Lại lần nữa đưa tay sờ sờ trong râu, sau đó vẻ mặt nhiệt tình nói, đã hai vị công tử là lần đầu tiên đến Thiên La Thành, lại cứu quá La Gia chúng ta tộc nhân, hai vị công tử chính là ta La Gia bằng hữu, đi tới nơi này Thiên La trong thành, liền an tâm ở chúng ta La Phủ ở, nếu là có cái gì cần, có thể cứ việc làm cho. Người ta đến cùng Lão Phu nói, có sẵn địa phương có thể ở, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thấy La Gia vị này Lão Gia chủ cũng như vậy thượng đạo. Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra một mạt hoảng nhân mắt tươi cười đến, khách khí nói, nhận được Lao gia chủ đích mời, kia trăng sáng cũng chỉ hảo cung kính không bằng tuân mệnh. Nay trong đại sảnh, nhất Lao Hồ Ly cùng nhất Tiểu Hồ Ly lẫn nhau cười híp mắt đánh thái cực, bầu không khí này cũng là khó có được hòa hợp. Cũng bất quá là nửa canh giờ cũng chưa tới, nay một già một trẻ liền trực tiếp theo khách khí La Lao gia chủ cùng trăng sáng công tử hai cái này xưng hô cấp trực tiếp đổi thành Lao gia tử hòa trăng sáng tiểu tử này có chút thân thiết xưng hô. Nhìn trong sảnh một ngụm một lao gia tử, trăng sáng tiểu tử hai người, cái khác La Gia bọn tiểu bối đều là âm thầm chặt lưỡi. Kia hay là hắn các gia vị kia lão gia chủ không? Hắn khi nào đối nhân thân thiết như vậy quá a? Cũng là ở này một gia một trẻ hận không thể sắp bái cái bạn vong niên thời gian, phòng khách ngoại lại là đột nhiên truyền đến quản gia tiếng thông báo. Trình bẩm lao gia chủ, Nguyễn gia gia chủ mang theo Nguyễn gia ba vị trưởng lao tới. Cho chuyện được chính cao hứng thời gian đột nhiên bị đánh đoạn, La lão gia chủ một cái mặt già này lập tức bất cao hứng lên. Một đôi lao mắt hướng phía ngoài cửa trường, liền là trực tiếp hét lên, bọn họ tới làm gì? Để cho bọn họ đi, liền nói lao phu hôm nay không có thời gian chiêu đãi hắn các. Nhìn thấy vừa còn cười híp mắt La lão gia chủ trong nháy mắt biến sắc mặt thành tính tình nóng nảy khủng long bạo chỗ bàn, bên cạnh La Bằng trái lại đột nhiên nói, đàng đàng. Tướng môn ngoại quản gia cấp kêu ở hậu, La Bằng ho nhẹ một tiếng, đối bên cạnh bởi vì bị nhân cấp quấy rầy hậu mà hắc gương mặt La lão gia chủ giải thích, phụ thân. Kia Nguyễn gia gia chủ đoàn người chỉ sợ là La tới tìm Trăng Sáng công tử. Ân. Nghe nói, La Húc Dương gương mặt cũng không đen, ánh mắt không hiểu nhìn về phía bên mình Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, Trăng Sáng tiểu tử, kia Nguyễn gia nhân tới tìm ngươi làm gì? Lẽ nào ngươi cùng bọn họ còn nhận thức? Bất quái La Húc Dương có vừa hỏi như thế, bởi vì trước La Bằng chỉ là cùng hắn nói ở cánh đồng tuyết chuyện đã xảy ra, lại cũng không có nói bọn họ trở lại Thiên La thành hậu lại xảy ra chuyện gì. Cho nên La lão gia chủ cho tới bây giờ đâu còn không biết Nguyễn gia tứ công tử bị Hiên Viên Thiên Âm cấp lộ sạch định ở tại trên tường thành. Thấy La Húc Dương nghi ngờ xem ra, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên giống như ngại ngùng cười, đạo, ta cùng Nguyễn gia gia chủ nhưng không có quan hệ gì, bất quá cùng con hắn đến là có chút quan hệ. Con trai. La Húc Dương sửng sốt, nghĩ Nguyễn gia gia chủ Nguyễn Đỉnh Thiên dường như có không ít con trai, vừa muốn này Trăng Sáng tiểu tử bất là lần đầu tiên đến Bắc Vực không? Thế nào cùng Nguyễn gia con trai lại có quan hệ gì? Dường như biết hắn ở nghi hoặc cái gì bàn, Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục ngại ngùng cười, đạo, mới vừa vào thành thời gian, Nguyễn gia con trai muốn cưỡng ép đem ta cấp buộc về nhà đi. Ta bất theo, cho nên tương toàn thân hắn lột sạch, quy định săn ở trên tường thành. La Húc Dương. Này Nguyễn gia gia chủ bây giờ qua đây, nghĩ đến là chuẩn bị đến Hiên Viên Thiên Âm giọng nói dừng một chút, kia lưu quang tràn đầy màu hai tròng mắt mang ra một mảnh diễm quang. Tương trong sảnh La gia mọi người cấp thiểm ánh mắt nhoáng lên, cười phun ra ba chữ, tìm cha. La phủ ngoại, Nguyễn gia đoàn người hùng hổ đứng ở cửa, một màn này tự nhiên cũng khiến cho phụ cận bách tính chú ý. Tuy La gia phủ đệ giới vệ nghiêm ngặt, bất quá phủ đệ tọa lạc đoạn đường lại là cả Thiên La thành tốt nhất cũng phồn hoa nhất địa phương, là vì chung quanh đây tự nhiên cũng có không ít lui tới đoàn người. Bây giờ Thiên La trong thành, về La gia cùng Nguyễn gia sự tình, ai hội không biết. Này hai nhà tranh đấu gay gắt mấy năm. Tất cả mọi người đang suy đoán trong thành này hai đại gia tộc rốt cuộc sẽ ở đâu một ngày tương tranh đấu đặt tới thai diện thượng đến. Bây giờ nhìn thấy Nguyễn gia gia chủ mang theo trong tộc mấy vị trưởng lão cùng một đám thuộc hạ hùng hổ ngăn ở La gia cửa lớn, này tự nhiên làm cho không ít bách tính đô dừng bước lại xem trường khởi lai. Này hai nhà lẽ nào hôm nay phải đánh nhau? Nguyễn Đỉnh Thiên thần sắc âm u chắp tay sau lưng đứng ở La gia cửa lớn, ánh mắt sừng sững nhìn chằm chằm trước cửa La gia bọn hộ vệ, hạ giọng hỏi, thế nào? Bổn gia chủ tự mình đến. Các ngươi La gia chính là loại này đạo đại khách. Cảm nhận được Nguyễn Đỉnh Thiên trên người ẩn ẩn tản ra cường đại uy áp, La gia bọn hộ vệ lại chính là cắn răng khiêng uy áp đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nguyễn gia chủ xin hãy tha lỗi, tổng quản đã đi vào bẩm báo lao gia chủ, hôm nay trong phủ có khách quý, gia chủ nghĩ đến nhất thời còn không thể phân thân, thỉnh cầu Nguyễn gia chủ cùng ba vị trưởng lao chờ một chút. Hừ. Hộ vệ này còn chưa có nói xong, liền thấy Nguyễn Đỉnh Thiên phía sau tê dần y lao già lại là cả giận hừ một tiếng. Theo hắn này thanh tức giận hừ, một cỗ mạnh trận gió cũng là trong nháy mắt hướng phía hắn quét ngang qua đây. La gia thật lớn phô trương, một câu chiêu đãi quý khách liền là trực tiếp tương chúng ta cấp lượng ở tại cửa. Cảm nhận được kia luồng mạnh trận gió, kia nói chuyện hộ vệ biến sắc, nhưng mà lại vẫn như cũ cắn răng đứng ở tại chỗ, chuẩn bị ngạnh kháng một kích này. Ông! Một đạo gió nhẹ từ phía sau hắn nhanh quét tới, nguyên bản bị mạnh trận gió cấp háp bước được không thở nổi hộ vệ chỉ cảm thấy ngực đột nhiên buông lỏng. Đón liền nghe thấy nhà mình lao ra chủ thanh âm tự đại bên trong cánh cửa truyền ra. Nguyễn gia trưởng lão này tính tình thế nhưng so với bổn gia chủ còn muốn nóng nảy, nay còn chưa có nói mấy câu đâu, trái lại lấy ta La gia một tiểu hộ vệ khai đao, thật đúng là mở rộng ra tầm mắt ta. Thanh âm hùng hậu chậm rãi truyền đến, La Đỉnh Thiên mang theo một đám người tự trong phủ chậm rãi đi ra. Nguyễn Đỉnh Thiên ánh mắt hơi nhất mị, trước nhìn thấy lại là La Húc Dương bên mình kia một mạt hồng sắc thân ảnh. Không phải hắn cố ý muốn không nhìn La Húc Dương, mà là kia mạt hồng sắc thân ảnh quá mức hấp dẫn nhân ánh mắt, đâu hắn có gì mà sợ cũng không làm, cũng chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đó, mọi ánh mắt đô hội cầm lòng không đậu bị hắn cấp hấp dẫn ở. Quả nhiên như sau nhân hồi báo như vậy, là một cực kỳ trẻ tuổi cực kỳ tuấn tú yêu dị nam tử, nhìn nam tử bộ dáng dường như vừa tới nhược quán chi linh, nhưng mà kia một thân lười biếng thả cao quý đến tự cao tự đại khí chất, lại trương hiện ra nam tử này thân phận tất nhiên không đồng nhất bản. Nguyễn Đỉnh Thiên mâu quang hơi nhất mị, liền đưa mắt nhìn sang bước đi ra tới La gia lão gia chủ trên người, kia âm u thần sắc hơi chợt tắt, nhíu mày đạo, La lão gia chủ trái lại nói đùa, tam trưởng lão tính khí mặc dù bốc lửa điểm, bất quá nhưng cũng không có muốn thương hộ vệ kia ý nghĩ, dù sao chúng ta Nguyễn gia cũng không có tùy tùy tiện tiện xuất thủ đả thương người thói quen. Xuất thủ đả thương người bốn chữ bị hắn cắn đắc ý vị thật sâu, Hiên Viên Thiên Âm lại rõ ràng cảm giác được lời này tựa hồ là hướng về phía nàng nói, không khỏi chân mày nhất trọn. La Húc Dương nghe nói hừ hừ, ánh mắt không giấu vết liếc mắt một cái bên mình Hiên Viên Thiên Âm, trang nghe không hiểu Nguyễn Đỉnh Thiên lời bàn, hỏi, Nguyễn gia chủ này là ý gì? Lẽ nào ta La gia có ai xuất thủ thương hơn người không thành? Lời này trái lại mới mẻ, mặc dù ta La gia trưởng khống Thiên La thành này mấy trăm năm, còn chưa từng có ra quá ý thế hiếp người này đẳng sự tình, bằng không lão phu thứ nhất sẽ không tha hắn. La Húc Dương một phen nói được vang vang hữu lực, Nguyễn Đỉnh Thiên lại là lạnh lùng cười, ánh mắt sừng sững nhìn về phía bên cạnh hắn Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, vậy hỏi một chút La lão gia chủ bên mình vị công tử này, lẽ nào hắn không tính ngươi người của La gia? Quả nhiên, Hiên Viên Thiên Âm nghe nói chân mày chọn được cao hơn, này Nguyễn gia quả nhiên là hướng về phía chính mình tới. Tính, thế nào không tính? La Húc Dương lại liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, một ngụm cấp nhận lời xuống, đạo, bất quá lão phu này tiểu hữu thế nhưng hôm nay vừa mới tới Thiên La Thành, hắn khi nào có xuất thủ thương quá ngươi Nguyễn gia người? Nguyễn Đỉnh Thiên hai mắt nhất mị, trầm giọng nói, xuất thủ tương ta Nguyễn gia dòng chính huyết mạch nhanh nhanh bát cởi hết quần áo treo ở trên tường thành có tính không? Như vậy làm nhục ta Nguyễn gia cách làm, lẽ nào bổn gia chủ còn không nên tới thảo cái thuyết pháp? Nghe nói, La Húc Dương lại là lão mắt trừng lớn, một bộ hắn nói là sự thật. Giật mình bộ dáng quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Nếu không phải vừa là chính mình chính miệng đã nói với hắn, Hiên Viên Thiên Âm còn thật cho là hắn là không biết chuyện tựa như. Bất quá diễn kịch ma, ai không hội a? Thấy La Húc Dương quay đầu giật mình nhìn mình, Hiên Viên Thiên Âm cũng một bộ vô tội bộ dáng gật gật đầu, đạo, không sai, ta trước vào thành thời gian đích xác tương một người cấp bát cởi hết quần áo treo ở tại trên tường thành. Bất quá, ta thế nhưng tự vệ. Hiên Viên Thiên Âm giọng nói vừa chuyển, vô tội thần sắc lập tức trở nên bi phẫn khởi lai, lên án nói, lao gia tử, ta hôm nay vừa mới theo La chú hai vừa tiến thành, liền đầu tiên là suýt nữa bị người nọ ở phố xá xâm ướt trên đường cái thúc ngựa lao điên cuồng cấp đụng phải, không dễ dàng gì từng kia phát cuồng giác mã bước cho rừng, kết quả lại kém điểm bị kia giác mã chủ nhân cấp cưỡng ép buộc hồi phụ thượng, ta như không ra tay tự vệ, chỉ sợ bây giờ ta liên thuần khiết cũng không bảo. Ai có thể nghĩ đến nguyên lai kia giữa ban ngày ban mặt cường cấp nhà lành nam tử ác ôn lại là Nguyễn gia dòng chính huyết mạch. Nhưng ta nếu không tự vệ, đây không phải là chờ bị người cưỡng ép buộc hồi phủ đi lên. Hiên Viên Thiên Âm bi phẫn thanh âm cũng không phải là rất lớn, nhưng cũng làm cho bốn phía người xem náo nhiệt đàn nghe cái rõ ràng, chỉ thấy nàng tiếng nói vừa dứt, trong đám người lập tức chuyển đến vo ve tiếng thảo luận, kia nhìn Nguyễn gia nhất ánh mắt của người đi đường cũng trở nên không hiểu khởi lai. Nguyễn Đỉnh Thiên sắc mặt lập tức khó thoạt nhìn. Ánh mắt âm u nhìn giả bộ Hiên Viên Thiên Âm, hạ giọng quát, ngươi ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Dường như cũng là muốn khởi trước gặp bàn, bi phẫn suýt nữa bị người cấp cường cướp mất thuần khiết nhà lành nam tử lập tức trở nên tình tự có chút kích động, một đôi lưu quang bốn phía trong tròng mắt mang theo đầy ngập phẫn nộ, trừng hướng Nguyễn Đình Thiên, kích động nói, lúc đó cửa thành phụ cận nhưng có không ít người, cũng càng có không ít người suýt nữa thương ở nhà ngươi vị kia dòng chính huyết mạch công tử giác mã dưới móng sát, phố xá xâm ướt trong đám người thúc ngựa lao điên. Cùng cũng đã không đúng, lại còn dám cường cướp nhà lành nam tử, này lúc đó thế nhưng có không ít người tận mắt thấy thấy, nếu như Nguyễn gia gia chủ không tin, chúng ta có thể cùng đi chỗ đó hỏi thượng vừa hỏi, sự thực rốt cuộc thế nào. Vừa hỏi liền biết, Nguyễn Đỉnh Thiên bị Hiên Viên Thiên Âm lời cấp nói cả người nhất nghẹn, hắn kia tứ con trai là một cái gì đức hạnh, lẽ nào hắn hội không rõ ràng lắm, nếu thật muốn chạy đi hỏi, chỉ sợ vẫn là đánh hắn Nguyễn gia mặt. Nhưng ngươi cũng không nên như vậy nhục nhã với hắn. Đưa hắn lột sạch cấp treo ở trên tường thành, lẽ nào ngươi liền không cảm thấy này thủ đoạn quá âm ngoan một chút? Nguyễn Đỉnh Thiên tức giận vô cùng, vừa nghĩ tới bây giờ còn bị treo ở trên tường thành con trai, trong lòng liền có một luồng vô danh hỏa ở ra bên ngoài bạo. Nào biết hắn tiếng nói vừa dứt, nguyên bản cái kia thần sắc bi phẫn áo đỏ tuấn mỹ nam tử lại là mặt mày chợt tắt, đâu còn có vừa kia luồng bi phẫn kích động bộ dáng. Cả người trầm ánh mắt, liễm tình tự, giống như cùng kia liếc nhìn chúng sinh thần linh bản. Trong con ngươi mang theo một tia lười biếng thả không coi ai ra gì vị, mỏng manh môi lại câu môi một mặt trào phúng bàn tiêu ý, lanh âm thanh thản như nói, nhục nhân giả nhân hàng nhục chi, chỉ là đưa hắn cấp lộ sạch treo ở trên tường thành mà thôi, không có xuất thủ trực tiếp giết hắn, cũng đã xem như là lưu tình, Nguyễn gia chủ nếu như cảm thấy tại hạ xuất thủ lâm ngoan, vậy ngươi công tử ở phố xá. Xâm ướt trong đám người thuốc ngựa lao điên cuồng, không chút băn khoăn bốn phía bình dân bách tính tính mạng, lẽ nào này sẽ không tính tâm tính ngoan? Nhà ngươi công tử mệnh là mệnh, người khác mệnh sẽ không đoán mệnh. Nhà ngươi vị kia xúc vật con trai bị người sửa chữa, ngươi liền không biết xấu hổ mang theo một đám người tới cửa thảo thuyết pháp, kia trong ngày thường bị ngươi xúc sinh kia con trai đánh chết đánh bị thương nhân, tìm ai muốn nói pháp đi. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh lùng nhìn Nguyễn Gia đoàn người, tựa làm cuối cùng tổng kết bản, thản nhiên nói, còn thật cho rằng bốn biển trong vòng đều mẹ ngươi à, người người đô nên quen ngươi. Phốc thử. Nếu nói là Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên sửa lại thái độ nói được lời nói kia, làm cho bốn phía bách tính vì nàng khen hay ngoại, cuối cùng này một câu tổng kết lại là trừ Nguyễn Gia nhân ngoại tất cả mọi người là phốc một tiếng bật cười. Tiếng cười to nổi lên bốn phía, đặc biệt là bốn phía bách tính, trong lòng đều là cảm thấy hung hăng ra một hơi. Kia Nguyễn Gia tứ công tử mấy năm này càng bừa bãi hung hăng càng quái, tử thương ở trong tay hắn nhân cũng không biết bao nhiêu, thế nhưng những người này lại giận mà không dám nói gì. Bây giờ bị Hiên Viên Thiên Âm như thế trước mặt mọi người nhất mắng, lập tức mắng ra bọn họ mọi người tiếng lòng. Đừng nói này bốn phía bách tính, ngay cả người của La Gia đều là nhịn không được ở trong lòng vì nàng khen hay. La Húc Dương càng là vẻ mặt cổ quái nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trong lòng đập đi bĩu môi nói, thật không nhìn ra đến à, tiểu tử này một cái miệng thật đúng là độc, này một trận mang xuống, thế nhưng liên rừng cũng không mang rừng một chút, Nguyễn Đỉnh Thiên lão tiểu tử kia chỉ sợ cũng bị giận điên lên đi. Nguyễn Đỉnh Thiên đương nhiên là cũng bị giận điên lên. Chỉ sợ hắn sống lâu như vậy, còn chưa có bị người cấp trước mặt nhiều người như vậy cấp đau mang quá, đặc biệt là kia áo đỏ tiểu tử một ngụm một xúc vật con trai gọi, con hắn là xúc vật, vậy hắn lại là cái gì? Càn rỡ. Rất vô lễ tiểu bối, hôm nay nếu không giáo huấn một chút ngươi, ngươi còn thật cho là ta Nguyễn Gia là mềm hồng hảo đắn đo không thành. Bốn phía tiếng cười giống như vô hình bàn tay bàn đánh vào Nguyễn Gia đoàn người trên mặt, làm đau. Nguyễn Đỉnh Thiên phía sau ba vị ma y trưởng lao dẫn đầu trầm sắc mặt đối Hiên Viên Thiên Âm làm khó dễ. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, chỉ thấy kia ba ma y lão già đồng thời đối Hiên Viên Thiên Âm liền là một trường đánh, kia sinh mánh một trường lập tức mang xuất trận trận gào thét trận gió. La Húc Dương ánh mắt trầm xuống, chính là muốn xuất thủ. Nào biết bên cạnh hắn Hiên Viên Thiên Âm lại là hơn hắn nhanh hơn nhảy lên ra. Ba lão gia hỏa cũng là muốn qua đời người, còn như vậy không biết xấu hổ, muốn giao huấn bản công tử. Ba người các ngươi lão gia hỏa nhưng còn chưa đủ tư cách đó. Lười biếng trầm thấp tiếng nói vang lên, Hiên Viên Thiên Âm quanh thân đột nhiên mọc lên một tầng nhàn nhạt kim quang, giơ tay lên liền là một quyền, hướng phía Nguyễn Gia ba trưởng lão trưởng phong ầm đập quá khứ. Bát hoang xé trời quyết, bát hoang quyền. Thình thịch. Theo Hiên Viên Thiên Âm một tiếng quát nhẹ, dấu quyền cùng tam đạo trưởng phong hung hãn đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một cỗ năng lượng nổ dư ba cũng lập tức tầng tầng đẩy ra, cùng lúc đó Hiên Viên Thiên Âm cùng Nguyễn Gia ba trưởng lão đồng thời lùi lại mấy chục bộ. T. Một màn này làm cho người xung quanh lập tức đảo chịu một ngụm khí lạnh. Này tuấn tú tựa yêu công tử rất xinh mánh, cư nhiên lấy một người lực, chống được Nguyễn Gia ba vị trưởng lão liên kết một kích, thả còn đánh cái hòa nhau. Hiên Viên Thiên Âm bàn chân hung hăng một cái đạp mặt đất, lập tức tương cẩm thạch mặt đất cấp đạp ra mấy đạo thật sâu vết rách, mà nàng cũng kham kham tương lui về phía sau thân hình cấp ổn định. Ánh mắt trào phúng nhìn đối diện cách đó không xa thần sắc không thể tin tưởng Nguyễn Gia ba trưởng lão, môi mỏng câu môi một mạt lạnh giá biên độ, liền như thế điểm bản lĩnh cũng nên thuyết giáo huấn bản công tử, cũng không sợ ném của các ngươi kia một cái mặt già này. Tiểu tử, đừng bừa bãi. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên chỉ dựa vào nàng một người liền là theo nhà mình ba vị trưởng lão đánh thành một hòa nhau, Nguyễn Đỉnh Thiên ánh mắt âm u giận quát một tiếng, quanh thân khí tức lập tức tăng vọt, kia thượng tiên cảnh đại viên mãn thực lực lập tức triệt để bạo phát. Nguyễn Đỉnh Thiên, ngươi còn có xấu hổ hay không? Ngươi một thượng tiên cảnh đại viên mãn kẻ mạnh cư nhiên không biết xấu hổ đối một tiểu bối xuất thủ. Ngay Nguyễn Đỉnh Thiên muốn xuất thủ, bên cạnh La Húc Dương cũng là hạ giọng vừa quát, kia một thân thượng tiên cảnh đại viên mãn thực lực cũng đồng thời bạo phát, rất có nếu như Nguyễn Đỉnh Thiên dám đối với Hiên Viên Thiên Âm xuất thủ, hắn cũng sẽ lập tức xuất thủ tính toán. Nguyễn Đỉnh Thiên sắc mặt khó coi, ánh mắt âm u, nhìn La Húc Dương hạ giọng cắn răng nói, La Húc Dương, ngươi xác định muốn hiện tại muốn cùng Nguyễn gia khai chiến không thành? Muốn biết ta Nguyễn gia cũng không sợ các ngươi La gia, một khi sẽ rách mặt, chúng ta ai cũng thảo không đến hảo. Phi. Nào biết La Húc Dương nghe nói xì một tiếng khinh miệt, một trên khuôn mặt già nua tràn đầy khinh thường nói, sẽ rách mặt liền sẽ rách mặt, lẽ nào lão phu còn sợ các ngươi Nguyễn gia không thành? Ngươi. Nguyễn Đỉnh Thiên tức giận vô cùng, hiển nhiên cũng không nghĩ đến La Húc Dương láo gia hỏa này cư nhiên sẽ vì tiểu tử kia không tiếc cùng chính mình sẽ rách mặt. Ánh mắt âm u khó phân biệt, Nguyễn Đỉnh Thiên hai mắt hơi nheo lại. Hiển nhiên cũng là đang suy nghĩ lúc này rốt cuộc là không phải thích hợp hai gia tộc sống mái với nhau, một phen do dự sau, chỉ thấy hắn quanh thân khí tức đột nhiên vừa thu lại, ánh mắt sừng sững nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, cuối cùng đối một bước cũng không lui nhường La Húc Dương trầm giọng nói, đã như vậy, hôm nay bổn gia chủ liền nhìn La lão gia chủ mặt mũi thượng không cùng tiểu tử này khó xử, bất quá nếu như lần sau lại đánh vào bổn gia chủ trong tay, không thể coi như là liều mạng ta toàn bộ Nguyễn gia, bổn gia chủ cũng không tiếc với các ngươi đấu rốt cuộc. Dứt lời, Nguyễn Đỉnh Thiên vung ống tay áo, mang theo một thân tức giận, quay người liền đi, chúng ta đi. Nhìn thấy Nguyễn gia đoàn người cư nhiên cứ như vậy ly khai, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang hơi nhất mị, đáy mắt có u quang chợt lóe lên. Hiên Viên Thiên Âm im lặng câu khởi khỏe môi lạnh lùng cười, lần sau, có lẽ này tiếp theo, cũng không xa. Chương 83, Nguyễn gia người giúp đỡ, hoàn ra ngõ hẹp. Nguyễn gia nhân liền đi như thế, dường như kể cả kia vẫn đang bị định ở trên tường thành Nguyễn gia tứ công tử Đô Bất Kể, bốn phía đoàn người thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng đều nhao nhao tản mở ra, không quá quan đến nay Nhật Nguyễn gia lời đề, Thiên La trong thành lại thêm một. Trong đại sảnh, từ sau khi trở về, La gia lão gia chủ mấy người liền là vẫn dùng kinh ngạc ánh mắt quan sát Hiên Viên Thiên Âm, mặc dù là Hiên Viên Thiên Âm loại này bình tĩnh nhân, cũng không miễn bị bọn họ loại này ánh mắt cấp thấy có chút mất tự nhiên. Trăng sáng tiểu tử, nếu như lão phu không có cảm giác lỗi lời, thực lực của ngươi hẳn là ở thượng tiên cảnh giai đoạn trước đi. Nhìn thấy La gia lão gia chủ kia kinh ngạc ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đạo, ân, vừa mới đột phá không lâu. Nghe nói, La Húc Dương lập tức tê một tiếng, một đôi lão trong mắt càng là tinh chói mắt. Nguyễn gia kia ba lão gia hỏa trùng, trừ kia tam trưởng lão là thượng tiên cảnh giai đoạn trước ngoại, còn lại hai nhưng đều là thượng tiên cảnh hậu kỳ thực lực. Nói xong, ánh mắt như đang nhìn quái vật bàn lại lần nữa trên dưới quan sát Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, chậc chậc có tiếng tiếp tục nói, ngươi cư nhiên có thể lấy một người lực cùng ba người bọn họ đánh thành hòa nhau, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy La gia mọi người nhìn mình kinh ngạc ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm bật cười khanh khách, có như thế không thể tưởng tượng nổi không? Nàng tu luyện công pháp thế nhưng Thiên Cương Phục Ma Kinh, lại là do thiên đạo sáng chế, có thể nói là so với thiên giai công pháp còn muốn thiên giai tồn tại, nếu như dựa vào Thiên Cương Phục Ma Kinh, nàng vẫn không thể vượt giai khiêu chiến, nàng nên bị thiên đạo cấp tắc trở lại nặng tạo. Huống chi tự nàng đi tới nơi này bắt đầu, bất kể là kẻ địch còn là đối thủ, đều là hơn nàng thực lực cấp bậc cao, đại khái cũng là thói quen vượt giai khiêu chiến, cho nên tượng Nguyễn gia kia ba trưởng lão liên kết một kích, đối với nàng đến nói căn bản là không tính cái gì. Đích sắc rất lợi hại. Ngồi ở La lão gia chủ tay trái phía dưới một nho nhã nam nhân trung niên cười nhạt gật gật đầu, đạo, liền vừa trăng sáng công tử một quyền kia, mặc dù là ta cũng tiếp không dưới đến. Đại ca thực lực của ngươi cũng đã là chỉ nửa bước bước chân vào thượng tiên đại viên mãn cảnh, nếu như ngay cả ngươi đô tiếp không dưới đến, chẳng phải là nhất định phải đại viên mãn cảnh thực lực mới có thể tiếp được trăng sáng công tử một quyền kia. Nghe được nho nhã nam nhân trung niên lời hậu, bên cạnh La Bằng cũng là mở to mắt không thể tin tưởng nói. Mà vị kia nho nhã nam nhân trung niên chính là La lão gia chủ con lớn nhất, càng là La Tố Tuyết phụ thân. La Bằng âm thầm nuốt nuốt nước miếng, lúc này hắn nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cũng không phải là đang nhìn quái vật, mà là đang nhìn một biến thái. Thảo nào hôm nay này Nguyễn gia đến tìm cha nhân đi được làm như vậy dọn, ta còn tưởng rằng bọn họ là kiêng dè phụ thân thực lực hòa không muốn nhanh như vậy cùng La gia chúng ta sẽ rách ra mặt đâu. La Bằng biên trật thanh, biên tiếp tục nói, cảm tình lại là bị trăng sáng công tử cấp dọa đi à. La gia chú hai ngươi đây nhưng liền nói sai rồi, hôm nay Nguyễn gia nhân cũng không phải là đến tìm cha. Hiên Viên Thiên Âm khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, không phải tìm cha. Nhìn thấy La Bằng vẻ mặt không hiểu nhìn mình, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt mị mị, ý nghĩa sâu xa giải thích, không phải, hoặc là nói bọn họ là đánh đến tìm cha cơ hiệu, kỳ thực chỉ là đến tham ta đế. Tay phải ngón trỏ có tiết tấu bàn khinh khấu mặt bàn, phát ra một trận đắt đắt thanh, tự Nguyễn gia vị kia gia chủ tiến vào thượng tiên cảnh đại viên mãn sau. Các người là Nguyễn hai nhà có thể nói đã là tranh đấu gay gắt. Bây giờ Vạn Bảo Thương hội sở tổ chức giám bảo đại hội sắp tới, hai người các ngươi ra không thể thiếu lại là một phen tranh đấu. Mà lúc này ta đột nhiên tùy ngươi hồi Thiên La Thành, Nguyễn gia nhân khó tránh khỏi sẽ không cho là ta là các ngươi mời tới giúp sức, bọn họ trong lòng thế nào hội không có tính toán đâu, chỉ bất quá nương kia Nguyễn gia tứ công tử sự tình, chỉ là muốn đến xem chi tiết của ta mà thôi, ở hỏi dò rõ ràng hậu, bọn họ tự nhiên đi được làm như vậy rồi lạc. Kinh Hiên Viên Thiên Âm lần này chậm rãi giải thích, La Bằng cùng La Gia không ít người đều là ngẩn ra, lại là như vậy. Không phải như vậy còn là loại nào. La lão gia chủ suy một tiếng, hiển nhiên là đã sớm biết Nguyễn gia những thứ ấy xếp bàn, hướng phía ngơ ngẩn mọi người có chút không thế nào để ý bàn nói, mặc kệ những tên kia nghĩ như thế nào, chỉ sợ lần này sau khi trở về, Nguyễn gia nhân là đứng ngồi cũng không an. Bọn họ muốn thế nào lăn qua lăn lại liền tùy bọn hắn thế nào lăn qua lăn lại, các ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Nói xong sau đó vung tay lên, trực tiếp gọi người chuẩn bị cho tốt rượu hảo thái, kéo Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục vừa bị Nguyễn gia nhân đến mà bị cắt ngang lời để đi. Mà đúng như La Húc Dương sở nói bản, Nguyễn Đỉnh Thiên đoàn người tự La gia sau khi trở về, liền vẫn sắc mặt âm u. gia chủ, kia tứ công tử bây giờ nhìn sắc mặt khó coi Nguyễn Đình Thiên, tam trưởng lao thần sắc do dự thăm dò hỏi. Nhượng kia ngu xuẩn cứ như vậy treo. Nguyễn Đình Thiên tức giận nói, chỉ cần hắn vừa nghĩ tới vừa ở La Gia cửa lớn bị kia áo đỏ tiểu tử một phen trào phúng, mà hắn nhưng không cách nào phản bác, hắn hiện tại liền hận không thể một trưởng đánh chết kia ngu xuẩn con trai. Tiếp tục làm cho người ta ở nơi đó thủ đi. Đại trưởng lão nhìn Nguyễn Đình Thiên liếc mắt một cái, trầm ngâm nói, kia thuật pháp mặc dù cổ quái, bất quá tất cả thuật pháp cũng đều có thời gian hạn chế, đẳng thời gian vừa đến, tứ công tử định thân chú liền sẽ tự động giải trừ. Giọng nói dừng một chút, nhíu mày lại nói, bây giờ thực lực của người kia chúng ta cũng dò xét ra, còn có 3 ngày liền là giám bảo đại hội, gia chủ còn là nhanh chóng làm chuẩn bị mới tốt. Nghe nói lần này giám bảo đại hội có như thế đông tây tồn tại, nếu chúng ta có thể thuận lợi bắt được, này Thiên La thành trưởng khống quyền liền thay đổi người. Nguyễn gia nhị trưởng lão cũng gật đầu phụ họa. Nguyễn Đình Thiên nguyên bản âm u hai mắt khi nghe thấy câu này nói hậu lập tức trở nên lửa nóng khởi lai, nếu thật có như thế đông tây tồn tại, có lẽ bọn họ Nguyễn gia thực sự có thể đụng một cái đâu. Tam trưởng lão, nhanh đi băng tuyết thành, 3 ngày nội phải đưa bọn họ cấp mời tới. 3 ngày thời gian chớp mắt liền quá. Ở này 3 ngày lý, Hiên Viên Thiên Âm có thể nói là sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng trong. Nguyên nhân không hắn, chủ yếu vẫn là này nhiệt tình qua đầu La gia lão gia chủ. Mỗi ngày Thiên vừa vỡ hiểu, sẽ có hạ nhân đến đây Hiên Viên Thiên Âm tạm trú trong viện bẩm báo nói là lão gia chủ cho mời, mà mỗi lần vừa đi lão gia chủ chỗ đó, chính là tròn một ngày thời gian. Hiên Viên Thiên Âm mới thân tâm mỏi mệt theo La lão gia tử trong viện đi ra đến. Nàng theo không biết này, lão gia tử cư nhiên có nhiều như vậy nói có thể trò chuyện, lớn đến Cửu Tiêu đại lục ngàn vạn năm qua lịch sử biến thiên, nhỏ đến Thiên La trong thành của gia tộc nào tộc trưởng lại cưới nhất phòng tiểu thiếp, kỳ tiểu thiếp trong nhà tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tình cũng có thể nhất nhất nói ra. Nhưng mà này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là vị này La gia lão gia tử am hiểu nhất còn là thình lình bổ đao hoặc là lời nói khách sáo. Nhìn thấy lão già kia tử vẻ mặt chính nhi bắt kinh theo chính mình nói nhà ai tiểu thiếp lại thế nào như thế nào, ai nhà ai chính phòng làm hồi xuất tường hưng hạnh, Hiên Viên Thiên Âm nội tâm có thể nói là chạy hội, mà đang ở nội tâm của nàng sụp đổ lúc, La gia lão gia tử liền lại đột nhiên chịu cái lãnh tử hỏi thăm Hiên Viên Thiên Âm một số chuyện tình, mặc dù là như Hiên Viên Thiên Âm cẩn thận, đô suýt nữa chung này lão gia tử chiêu. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng rít gào, ở nơi này là cái gì lão gia tử, cái này căn bản là nhất lão hồ ly. Bây giờ làm Hiên Viên Thiên Âm chỉ cần vừa nghe thấy lao gia chủ cho mời này nằm chữ lúc, liền không nhịn được ra đầu ngưỡng ấy, trong lòng đại hối không nên tham phương tiện cùng hảo ngoạn mà tiến vào này La gia. Hiên Viên Thiên Âm cả người nằm sấp ở trên bàn, ánh mắt u nhìn chằm chằm kia mềm giường nhỏ thượng một người nhất hồ, toàn thân đô dường như ở tản ra một cỗ hoàn khí. Nàng này 3 ngày đều phải điên rồi, hai người này lại mệnh hảo không có gặp phải La lão gia tử tàn phá. Bất quá cũng là, hai người này một là hồ ly. Một là liên nói đô bất nói như thế nào đầu gỗ, tìm hai người bọn họ đi nói chuyện thiếm, còn không phải đem nhân cấp đông chết à. Tựa hồ là nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm thực sự là nồng đậm oán khí, kia thư thư phục phục nằm sấp ở mềm giường nhỏ thượng mini bản chén trà hồ lười lười vén mở rộng tầm mắt ra, màu vàng con ngươi mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác tiêu ý nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, lâu dài nói, A Âm, trước đây ngươi thường nói mình người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ta còn không thể nào tin được, bây giờ ta trái lại tin. Run rẩy một đôi nhung nhung hồ ly thai, ý nghĩa sâu xa tiếp tục nói, nhìn một cái mấy ngày nay La gia vị này lão gia tử có bao nhiêu thích ngươi à, chỉ sợ ngay cả con của hắn cháu gái nhất thắng cũng không có ngươi cùng lão gia tử kia đãi cùng một chỗ nhất ngày nhiều. Hưu. Một chén trà trong nháy mắt hướng phía mềm giường nhỏ thượng túc ly đập quá khứ, nhượng mềm giường nhỏ thượng một người nhất hồ trong nháy mắt nhảy ra, lắc mình lắc mình. Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn khó coi chừng đâu hồ bất khai để đâu hồ túc ly. Âm chắc chắc nói, hồ ly, xem ra là ta đoạn này thời gian đối ngươi quá tốt, nhượng ngươi quên rồi một ít gì hẹp dài con ngươi chúng có kim quang ở chuyển động. Hiên Viên Thiên Âm này phúc bộ dáng, làm cho túc ly lập tức lông dựng lên, trong lòng trực giác không tốt, dường như nhạc quá. Quả nhiên, liền nghe được Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục ma răng âm chắc chắc nói, vừa lúc hôm nay trong lúc rảnh rỗi, không bằng ngươi sẽ thử lại thử biến thành chó tuốt đồ thế nào. Chó tuốt đồ 3 chữ vừa ra. Túc Ly lập tức hồi tưởng chính mình từng mỗ một đoạn bất kham qua lại, ánh mắt lập tức biến đổi, kinh hô, nữ nhân, người dám, công tử, trăng sáng công tử. Cũng là ở Hiên Viên Thiên Âm muốn ra tay với Túc Ly thời gian, trong viện lại thứ truyền đến La lão gia tử bên mình kia vị tổng quản thanh âm. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, nguyên bản hung hoành ác sát thần sắc lập tức nhất suy sụp. Lại tới, quản gia kỳ quái nhìn vẫn không có động tĩnh cửa phòng, nghi hoặc phỏng đoán lẽ nào trăng sáng công tử còn chưa tỉnh lại không. bằng không hôm nay đóng chặt cổng thế nào chậm chạp không có động tĩnh đâu. Ngay hắn do dự tiếp tục lại kêu còn là lúc rời đi, cửa phòng đóng chặt lại là két một tiếng bị người từ bên trong cấp mở ra, đón hắn liền nhìn thấy vị kia tuấn tú yêu dã trăng sáng công tử lúc này sắc mặt có chút cổ quái đi ra. Trăng sáng công tử thần sắc dường như có chút thống khổ vặn mèo a. Thế nhưng lão gia tử tìm ta. Hiên Viên Thiên Âm giật giật khóe miệng, xả ra cái có chút thống khổ tươi cười, nhìn về phía trước cửa nhìn mình chằm chằm ngây người quản gia hỏi. Bị Hiên Viên Thiên Âm như thế vừa hỏi, quản gia lập tức hoàn hồn, nhớ lại chính mình hôm nay mục đích, lắc đầu cười nói, không phải, trăng sáng công tử đánh giá quên mất, hôm nay là Thiên La Thành 10 năm một lần hội đèn lồng, lão gia chủ để cho ta tới nhắc nhở công tử, đã tới Thiên La Thành, liền hảo hảo đi chơi ngoạn. Trễ giờ thời gian nhượng công tử ở Vạn Bảo lâu chờ lao gia chủ, để cùng đi tham gia giám bảo đại hội. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, không phải đến tìm nàng nói chuyện thiếm. Nhìn thấy quản gia kia tiểu ý ngâm ngâm bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cũng là vui vẻ, cuối cùng không cần lại đi nghe ai ra tiểu thiếp sự tình. Đãi quản gia đi rồi, Hiên Viên Thiên Âm tâm tình rất tốt quay người về phòng, đối thần sắc cảnh giác nhìn chính mình túc ly khoát khoát tay, đạo, không làm khó, đi. Chúng ta đi bên ngoài dạo dạo, nhìn nhìn Thiên La Thành hội đèn lồng rốt cuộc có những thứ gì hào đùa. Thiên La Thành 10 năm một lần hội đèn lồng hấp dẫn không ít những thành thị khác trung bách tính mộ danh đến đây, càng thậm chí còn có thật nhiều là đến từ nước ngoài nhân. Toàn bộ thành thị biến thành thủy tinh chi thành, phố lớn ngõ nhỏ chúng cơ hồ đều là dùng thật lớn hàn băng điều khắc mà thành khắc băng. Các loại, trông rất sống động. Hiên Viên Thiên Âm mang theo áo trắng, trong tay như ôm ấm áp lò bản phùng say mê người bản chén trà hồ túc ly. Ở các loại trên quán nhỏ lưu luyến quên phản, có lẽ cũng chỉ có loại này thời gian, mới có thể nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia thuộc về nàng cái tuổi này nữ tử thấy yêu thích sự vật hậu nên có biểu tình. Hai như vậy xuất chúng thả tuyệt sắc nam tử đi ở trên đường cái, mặc dù lúc này trên đường người đến người đi, cũng vẫn như cũ che giấu không được hai người này một thân tao nhã. Nô! Áo trắng, có tiểu cô nương đang nhìn người kìa, đừng cả ngày banh gương mặt, mau cười một cái. Hiên Viên Thiên Âm tâm tình dường như phi thường hảo. Sở Trường khuỵu tay nhẹ nhàng đụng phải đụng bên mình nam tử, trêu tức nói. Vốn là muốn nhìn một chút áo trắng sẽ có cái gì khác biểu tình, kết quả nào biết áo trắng chỉ là nhàn nhạt hướng phía nàng chỉ phương hướng liếc mắt nhìn, sau đó liền thu hồi ánh mắt, dùng vẫn trần thuật bàn ngữ khí, đạo, sai rồi, các nàng là đang nhìn ngươi. Ánh mắt chiều bốn phía lại lần nữa nhanh chóng đảo qua, đón bổ sung, không chỉ tiểu cô nương, kể cả ở đây tiểu tức phụ, bác gái các còn có không ít nam tử đô đang nhìn ngươi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khỏe miệng nhất chịu. Suýt nữa cầm trong tay túc ly cấp ném ra. Ánh mắt không thể tin tưởng nhìn về phía bên mình áo trắng, miệng trương trương, lại lăng là không có phun ra một câu nói ra. Đây là áo trắng. Nàng dám thề, nàng vừa ở áo trắng trong ánh mắt nhìn thấy một mạt cực đạm phúc hắc tiêu ý. Biệt trương lớn như vậy miệng, hội phá hội ngươi hình tượng. Áo trắng ánh mắt lẳng lặng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lại lần nữa bồi thêm một câu. Áo trắng ngươi. Ngay Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng nghĩ khởi muốn lúc nói chuyện, áo trắng lại là mi tâm hơi vừa nhíu. Xuyệt. Ngăn trở Hiên Viên Thiên Âm tiếp được tới, sau đó một phen kéo qua Hiên Viên Thiên Âm, thiểm tiến trong đám người, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa, khẽ nói, ngươi xem những thứ ấy nhân. Hiên Viên Thiên Âm bị áo trắng lần này động tác cấp làm sửng sốt, lập tức mở mịt quay đầu hướng phía áo trắng ra hiệu địa phương nhìn lại, sau đó mặt mày lạnh lẽo. Phía trước cách đó không xa, hơn 10 cá nhân một thân gió bụi giảm trường, mặc dù thần sắc gian thoạt nhìn có chút mệt mỏi. Bất quá này trên đường cái người đến người đi đoàn người lại không ai có thể đi vào được này đội nhân thân. Kia đội nhân trung dẫn đầu một ma y lão già chính là ba ngày đến đây La Gia lúc cùng Hiên Viên Thiên Âm động thủ Nguyễn Gia Tam trưởng lão chi nhất, mà làm cho Hiên Viên Thiên Âm mặt mày lánh xuống lại là vị này Nguyễn Gia Tam trưởng lão bên mình đám người kia. Bạch y như tuyết, áo bào thượng dùng chỉ bạc tuyến thêu hoa văn hình mây. Nay quen thuộc mặc hòa quen thuộc đồ đẳng, trừ Lưu Vân Tông đám người kia, vẫn có thể là ai? Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt tiệm lãnh. Nhìn kia vội vã hướng phía Nguyễn Gia phương hướng mà đi một đám người, im lặng câu môi cười, lạnh lùng nói, xem ra Nguyễn Gia quả nhiên ngồi không yên, cư nhiên đi thỉnh Lưu Vân Tông người đến Thiên La Thành. Nhàn nhạt thu về ánh mắt, túi đầu thờ ơ cấp trong tay túc ly thuần bao, cười đến vẻ mặt không hiểu nói, các ngươi nói này Lưu Vân Tông rốt cuộc là thái gặp may mắn đâu. Còn là thái gặp may mắn đâu. Túc ly bị Hiên Viên Thiên Âm cấp thuận bao thuận được toàn thân khoan khoái, khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm này mang theo ẩn ẩn sát khí lời hậu, suy cười một tiếng. Khinh thường nói, quả thực là thái gặp may mắn, thượng vội vàng đi tìm cái chết đâu. Ân, ta cũng cảm thấy như thế. Hiên Viên Thiên Âm cười gật gật đầu, đã Lưu Vân Tông vào lúc này tường thịt đô đưa đến ta miệng, ta nếu không ăn đi, liền thật sự có điểm xin lỗi chính mình. Lại lần nữa ngẩng đầu thật sâu liếc mắt nhìn đám người kia tan biến phương hướng, Hiên Viên Thiên Âm ôm Túc Ly, không quay đầu lại quay người hướng phía hướng ngược lại đi đến, đi thôi, này dám bảo đại hội ta thế nhưng càng lúc càng mong đợi đâu. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Một chương này là bổ hôm qua, buổi tối còn có một canh. Chương 84, dám bảo bán đấu giá đại hội bắt đầu. Màn đêm buông xuống, toàn bộ Thiên La thành thành một năm màu thế giới. Từng nhà trước cửa đều là để năm màu đèn lồng, toàn bộ trên đường phố cũng đều là đứng sừng sững đủ loại kiểu dáng khắc băng, làm cho người ta thấy hoa cả mắt. Tráng lệ vạn bảo thương hội lúc này đã náo nhiệt, riêng là theo cổng hai bên đô mãn những thứ ấy xa hoa xe ngựa cũng có thể thấy được đến, lần này tới tham gia giám bảo đại hội nhân đều là một ít thân phận bất phàm nhân. La gia làm Thiên La thành đệ nhất thế gia, tự nhiên bị vạn bảo thương hội cấp an bài ở tại lầu 2 chữ Thiên Gian thuê chung phòng nội, toàn bộ gian phòng cũng không phải là rất lớn, khoảng chừng chỉ có thể dung là chừng 10 nhân. Một khối thật lớn mực sắc thủy tinh thay thế bên trong gian phòng nội tường, kham kham có thể làm cho trong phòng nhân tương phía dưới bày ra đài thấy vô cùng minh bạch. Lúc này bên trong gian phòng bầu không khí có chút thứ, kỳ nguyên nhân chủ yếu là bởi vì vừa la ra đoàn người lên lầu lúc một tiểu nhạc đệm, vừa lúc xảo bất xảo đụng phải một đạo vào Nguyễn gia đoàn người, đặc biệt là Nguyễn gia nhân bên người theo mấy vị kia Lưu Vân Tông trưởng lão, càng là làm người khác chú ý. Phụ thân, Lưu Vân Tông nhân cư nhiên cùng Nguyễn Đỉnh Thiên bọn họ cùng một chỗ. Kia hôm nay bán đấu giá La Bằng muốn nói lại thôi, nhìn nhìn bên cạnh La lão gia tử, cuối cùng vẫn còn không nhịn được cấp hỏi lên. La Húc Dương sắc mặt nhàn nhạt ngồi ở ghế tựa lý, bưng qua tay biên chén trà, không nhanh không chậm uống một ngụm, đạo, bán đấu giá thế nào? Nên xuất thủ lúc như cũ xuất thủ. Lao mắt liếc xéo sắc mặt lo lắng La Bằng liếc mắt một cái, hừ hừ, tiếp tục nói, này vạn bảo thương hội cũng không phải là Lưu Vân Tông, lẽ nào bọn họ vẫn có thể ngăn cản chúng ta đấu giá không thành? Nhưng nếu như La Bằng nhíu nhíu mày, thần sắc do dự còn muốn nói điều gì, nào biết lời của hắn vừa mới nói mấy chữ, liền bị La lão gia tử bên mình Hiên Viên Thiên Âm cắt đứt. La gia chú hai sẽ không muốn quan tâm kia cái gì tông, có cái kia tâm tư còn không bằng tương tâm tư đặt ở lát nữa ra tới bảo bối trên người, nhìn Nguyễn gia gia chủ thế nhưng đối lần này dám bảo đại hội dị thường quan tâm đâu. Trăng sáng tiểu tử lời này nói không sai. Ngay Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, vẫn sắc mặt nhàn nhạt La gia lão gia tử lập tức gật đầu phụ họa nói. Lập tức lại có chút ghét bỏ tựa như nhìn chính mình nhị nhi tử liếc mắt một cái, trách mắng, bạch sống lâu nhiều như vậy tuổi, còn chưa có một tiểu gia hỏa gan lớn, kia Lưu Vân Tông mặc dù ở Bắc vực lại ngang ngược, lúc này bọn họ cũng không công phu lại đến trêu chọc chúng ta, muốn biết bây giờ Lưu Vân Tông thế nhưng bị một tuổi còn trẻ tiểu nha đầu cấp rảo được long trời lở đất. Mỗi cái tuổi còn trẻ tiểu nha đầu ở bên cạnh tỉnh bơ rút chịu khoe miệng. Phụ thân nói thế nhưng hơn một tháng trước đây Trung Châu Dong Binh Thành sở chuyện đã xảy ra. La gia lão đại La Tu ấm nhuận cười, tiếp lời nói, nghe nói Lưu Vân Tông lần này nhưng tử không ít đệ tử, liên bên trong tông trưởng lão đều đã chết vài cái. Bây giờ băng tuyết thành trung đã náo được lòng người bàng hoàng, chỉ sợ toàn bộ Lưu Vân Tông đều là ở khắp thiên hạ tìm vị kia tiểu cô nương, bọn họ đích xác đã không có cái gì tâm lực lại đi nhiều quản chúng ta Thiên La thành sự tình. Nghe được hai người vừa nói như thế, La Bằng cũng là phản ánh qua đây gần đoạn thời gian Trung Châu Dong Binh Thành trung đã phát sinh một số chuyện tình. Lúc trước sự phát lúc hắn còn mang theo một đội tộc nhân ở cánh đồng tuyết trên, cho nên cũng là căn bản không nhớ ra được này nhất cọc sự tình, đợi đến bây giờ hắn nghĩ khởi hậu, cũng là không khỏi cười, cảm thán nói, cũng không biết lợi hại như vậy tiểu cô nương từ nơi nào mạo ra tới, lần này Lưu Vân Tông thế nhưng hung hăng rất một chút thì ta. Khu, khu khu, khu, mà đang ở La Bằng dứt lời hậu, bên cạnh trầm mặc uống trà Hiên Viên Thiên Âm lại là bỗng nhiên một miệng trà phun tới, phát ra một trận thống khổ tiếng ho khan. Ơ kìa, Trăng Sáng công tử đây là thế nào? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bị sặc được đỏ ửng gương mặt, bên trong gian phòng mọi người đều là cả kinh. Hiên Viên Thiên Âm chiều mọi người khoát khoát tay, thần sắc có chút thống khổ nói, không. Ta không sao. Ánh mắt cổ quái nhìn La Bằng cùng La Tu hai huynh đệ liếc mắt một cái, khỏe miệng lại lần nữa ẩn ẩn nhất chịu. Không có việc gì. Mọi người mặt tướng mạo coi, đều bị sặc thành như vậy còn không có chuyện gì. Gặp các ngươi như thế để ý lần này dám bảo đại hội. Thế nhưng lần này đại hội chung có cái gì khó lường bà bối. Hiên Viên Thiên Âm rời đi chỗ khác đề tài, không muốn làm cho bọn họ sẽ ở kia cái gì không được tiểu cô nương lời để thượng quay chung quanh. Huống chi La gia mọi người lần này đối đại giám bảo đại hội thái độ cũng quá khẩn trương một chút, nhượng Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy có chút nghi hoặc. Chỉ thấy nàng tiếng nói vừa dứt, La gia mọi người đều là đột nhiên trầm mặc lại. Một lát, La gia lão gia tử mới thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, chúng ta tiền đoạn thời gian phải một ít tin tức. Nói là vạn bảo thương hội lần này lấy ra bán đấu giá vật phẩm chung có một loại lợi hại đan dược, hơn nữa như vậy đan dược đã ở toàn bộ trên đại lục tin tức. Nguyên bản chúng ta tịnh không muốn đi tranh chụp đan dược này, thế nhưng kia đan dược mang đến nguy hại xác thực là quá lớn một chút, Nguyễn gia nhân cũng là một lòng chăm chú vào đan dược này trên người, cho nên chúng ta bất kể như thế nào cũng là muốn tương kia đan dược tranh chụp tới tay. Đan dược gì nhượng được các ngươi như vậy khẩn trương? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày. La lão gia tử thần sắc có chút bất đắc dĩ, trả lời đạo, cắn hồn đan. Cắn hồn đan? Kia là vật gì? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, cắn hồn đan là làm gì dùng? Cắn hồn đan là một loại đặc thù cực phẩm bảo đan, kỳ chế luyện quá trình cực kỳ nghe rợn cả người, và năm trước liền là bởi vì này cắn hồn đan phương pháp luyện chế quá mức thương thiên hại lý, cho nên trên đại lục mấy đỉnh thế lực liên kết tương tất cả cắn hồn đan cấp tiêu hủy, tỉnh đồng thời tương cắn hồn đan chế luyện giả cấp cùng nhau bỏ, mới để cho được cắn hồn đan không có tiếp tục nguy hại đại lục này. Bên cạnh La Tu cũng chậm rãi mở miệng, chỉ bất quá kia ấm nhuận tiếng nói, lúc này cũng là có một chút trầm trọng. Dùng qua cắn hồn đan nhân có thể trong một đêm tương tự thân thực lực cấp để thăng tới 2 tới 8 giai, thế nhưng người nọ tuổi thọ cũng tương chỉ có 4 năm. La lão gia tử trầm giọng nói, cũng không biết này Vạn Bảo Thương hội là từ đâu lý tìm được cắn hồn đan, nếu như này cắn hồn đan nhượng Nguyễn gia nhân bắt được, chỉ sợ La gia chúng ta sẽ thành vì bọn họ thứ nhất khai đao nhân. Cho nên mặc dù chúng ta sẽ không sử dụng như vậy thâm độc đan dược, thế nhưng cũng tuyệt không thể để cho Nguyễn gia bọn họ nhận được. Nghe La lão gia tử cùng La Tu giải thích, Hiên Viên Thiên Âm cũng là chân mày nhíu chặt khởi lai, quả nhiên là rất thâm độc đan dược, mặc dù có thể trên diện rộng độ để thăng dùng giả tu vi thực lực, bất quá lại là ở nhanh hao hết dùng giả tuổi thọ. Một tay nhẹ nhàng sờ trong lòng mini bản chén trà hồ, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi trầm ngâm nói, kia Nguyễn gia nếu như được đan dược này, lấy lòng của bọn họ tính thế tất hội dùng ở trong tộc những thứ ấy tử sĩ trên người, trong một đêm trong gia tộc đột nhiên toát ra nhiều như vậy kẻ mạnh, chỉ sợ này Thiên La Thành liền hội thành thiên hạ của bọn họ. Sợ rằng không ngừng Thiên La Thành, tứ năm còn có thể thay đổi rất nhiều thứ. La Tu bổ sung. Vậy các ngươi thế nhưng có nắm chắc tương kia cắn hồn đan tranh chụp tới tay. Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt nhìn lại. Nghe nói, La Tu cười khổ một tiếng. Đạo, chúng ta cùng Nguyễn gia tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy, bọn họ đế tự nhiên cũng biết đạo nhất một chút. Nếu nói là hôm nay không có kia Lưu Vân Tông Nhân, có lẽ chúng ta còn có thể tranh thắng. Nếu như liên Lưu Vân Tông Nhân đô ra tay giúp bọn họ, chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì, La Tu mặc dù không có nói rõ, nhưng mà ở đây người đang ngồi trong lòng đều hiểu. Nếu thật nhượng Nguyễn gia tranh chụp đến đó một chút cắn hồn đan, lấy Nguyễn gia gia chủ những thứ ấy tâm tính, chỉ sợ bọn họ La gia hội thứ nhất trở thành hắn trưởng khống thiên La thành đá cây chân, hơn nữa đối với bọn họ La gia xuất thủ, cũng đồng thời có thể đạt được giết gà dọa khỉ hiệu quả, làm cho thiên La trong thành thế lực khác cũng không dám lại đi cùng bọn họ Nguyễn gia đối lập. Nhìn trước mắt La gia mọi người sắc mặt ngưng trọng, Hiên Viên Thiên Âm có một hạ không một chút sở trong lòng tiểu hồ ly, con ngươi trùng chợt minh chợt diệt. La lão gia tử, ở cắn hồn đan gia hậu, các ngươi cứ việc buông tay đi tranh, chỉ cần các ngươi không phải cũng muốn lợi dụng kia thâm độc đan dược mà có sở làm, ta bảo đảm mặc dù các ngươi tranh chụp không đến, kia Nguyễn gia cũng đồng dạng hội tranh không đến. Trầm mặc chung, Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói thở ở trong phòng lâu dài vang lên, lại làm cho được La gia mọi người đều là trong lòng nhất ngày, ánh mắt mong đợi nhìn nàng. Trăng sáng tiểu tử La lão gia tử mừng rỡ nhìn lại như không có xương bàn lười lười hoa tiến ghế tựa Lý Hiên Viên Thiên Âm, run thanh âm nói, ngươi có biện pháp. Thấy Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt cười xem ra, này một phen niên kỷ lão gia tử lập tức ha một tiếng, kích động xoa xoa hai tay, đạo, yên tâm, lão già dám làm này bảo đảm, cắn hồn đan nếu như rơi vào chúng ta trong tay, ta thứ nhất liền hội tương chi tiêu hủy. Cái loại đó hại người gì đó, còn là tiêu hủy hảo La Tu cũng là tán đồng gật đầu nói. Đinh! Mà cũng đúng lúc này, gian ngoài bày ra trên đài lại là đột nhiên vang lên một trận tiếng chuông, 10 năm một lần giám bảo đại hội cũng cuối cùng chính thức bắt đầu. Thật lớn hình tròn khán đài bị bốn phía ánh đèn chiếu một mảnh sáng sủa, trên đài đã chẳng biết lúc nào đứng một Lam Y lão giả, nhìn bộ dáng hẳn là chính là lần này đại hội bán đấu giá viên. Lão giả kia vừa ra tới, giữa sân lập tức vang lên một trận hút không khí thanh. Mà Lam Y lão giả lại đương không có nghe thấy bản, đưa mắt hướng phía bốn phía nhẹ nhàng đảo qua, cười ha hả nói: Hoan nghênh các vị tới tham gia lần này chúng ta Vạn Bảo Thương hội giám bảo bán đấu giá đại hội, Lao Phu Vạn Mãn Lâu, là Vạn Bảo Thương hội đại trưởng lão, bởi lần này bán đấu giá đại hội vật phẩm quá mức quý báu, cho nên lần này buổi đấu giá liền do lão Phu đến chủ trì. Bên trong gian phòng, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt híp lại nhìn phía dưới trên bàn Lam Ý lão giả, lấy nhạy bén thần thức tự nhiên cũng đã nhận ra lão giả kia một thân cường hãn khí tức dao động. Thượng tiên cảnh đại viên mãn, hơn nữa còn là chỉ nửa bước đã bước chân vào thần cấp kẻ mạnh. Này Vạn Bảo Thương hội quả nhiên thực lực cường hãn. Trên đài, Vạn Mãn Lâu lại lần nữa ha hả cười, giơ tay lên tương trước người bày ra trên đài vải đỏ vạch trần, tuyên bố, hiện tại ta tuyên bố, giám bảo bán đấu giá đại hội chính thức bắt đầu, phía dưới vì các vị giới thiệu kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá. Đương vải đỏ nhất vạch trần, sớm liền chuẩn bị hảo đặt ở bày ra trên đài gì đó cũng trong nháy mắt xuất hiện ở ánh mắt của mọi người chung. Bảo quang lưu chuyển, một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức dao động tự bày ra trên đài phát ra. Liệt Dương nỏ, một phen cực phẩm bảo khí, xuất từ chúng thần đỉnh luyện khí đại sư tông chính Liệt Dương tay. Nhìn mọi người đột nhiên lửa nóng khởi lai ánh mắt, Vạn Mãn Lâu ha hả cười, tiếp tục giới thiệu, này Liệt Dương nỏ có thể nói là tông chính đại sư đắc ý chi tác, không chỉ có thể truy sát kẻ địch với ngoài ngàn dặm, càng có thể đạt được một mũi tên vạn phát hiệu quả. Giá bắt đầu giới vì 80 vạn quân kim, nếu như các vị có hỉ hoàn cái thanh này Liệt Dương nỏ, hiện tại là có thể đấu giá. 90 vạn, 100 vạn, 102 vạn. Theo Vạn Mãn Lâu tiếng nói vừa dứt, trong đại sảnh lập tức vang lên từng đợt gọi chụp thanh âm, nghe những người này gọi chụp giới, Vạn Mãn Lâu cười híp mắt đứng ở một bên không nói. Mà đang ở cái thanh này Liệt Dương nỏ giá bị gọi vào 200-300.000 thời gian, lầu 2 chữ thiên trong phòng, vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, 250 vạn. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, thanh âm này là tự bọn họ sắt vách gian phòng truyền tới, mà bọn họ sắt vách chính là Nguyễn Gia Nhân, thanh âm này cũng không phải là Nguyễn Đỉnh Thiên hoặc là Nguyễn Gia kia bà trưởng lao thanh âm. Chẳng lẽ là Lưu Vân Tông Nhân? Chữ thiên số 2 phòng kêu giá 250 vạn, có còn hay không tiếp tục gọi chụp? Nếu như không có, này Liệt Dương nỏ chính là thuộc về chữ thiên số 2 phòng khách nhân. Nghe phía dưới Vạn Mãn Lâu thanh âm, Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng nhất câu, quay đầu nhìn về phía bên mình vẫn không nói chuyện áo trắng, cười nói, áo trắng dường như không có tiện tay vũ khí đi. Mặc dù này kia nọ cũng không phải là đỉnh hảo, bất quá cũng vẫn có thể tạm dùng dùng. Hiên Viên Thiên Âm lời không lớn không nhỏ vừa lúc truyền vào bên ngoài, Vạn Mãn Lâu một đôi láo mắt hơi chợt lóe, ngay sau đó liền nghe thấy chữ thiên số 1 trong phòng lại lần nữa truyền ra kia lười biếng thanh âm, thản nhiên nói, 250 vạn mấy cái chữ này thái bất thảo hỉ, ta không thế nào thích, 300 vạn. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Em ạ, lôi của ta ăn ăn. Đêm qua ta viết hoàn này trương hậu cả người đã mệt được không được, vội vã truyền ra hậu, liền đi ngủ. Kết quả ta đến bây giờ mới phát hiện, ta đêm qua cư nhiên chỉ là ấn cái bảo tồn, cũng không có ấn đệ trình xét duyệt. Ta nói thế nào ta cùng nhau sàng soát nửa ngày trang cũng không có soát bước phát triển mới chương tiết. Kết quả mới chương tiết còn lặng lẽ nằm ở ta bản nháp dương lý. Chương 85, canh 2. 250 vạn con số bất thảo hỉ, cho nên liền một lần tăng giá đến 300 vạn tiền vàng. Toàn bộ buổi đấu giá chàng tĩnh tĩnh, muốn biết 50 vạn tiền vàng đối với một ít đại gia tộc đến nói đều là một khoản không nhỏ con số, liền bởi vì không thích, liền một ngụm tăng giá 50 vạn, đây cũng không phải là vô cùng đơn giản không thích, người sáng suốt đều biết này chữ thiên số 1 trong phòng đều giới nhân, nhất định là cố ý cùng chữ thiên số 2 phòng nhân đối nghịch, bằng không đầu ngốc mới có thể làm chuyện như vậy. Lại là hắn. Chữ thiên số 2 trong phòng. Nguyễn Đỉnh Thiên ở vừa nghe đến này quen thuộc lười biếng tiếng nói lúc, sắc mặt liền chìm xuống đến. Này kêu giới nhân chính là ngươi nói tiểu tử kia. Cùng Nguyễn Đỉnh Thiên đồng dạng trầm xuống thần sắc còn có Lưu Vân Tông hai vị trưởng lão. Nguyễn Đỉnh Thiên mặt âm trầm sắc gật gật đầu, trầm giọng nói, Vân Cách trưởng lão, chính là hắn, tiểu tử kia tranh chụp Liệt Dương nỏ, nhất định là cố ý. Vân Cách ánh mắt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, đạo, 300 vạn đã nghị cướp đi ta Lưu Vân Tông muốn gì đó. Có hơi cũng qua ý nghĩ kỳ lạ điểm. 350 vạn. Theo chữ thiên số 2 phòng lại lần nữa truyền ra cùng chụp tiêu giá, toàn bộ buổi đấu giá tràng bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị. Ánh mắt của mọi người đều là qua lại nhìn về phía lầu 2 chữ thiên số 1 cùng chữ thiên số 2 phòng. Này hai gian phòng gian lý nhân, ai cũng biết là thiên la trong thành đệ nhất thế gia cùng đệ nhị thế gia dành riêng ghế lô. Bây giờ này bán đấu giá đại hội mới vừa bắt đầu, này hai nhà cũng đã chống lại không. Trên đài đấu giá, Vạn Mãn Lâu vẫn như cũ cười ha hả nhìn về phía lầu 2, đối với thiên la trong thành hai đại thế gia đỏ sức làm như không nhìn thấy bản, mặc kệ này hai nhà thế nào đỏ sức, dù sao được ích hay là hắn các vạn bảo thương hội. Quả nhiên, ở chữ thiên số 2 trong phòng truyền ra lại lần nữa tăng giá lời chung, sát vách chữ thiên số 1 trong phòng theo sát lại thêm vào đi lên. 400 vạn. Hiên Viên Thiên Âm lười lười hoa ở ghế tựa lý, mang trên mặt một mặt thờ ơ tiêu ý. Dường như kia 400 vạn thiên giới không phải xuất từ của nàng trong miệng tựa như. Bên trong gian phòng La Gia mọi người sớm bị Hiên Viên Thiên Âm này đột nhiên cùng Nguyễn Gia Nhân chống lại cử động cấp kinh ngạc đến ngây người. Ở Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa tăng giá 400 vạn lúc, La Bằng bưng cốc tay run lên, tràn đầy một chén nước trà toàn rơi tại trên người. Minh! Trăng sáng công tử! Nhữ mày nhìn về phía La Bằng, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc vô tội, La Gia chú hai đây là thế nào? La Bằng khỏe miệng nhất chịu, không. Không có gì ngươi đâu không quan tâm 400 vạn tiền vàng, ta còn có thể nói cái gì? Trăng sáng tiểu tử, ngươi muốn kia liệt dương nỏ. Bên cạnh La lão gia tử lại là hơn La Bằng chờ người phải bình tĩnh, nhìn mang trên mặt tiểu ý Hiên Viên Thiên Âm, tò mò hỏi. Nào biết Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lại là lắc lắc đầu, đạo, không muốn. Mọi người, không muốn, vậy ngươi còn gọi giới làm gì? Nhìn La gia mọi người khỏe miệng co rúm thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm lại nhàn nhạt không được một câu, mặc dù ta không muốn kia cái gì liệt dương nỏ, bất quá ta có hỉ hoàn cướp người khác nhìn chúng gì đó thói quen. Khụ, La lão gia tử bị nước bọt cấp sặc một ngụm, đột nhiên có chút đồng tình khởi sắt vách ghế lô Lý Nguyễn gia người, gặp thượng như thế cái sao xấu, cũng không biết này Nguyễn gia cùng Lưu Vân Tông đi cái gì xui xẻo vận. 500 vạn. Mọi người ở đây khi nói chuyện, sắt vách ghế lô Lý lại là truyền ra tăng giá thanh âm, chỉ bất quá lần này kêu giới thanh, dường như có chút khí tức bất ổn. Ở này 500 vạn gọi ra hậu, buổi đấu giá trong đại sảnh ánh mắt mọi người đô cầm lòng không đậu nhìn về phía chữ thiên số một phòng. Dường như đang chờ đợi bên trong nhân lại lần nữa tăng giá bản. Quả nhiên, chỉ bất quá trầm mặc một cái chớp mắt, chữ thiên số một trong phòng lại lần nữa truyền ra kia đạo lưỡi biếng tiếng nói. Thế nhưng, 500 vạn lẻ một cái tiền vàng. Phốc thử. Khi nghe thấy chữ thiên số một trong phòng kêu giới thanh hậu, toàn bộ buổi đấu giá người trong sân biểu tình cực kỳ phấn khích. Ánh mắt mọi người đều là đồng thời mang chút vặn vẹo nhìn về phía chữ thiên số một phòng, khoe miệng nhịn không được không ngừng co rúm. Có gọi như vậy giới. Chỉ là thêm một tiền vàng. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn tự chữ thiên số 2 trong phòng truyền ra, ngay sau đó liền nghe thấy Nguyễn gia gia chủ kia thanh âm tức giận, một tiền vàng. Ngươi này là cố ý tới quấy rối đi. Nga nha. Nay buổi đấu giá cũng không có quy định không thể thêm một tiền vàng à, Nguyễn gia chủ kích động như vậy làm gì? Đã không có quy định không thể như vậy tăng giá, như thế ta nghĩ thế nào thêm liền thế nào thêm lạc. Lười biếng thanh âm mang theo cực kỳ đáng đánh đòn ngữ khí. Lâu dài tự chữ thiên số một trong phòng truyền ra. Đừng nói là trong hội trường như vậy nhân biểu tình xuất sắc, liên cùng Hiên Viên Thiên Âm đại ở một bên trong phòng La gia mọi người kia sắc mặt cũng đồng dạng xuất sắc cực. Chỉ có trên đài Vạn Mãn Lâu đang nghe đến như vậy cực phẩm kêu giá hậu, chỉ là một đôi láo trong mắt thoáng qua nhất mị kinh ngạc, liền lại tiếp tục vui tươi hớn hở đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn. Mà phẫn nộ Nguyễn Đỉnh Thiên bị Hiên Viên Thiên Âm này một trận trách móc cấp nghẹn phải nói bất ra một chữ đến. Bởi vì buổi đấu giá đích sắc không có quy định không thể như vậy bất tăng giá. Thật sâu hít một hơi, tương lửa giận trong lòng đè xuống, Nguyễn Đỉnh Thiên hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói, đích thực là không có quy định không thể như vậy tăng giá, đáng các hạ nếu như không có tiền, liền còn là không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. 600 vạn. Tựa hồ là muốn biểu thị chính mình có tiền bàn, Nguyễn Đỉnh Thiên dứt lời hậu, trực tiếp tương liệt dương nỏ giá cấp tăng lên tới 600 vạn thiên giới. Nhưng mà, 600 vạn lẻ một cái tiền vàng. Phốc thử. Phốc. Phun tiếng cười lập tức ở buổi đấu giá tràng vang lên, chữ thiên số một trong phòng quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người lại lần nữa hô lên này làm người ta buồn cười kêu giới thanh. Nguyễn Đỉnh Thiên vừa đè xuống lửa giận, lập tức lại tăng lên khởi lai. Lưu Vân Tông hai vị trưởng lão cũng là sắc mặt dị thường khó coi, bây giờ bọn họ dám muôn phần khẳng định, này cùng bọn họ kêu giới nhân là cố ý. 700 vạn. Vân Cách Lao trong mắt thoáng qua một mạt kỳ dị u quang. 700 vạn thiên giới đã vượt ra khỏi liệt dương nỏ giá trị, không ít người vì mấy cái chữ này mà âm thầm hút một hơi khí, tịnh đồng thời đưa mắt nhìn về phía chữ thiên số một phòng. Song lần này bọn họ lại thất vọng, chữ thiên số một trong phòng cũng không có lập tức lên tiếng cùng giới, mà là đang trầm mặc một cái chớp mắt sau, đột nhiên truyền ra một đạo cười khẽ thanh, lười biếng đạo, 700 vạn A, Lưu Vân Tông quả nhiên là tài đại khí thô, đã vị này Lưu Vân Tông trưởng lão như vậy yêu thích này liệt dương nỏ, tiểu tử ta cũng là bất cùng trưởng lão đoạn. Này liệt dương nỏ liền về các ngươi đi. Mọi người hơi sững sờ, cư nhiên bất theo. Vân Cách nghe nói ánh mắt trầm xuống, hiển nhiên đối phương bất cùng giới cũng không ở dự liệu của hắn trung. Ha ha. Tiếng cười lại lần nữa truyền đến, dường như tiểu tử ta bất cùng giới, vị trưởng lão này cũng không giống như thế nào cao hứng a. Cũng đúng, này liệt dương nỏ tuy nói là khó có được cực phẩm bảo khí, bất quá tối đa cũng bất quá chỉ trị giá 600 vạn tiền vàng mà thôi, hoa 700 vạn chụp được nó, là có chút thiệt thòi a. Theo này mang cười tiếng nói vừa dứt, toàn bộ buổi đấu giá trong đại sảnh nhân cũng là lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Này Lưu Vân Tông kêu giới 700 vạn cũng bất quá là một cờ hiệu hậu, đánh giá là liệu định đối phương hội tăng giá, chỉ muốn đối phương nhất tăng giá, bọn họ liền sẽ buông tha lần này đấu giá. Kết quả nào biết nhân gia không chỉ không có tiếp tục cùng trụ, trái lại còn xem thấu bọn họ dụng ý, này kết quả. Thế nhưng đại đại bất ngờ a. Trong khoảng thời gian ngắn, trong hội trường tất cả mọi người là ánh mắt mang theo đồng tình nhìn về phía chữ thiên số 2 phòng. Hố nhân không có hố đến, trái lại đem mình cấp hố, này sợ rằng được giận điên lên đi. Thức điên. Khí này điên đảo là không có, bất quá Vân Cách chờ người sắc mặt nhất định là không dễ nhìn. Vạn Mãn Lâu ha hả cười, nhất truy đập vào trên bàn, đạo, 700 vạn kêu giá một lần, có còn hay không tiếp tục gọi giới? Nếu như không có, này liệt dương nỏ liền quy thiên tự số 2 trong phòng khách nhân. Nghe được Vạn Mãn Lâu lời, mọi người nhất trí bĩu môi. 700 vạn còn tăng giá. Bọn họ lại không phải đồ ngốc. Dường như cũng là biết không lại kêu giá, Vạn Mãn Lâu đang đợi sau 3 hơi thở, liền đập vang hòa âm truy, tuyên bố liệt dương nỏ cuối cùng thuộc sở hữu. Đây mới là kiện thứ nhất bán đấu giá phẩm, liền bởi vì Thiên La trong thành đệ nhất thế gia cùng đệ nhị thế gia đỏ sức mà tường toàn bộ trong hội trường bầu không khí cấp dẫn tới cao trào. Tuy Nguyễn gia nhân bị hố mà cực kỳ phẫn nộ, bất quá Vạn Mãn Lâu làm Vạn Bảo Thương hội đại trưởng lão lại là cao hứng phi thường. Phía dưới, nhượng chúng ta đến xem kiện thứ hai bán đấu giá phẩm. Theo đệ nhị giới bán đấu giá phẩm ra hậu, ánh mắt của mọi người lại lần nữa bị hấp dẫn về, bất quá dường như bởi vì vừa kia một tiểu nhạc đệm, ở sau bán đấu giá thượng, chữ thiên số 1 phòng cùng chữ thiên số 2 trong phòng lại cũng không có truyền ra bất cứ động tĩnh gì. Từng cái của báo vật lạ bị đánh ra, toàn bộ hội trường cuối cùng cũng dần dần trở nên bình thường mà lửa nóng. Đương lại một lần nữa bán đấu giá ra nhất kiện cực phẩm linh khí truy thủ hậu, mọi người liền là nhìn thấy kia trên đài cao đột nhiên nhiều hơn chừng 10 nhân bóng dáng, mà Vạn Bảo Thương hội đại trưởng lão Vạn Mãn Lâu cũng thần sắc nghiêm túc. Nhìn một màn này, trong hội trường không ít người đô hô hấp có chút dồn dập khởi lai, có thể làm cho Vạn Bảo Thương sẽ làm ra như vậy bảo vệ nghiêm mật, tiếp được đến muốn lên sân khấu bán đấu giá phẩm nhất định là cực kỳ bất phàm gì đó. Vạn Mãn Lâu theo người phía sau trong tay nhận lấy một màu đen hộp gấm làm công hoàn mỹ, thả theo cái kia màu đen hộp gấm thượng nhàn nhạt quang mang chung liền có thể thấy được, cái kia màu đen hộp gấm cũng không phải phổ thông gì đó. Tiếp được bán đấu giá phẩm là ta Vạn Bảo Thương hội lần này ở mơ màng chi xâm chung một thần bí di tích chung tìm được, bởi vì cực kỳ quý báu, thả toàn bộ trên đại lục đã lại cũng không có như vậy đông tây tồn tại, cho nên lần này bán đấu giá phẩm thì không thể dùng tiền vàng đi đấu giá. Vạn Mãn Lâu lời làm cho hội người trong sân đô mặt tướng mạo coi, không cần tiền vàng đi đấu giá, kia dùng cái gì? Tựa biết mọi người nghi vấn bản, Vạn Mãn Lâu ánh mắt hướng bốn phía mọi người đảo qua, lại lần nữa đạo, trải qua chúng ta Vạn Bảo Thương hội các vị cao tầng bàn bạc, lần này bán đấu giá phẩm lấy đan dược làm trao đổi, ai ra đan dược là chúng ta Vạn Bảo Thương hội cần thiết, cái này bán đấu giá phẩm đó là thuộc về ai? Đan dược. Lời này vừa nói ra, trong hội trường có không ít người đô vị trí biến sắc. Muốn biết đan dược loại vật này, cũng không phải là cái gì thế lực cũng có thể tùy tiện lấy ra tới, nhưng mà chính là bởi vì này, này cũng nói cái này bán đấu giá phẩm giá trị. Vạn Trường Lão, cái này bán đấu giá phẩm rốt cuộc là vật gì? Trong hội trường có tính khí nôn nóng nhân nhịn không được hỏi mọi người tiếng lòng. Vạn Mãn Lâu ha hả cười, giơ tay lên liền mở ra màu đen hộp gấm nắp, tương hộp gấm giơ lên cao, đạo, tan biến ở trên đại lục vạn nhiều năm quý hiếm bảo đan, cắn hồn đan. Xôn xao. Cắn hồn đan ba chữ vừa ra, toàn bộ hội trường lập tức phát ra từng đợt tiếng kinh hô, cùng lúc đó, lầu hai thượng không ít ghế lô nội đô truyền ra không nhỏ động tĩnh, hiển nhiên cũng là bởi vì cắn hồn đan xuất hiện mà khiến cho những thế lực này chấn động. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Được rồi, ta bổ thượng, không nợ các ngươi này đó mài người tiểu yêu tinh các chương tiết. Chương 86, cắn hồn đan tranh đoạt. Cắn hồn đan. Quả nhiên là cắn hồn đan. Đương màu đen hộp gấm bị Vạn Mãn Lâu sau khi mở ra, một cỗ nồng nặc đan hương lập tức tự hộp gấm trung chậm rãi lan tràn ra. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ buổi đấu giá trong đại sảnh nhân ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng khởi lai. Cắn hồn đan tác dụng ở đây đang ngồi mỗi người đô phi thường rõ ràng, tuy dùng nó nhân hội hao hết tuổi thọ, thế nhưng kia trong nháy mắt để thăng hai tới tam giai thực lực, lại là có thể làm cho thế lực phía sau bọn họ nhận được điểm rất tốt xử. Hiên Viên Thiên Âm con mắt chăm chú nhìn Vạn Mãn Lâu trong tay màu đen hộp gấm lý màu nâu đan dược, nhất nhất sổ đến khoảng chừng có chừng 20 khỏa. Nhận được này 20 khỏa cắn hồn đan nhân liền bằng trong nháy mắt có thể có 20 vị thực lực cường hãn kẻ mạnh, đây đối với một gia tộc đến nói, kia nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường lực lượng. Vạn Mãn Lâu hài lòng nhìn những người này bởi vì cắn hồn đan xuất hiện mà lộ ra phản ứng, lập tức cười ha hả cầm trong tay màu đen hộp gấm nắp lại sửa bá một chút đắp lên, đạo, các vị thế nhưng trông rõ ràng. Này cắn hồn đan tổng cộng có 20 khỏa, chỉ cần các vị có thể đưa ra chúng ta Vạn Bảo Thương hội hài lòng chân phẩm bảo đan. Như thế này 20 khỏa cắn hồn đan chính là của các ngươi. Phía dưới đấu giá bắt đầu, các vị có thể ra giá. Theo Vạn Mãn Lâu tiếng nói vừa dứt, toàn bộ buổi đấu giá chẳng lại là cũng không có xuất hiện đấu giá thanh, trái lại trầm mặc lại. Chân phẩm bảo đan loại vật này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền lấy ra tới, mặc dù cắn hồn đan đích thực là làm cho bọn họ đỏ mắt không ngớt, thế nhưng này đại giới nhưng cũng cực kỳ ngẩng cao. Nhìn những người này trầm mặc phản ứng, Vạn Mãn Lâu dường như cũng không gấp gáp. một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng, thoạt nhìn rất là có kiên trì. Ngũ Mai dưỡng hồn đan. Mọi người ở đây trầm mặc lúc, cuối cùng có người lên tiếng kêu giới. Vạn Mãn Lâu ánh mắt nhìn về phía phòng khách một cái góc lý, ha hả cười, đạo, mặc dù dưỡng hồn đan loại này đan dược so sánh rất thưa thớt, bất quá lại cũng không phải là chân phẩm, cho nên. Rất xin lỗi, các hạ dưỡng hồn đan tịnh không phải chúng ta Vạn Bảo Thương hội cần. Mà kêu giới người nọ dường như cũng biết mình ra bảng giá cũng không thể nhận được cắn hồn đan, ánh mắt lóe lóe, liền trầm mặc không lên tiếng nữa. Có người đầu tiên xuất khẩu, như thế liền có người thứ hai, bên thứ ba. Hai quả chân phẩm thất bảo hồi hồn đan. Trong đại sảnh, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên ra giá đạo. Nghe được người này ra bảng giá, trong đại sảnh lập tức có không ít người ánh mắt đều là biến đổi. Thất bảo hồi hồn đan thế nhưng cứu mạng khó có được linh dược, nghe nói chỉ cần còn có một tia khí tức, mặc dù là thần hồn sắp tiêu tan, dùng thất bảo hồi hồn đan cũng có thể tương nhân cấp cứu trở về đến. Người này vừa ra tay liền là hai quả chân phẩm thất bảo hồi hồn đan, có thể nói là danh tác, muốn biết mặc dù là trên đại lục một ít đỉnh thế lực chung, cũng không nhất định có thể không tiếc tương chân phẩm thất bảo hồi hồn đan lấy ra a. Thất bảo hồi hồn đan vừa ra, liền ngay cả Vạn Mãn Lâu đều là trong thần sắc có một tia động dung, một đôi lão mắt thấy hướng âm thanh truyền đến phương hướng, chỉ thấy chỗ đó dường như ngồi một toàn thân đô bao phủ ở màu đen áo choàng trung nhân, kia áo choàng từ đầu che đến chân, tịnh không thể nhìn rõ người này khuôn mặt. Người nọ là ai? Chữ Thiên số 2 trong phòng, Nguyễn Đỉnh Thiên ánh mắt lóe ra bất định nhìn phía dưới đấu đồng nhân, hiển nhiên cũng là không ngờ rằng cư nhiên sẽ có người lấy ra thất bảo hồi hồn đan đến cạnh tranh cắn hồn đan. Muốn biết bọn họ Nguyễn gia vì này cắn hồn đan thế nhưng hạ túc công phu, nguyên bản đấu ra cắn hồn đan điều kiện cũng đã nhượng rất nhiều người theo không kịp, có thể cùng bọn họ Nguyễn gia tranh chấp nhân, ở Thiên La trong thành cũng là La gia đoàn người mà thôi, thế nhưng này La gia còn chưa có xuất thủ, liền đột nhiên nhảy ra một trình rào kim. Điều này làm cho được Nguyễn Đỉnh Thiên làm sao có thể không để ý. Huống chi thất bảo hồi hồn đan vừa ra, trong nháy mắt tương cắn hồn đan đấu giá điều kiện lại cấp vô hình kéo cao không ít. Điều này làm cho được bọn họ Nguyễn gia nếu là muốn này cắn hồn đan, phải trả giá so với trong dự đoán càng cao đại giới mới được. Cùng trong lúc nhất thời, sát vách chữ Thiên số 1 trong phòng, Hiên Viên Thiên Âm cùng người của La gia cũng là ánh mắt kinh dị nhìn này đột nhiên ra giá thần bí đấu đồng nhân. Hiển nhiên bọn họ đồng dạng cũng không ngờ tới này vừa ra. Hiên Viên Thiên Âm đứng dậy bước nhanh đi hướng phía trước mực sắc vách tường kính tiền, ánh mắt kinh ngạc quan sát phía dưới đấu đồng nhân, thế nhưng làm cho nàng kỳ quái chính là, bằng của nàng nhận biết lực cư nhiên vô pháp thấy rõ kia đấu đồng nhân thực lực. Ơ, nay Vạn Bảo Thương hội dám bảo bán đấu giá đại hội lý quả nhiên tàng long ngọa hổ. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, quay đầu nhìn về phía vẫn trầm mặc trung áo trắng, đạo, áo trắng, ngươi tới thử thử có thể hay không nhìn ra thực lực của người kia. Áo trắng ánh mắt nhất ngưng. Nâng chạy bộ gần Hiên Viên Thiên Âm bên mình, trong suốt không minh con ngươi lập tức quét hướng phía dưới kia thần bí đấu đồng nhân. Hiên Viên Thiên Âm nhận biết mạnh bao nhiêu, áo trắng vẫn là biết, nếu như ngay cả nàng đô phát hiện không được, như thế có chút hiếm lạ. Hơi ngưng thần, áo trắng tương thần trí của mình lập tức quét hướng phía dưới, nhưng mà ở thần thức của hắn vừa đảo qua đi lúc, nhưng lại như là đụng đầu một khối cái chắn bản, lập tức bị bắn ngược về. Tinh xảo coi được chân mày vừa nhíu, áo trắng lạnh lùng nói: Người nọ trên người hẳn là mang có cái gì che đậy chính mình khí tức cùng thực lực linh bảo, ta thần thức cũng đồng dạng thấy không rõ thực lực của hắn, trái lại còn bị bắn về. Người nọ thế nhưng có cái gì không thích hợp địa phương. Thấy Hiên Viên Thiên Âm cùng áo trắng hai người như vậy để ý kia thần bí đấu đồng nhân, La gia mọi người cũng là thần sắc hơi nhất ngưng. La lão gia tử càng là tê một tiếng, đi nhanh đi về phía trước đến, một đôi lão mắt nghiêm trọng nhìn xuống. Muốn biết này gọi áo trắng nam tử, thực lực của hắn thế nhưng ở thần cấp A. Mặc dù La lão gia tử tịnh không rõ ràng lắm áo trắng rốt cuộc ở thần cấp cái gì thực lực, bất quá nghĩ đến nhất định không thấp, tuy trên người dẫn theo có thể che lấp khí tức linh bảo, đã ngay cả hắn đô thấy không rõ lắm kia đấu đồng nhân thực lực, kia thuyết minh cái gì. Thuyết minh kia đấu đồng nhân phía sau khẳng định có cực kỳ thế lực cường đại. Này Thiên La trong thành lúc nào tới như thế một vị nhân vật. Tựa hồ là đẳng được có chút không kiên nhẫn, chỉ thấy kia thần bí đấu đồng nhân lạnh lùng hư một tiếng, áo choàng hạ ánh mắt u nhìn về phía trên đài Vạn Mãn Lâu. Trầm thấp tiếng nói thúc giục, Vạn trưởng lão còn chưa nói tan này thất bảo hồi hồn đan các ngươi Vạn Bảo Thương hội rốt cuộc có hài lòng hay không đâu. Nghe nói, Vạn Mãn Lâu cũng là trong nháy mắt hoàn hồn, tầm mắt nhanh chóng đảo qua lầu 2, ánh mắt hơi chợt lóe, cười nói, nếu như không có người lại ra giá, như thế các hạ thất bảo hồi hồn đan, tự nhiên liền là ta Vạn Bảo Thương hội lựa chọn đầu tiên. Thứ mai chân phẩm thất mệnh huyền ách đan. Mà đang ở Vạn Mãn Lâu tiếng nói vừa dứt, chữ Thiên Nhị phòng nội Nguyễn gia nhân liền là ngồi không yên. Chân phẩm thất mệnh huyền ách đan. Vạn Mãn Lâu sắc mặt kinh ngạc, lập tức ánh mắt nhìn về phía lầu 2 chữ Thiên số 2 phòng phương hướng, ha hả cười, đạo, mặc dù thất mệnh huyền ách đan so với thất bảo hồi hồn đan yếu nhược thượng một đường, bất quá thắng ở số lượng muốn nhiều một chút. Mặc dù Vạn Mãn Lâu không có nói rõ, bất quá ngụ ý cũng chính là nói bây giờ Vạn Bảo Thương hội lựa chọn đầu tiên tương không còn là kia thần bí đấu đồng nhân, mà là chữ thiên số 2 trong phòng Nguyễn gia. Phụ thân, chúng ta nhưng muốn xuất thủ. Nghe hiểu Vạn Mãn Lâu trong lời nói ý tứ, La Bằng lập tức biến sắc, nhìn về phía bên mình La Lão gia tử. Trước hết chờ một chút. Không đợi La Lão gia tử mở miệng, Hiên Viên Thiên Âm lại là dẫn đầu lắc đầu, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn hướng phía dưới kia thần bí đấu đồng nhân, ý nghĩa sâu xa nói, Nguyễn gia sẽ không dễ dàng như vậy nhận được cắn hồn đan, kia đấu đồng nhân cũng sẽ không như vậy vứt bỏ. Quả nhiên, ở Hiên Viên Thiên Âm giọng nói còn chưa rơi xuống, liền thấy phía dưới kia thần bí đấu đồng nhân đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa trầm giọng nói, tứ mai thất bảo hồi hồn đan. T. Mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, đều là ánh mắt lóe ra nhìn về phía kia ngồi ở trong góc đấu đồng nhân. Tứ mai chân phẩm thất bảo hồi hồn đan đó cũng không phải là một số lượng nhỏ, liên như Lưu Vân Tông loại này trên đại lục đỉnh thế lực đều là sẽ không tiếc lấy ra nhiều như vậy chân phẩm thất bảo hồi hồn đan ra. Tên khốn kiếp này. Nguyễn Đỉnh Thiên sắc mặt âm u như nước, nghiến răng nghiến lợi nhìn phía dưới kia cùng hắn cạnh tranh đấu đồng nhân, trong ánh mắt có sừng sững sát ý ở chớp động. Gia chủ, có muốn hay không đi tra một chút người nọ nội tình? Nguyễn gia tam trưởng lão cũng là nhíu mày nhìn phía dưới, lên tiếng dò hỏi. Cha, cho ta tra ra người nọ rốt cuộc là ai? Là. Tam trưởng lão nghe nói thấp đáp một tiếng, quay người hướng phía ngoài cửa đi đến. Đại tam trưởng lão đi rồi, Nguyễn Đỉnh Thiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Vân Cách cùng Vân Diệu hai người, trầm giọng nói, hai vị trưởng lão, trước sở nói chỉ cần Lưu Vân Tông giúp ta Nguyễn gia bắt cắn hồn đan, một khi chúng ta Nguyễn gia nắm trong tay Thiên La Thành, liền vì Lưu Vân Tông mở rộng ra Thiên La Thành cổng chuyện này, ta đồng ý. Lúc trước có thể tương Vân Cách cùng Vân Diệu hai người tự băng tuyết thành chung mời tới, liền là bởi vì Lưu Vân Tông để phải giúp điều kiện của bọn họ, mà điều kiện liền là một khi bọn họ Nguyễn gia nắm trong tay Thiên La Thành, liền muốn nhượng Lưu Vân Tông phân bộ đóng quân tiến Thiên La Thành. Mặc dù Lưu Vân Tông ở Bắc vực trung thế đại, nhưng mà ở La gia trưởng khống Thiên La Thành này mấy trăm năm gian, Lưu Vân Tông nghĩ hết tất cả biện pháp đô thì không cách nào tường kỳ thế lực thẩm thấu khởi lai, mà Lưu Vân Tông hiển nhiên tranh giành quyền lợi Thiên La Thành, liền chỉ có giúp đỡ Nguyễn gia tương La gia cấp theo Thiên La Thành trưởng khống giả vị trí kéo xuống. Nghe được Nguyễn Đỉnh Thiên hứa hẹn, Vân Cách ánh mắt hơi chợt lóe, lập tức cười nhạt nói, đã Nguyễn gia chủ có này thành ý, chúng ta Lưu Vân Tông tự nhiên sẽ tương trợ cùng ngươi. Nói, tự trong tay không gian giới chỉ chung lấy ra một tinh xảo bạch ngọc bình, sau đó ở Nguyễn Đỉnh Thiên lửa nóng trong ánh mắt, tương bạch ngọc bình đưa cho hắn, tiếp tục nói, nơi này là thập mai thất mệnh huyền ách đan, nghĩ đến hẳn là đủ Nguyễn gia chủ bắt cắn hồn đan. Nhận lấy Vân Cách truyền đạt bạch ngọc bình, Nguyễn Đỉnh Thiên thần sắc lập tức vui vẻ, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói, Vân Cách trưởng lão yên tâm, chỉ cần ta Nguyễn gia tiếp quản Thiên La Thành ngày, liền là Lưu Vân Tông phân bộ đóng quân tiến Thiên La Thành lúc. Chăm chú nắm tay chung hơi lạnh bạch ngọc bình, Nguyễn Đỉnh Thiên ánh mắt âm u nhìn ra phía ngoài khán đài, nhưng trong lòng thì nhịn không được một trận kích động. La gia, chờ ta bắt được cắn hồn đan hậu, ta gặp các ngươi vẫn có thể thế nào nhảy lên. Cười lạnh liếc mắt nhìn phía dưới đấu đồng nhân, Nguyễn Đỉnh Thiên ánh mắt híp lại, đối bên ngoài phòng khách, trầm giọng nói, thập mai thất mệnh huyền ách đan. Chương 87, Nguyệt Hắc Phong cao đêm, chính là giết người lúc. T. Nguyễn Đỉnh Thiên bảng giá nhất hô lên, toàn bộ buổi đấu giá phòng khách nhân lập tức đảo chịu một ngụm khí lạnh, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía lầu 2 chữ thiên số 2. Thập mai thất mệnh huyền ách đan. Này Nguyễn gia vì nhận được cắn hồn đan cũng là man hợp lại, một hơi kêu đến thập mai cũng đồng thời nói cho ở đây mọi người. Hắn Nguyễn gia muốn nhận được này cắn hồn đan có bao nhiêu quyết tâm. Đừng nói là những người này, ngay cả kia thần bí đấu đồng nhân cũng là bị số lượng này cấp kinh ngẩn ra. Vạn Mãn Lâu đứng ở trên đài cao, kia cầm màu đen hộp gấm tay cũng là hơi run rẩy, hiển nhiên hắn cũng không ngờ rằng này Nguyễn gia cư nhiên hạ như vậy vốn gốc. Ở sừng suốt sau, Vạn Mãn Lâu lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía dưới đài mặt sau cùng trong góc đấu đồng nhân, trầm mặc một cái chớp mắt sau, hỏi, chữ thiên số 2 phòng ra giá thập mai thất mệnh huyền ách đan. Nhưng còn có nhân tiếp tục. Trong đại sảnh mọi người khỏe miệng nhất chịu, tiếp tục. Này Nguyễn gia vì cắn hồn đan đô hợp lại đỏ mắt, bọn họ còn có người nào cái kia quyết đoán đi tiếp tục tranh. Đừng nói là bọn họ những người này, ngay cả vừa cùng Nguyễn gia nhân cạnh tranh rốt cuộc kia đấu đồng nhân đô trầm mặc lại, hiển nhiên là sẽ không sẽ tiếp tục tăng giá. Một trận trầm mặc sau, Vạn Mãn Lâu ha hả cười, đạo, đã không có người tăng giá nữa, như thế này 20 mai cắn hồn đan chính là. Nghe được Vạn Mãn Lâu lời, mọi người tựa hồ cũng đã dự liệu được này cắn hồn đan cuối cùng thuộc sở hữu. Bất quá mọi người ở đây ở trong lòng thầm mắng Nguyễn Đỉnh Thiên thật là người điên lúc, không ngờ vẫn không động tĩnh gì chữ thiên số một trong phòng lại lần nữa truyền ra kia làm người ta hận được cắn răng lười biếng tiếng cười. Nguyễn gia gia chủ thật đúng là có quyết đoán à, vì này 20 mai cắn hồn đan, chỉ sợ đem ngươi các Nguyễn gia của cải đồ cùng vét sạch đi. Chữ thiên số một trong phòng, nguyên bản ở Nguyễn Đình Thiên hô lên thập mai thất mệnh huyền ách đan hậu liền sắc mặt khó coi xuống la ra mọi người, lại là không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm lại đột nhiên lên tiếng. Hiên Viên Thiên Âm tĩnh tĩnh chắp tay sau lưng đứng ở thật lớn mực sắc thủy tinh bức tường ánh sáng tiền, ánh mắt hơi nửa hí nhìn về phía trên đài cao đang muốn tuyên bố kết quả vạn mãn lâu, nhẹ nhàng cười, lại lần nữa đạo, bất quá rất đáng tiếc, này cắn hồn đan ta cũng rất có hứng thú, cho nên mà ta ra ngũ mai chân phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan, vạn đại trưởng lão nhưng là sẽ hài lòng. Xôn xao. Đương cựu chuyển hoàn hồn đan tên sau khi xuất hiện, trong đại sảnh mọi người đều là ồ lên tiếng. Mọi người đều biết hoàn hồn đan cùng hồi hồn đan kỳ thực công hiệu đô là giống nhau, sau đó quý ngay quý ở đó cái cựu tự mặt trên, muốn biết bất kể là đan dược gì, đều là cựu cựu vi tôn, cựu liền đại biểu cực hạn cũng đại biểu viên thuốc này phẩm cấp. Mà cựu chuyển hoàn hồn đan như vậy chân phẩm bảo đan trung chân phẩm bảo đan, đừng nói toàn bộ cựu tiêu đại lục, mặc dù là chúng thần đỉnh thượng, đô là không có mấy người thế lực có thể lấy được ra tới, cho nên chân quý của nó trình độ, có thể nghĩ. Vạn mãn lâu đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm này mang cười gửi lời hỏi thăm hậu, trên khuôn mặt giả mua lần đầu xuất hiện dại ra thần sắc, liên trong tay màu đen hộp gấm đô suýt nữa lấy bất ổn. Cửu truyền hoàn hồn đan. Ngũ mai. Sau khi lấy lại tinh thần, vạn mãn lâu dường như có chút không xác định lại lần nữa lên tiếng hỏi thăm một lần, nhìn thần sắc của hắn, chỉ sợ hắn còn cho là mình nghe lầm. Đối, ngũ mai chân phẩm cửu truyền hoàn hồn đan, vạn đại trưởng lão ngươi tịnh không có nghe lầm. Mang theo tiếu ý lười biếng tiếng nói lại lần nữa khẳng định nói. T. Cái này toàn bộ buổi đấu giá trong đại sảnh nhân đều là theo kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía chữ thiên số một phòng. Trong lòng ở trong tối thầm đoán chắc này là ra rốt cuộc từ nơi nào tìm tới như thế nhất tôn đại thần. Thậm chí ngay cả cựu chuyển hoàn hồn đan đô như thế đem ra. Mà la ra mọi người nếu như biết những người này trong lòng suy nghĩ, chỉ sợ cũng sẽ cười khổ một tiếng. Bọn họ nào biết vị này chính là cái đại thần A, bọn họ cũng bị hoảng sợ có được không? Khốn nạn! Đột nhiên, chữ thiên số 2 trong phòng truyền ra một tiếng giận uống, hiển nhiên là Nguyễn Đình Thiên đã giận điên lên. Kia chứa đầy sừng sững sát ý thanh âm chậm rãi truyền ra, đạo, ngươi là cố ý muốn cùng ta Nguyễn gia đối lập không thành. Nga nha, Nguyễn gia gia chủ đây là nói cái gì nói? Nghe được Nguyễn Đình Thiên tràn đầy sát ý phẫn nộ thanh, Hiên Viên Thiên Âm chân mày cau lại, như cười như không nói. Này bán đấu giá đại hội vốn chính là giới cao giả được, ta đã chú ý này cắn hồn đan, đương nhiên là muốn ra giá đấu giá, chẳng lẽ nói chỉ cần là các ngươi Nguyễn gia nhìn chúng, người khác thì không thể đấu giá lại không thành. Giọng nói vừa chuyển, hỏi tượng trên đài cao vạn mãn lâu, đạo, vạn đại trưởng lão, lẽ nào các ngươi vạn bảo thương hội buổi đấu giá còn có như vậy quý củ? Nếu thật là có, như thế này cắn hồn đan ta bất tranh cũng được. Vạn mãn lâu khỏe miệng hơi nhất chịu, đương nhiên không có quy củ này. Chúng ta vạn bảo thương hội bán đấu giá đại hội từ trước đến nay đều là giới cao giả được. Dường như thực sự rất sợ Hiên Viên Thiên Âm đến cái bất đấu giá, kia sắp tới tay cựu chuyển hoàn hồn đan liền hội phi dụng bàn. Vạn mãn lâu âm thanh trầm xuống, ánh mắt không vui nhìn về phía chữ thiên nhị phòng, trầm giọng nói, Nguyễn gia chủ, chúng ta vạn bảo thương hội là mở cửa làm ăn, vẫn luôn là giới cao giả được, nếu là ngươi muốn này cắn hồn đan, như thế xin mời ra so với ngũ mai chân phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan càng giá cao mã. Nếu như Nguyễn gia chủ bất lại ra giá, như thế cũng xin. Không cần hỏng rồi ta vạn bảo thương hội quy củ. Vạn mãn lâu lời này không thể bảo là không nặng, muốn biết trước đây những thứ ấy hỏng rồi vạn bảo thương hội quy củ ra hỏa các nhưng đều là bị vạn bảo thương hội cấp trực tiếp hoa vào cự tuyệt qua lại danh sách thượng, không chỉ vĩnh viễn không thể lại bước vào vạn bảo thương hội, này ở toàn bộ trên đại lục đến nói cũng là nhất kiện cực kỳ chuyện mất mặt. Chữ thiên số 2 trong phòng Nguyễn Đình Thiên đang nghe đến vạn mãn lâu câu này nói hậu. Nguyên bản phẫn nộ thần sắc cũng là cứng đờ, chỉ là cặp mắt kia Lý Cửu Hận thần sắc lại là càng lúc càng đến nồng đậm. Ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm sát vách, dường như ánh mắt kia có thể hóa thành vô số sắc bén gươm bén, tương sát vách trong phòng cùng hắn đối lập tiểu tử kia cấp phân thây bản. Vô số tình tự ở đáy mắt Lý quần quận tụ tập, cuối cùng ở Nguyễn Đình Thiên hít một hơi thật sâu hậu, lại dần dần quy về yên ổn. Không thể quá mức nóng ruột, không thể cấp. Nguyễn Đình Thiên ở trong lòng yên lặng thì thầm, cuối cùng ở trầm mặc sau một lúc lâu, âm u nói, lần này đấu giá, ta Nguyễn gia bỏ quyền. Bỏ quyền. Nghe được Nguyễn Đình Thiên bỏ quyền lời hậu, trong đại sảnh mọi người hơi sững sờ, lập tức lại gật gật đầu, ám đạo, ở ngũ mai cửu chuyển hoàn hồn đan như vậy thiên giới trước mặt, trừ bỏ quyền vẫn có thể làm cái gì đâu. Đã chữ thiên số 2 phòng khách bỏ quyền, vứt bỏ tranh chụp này cắn hồn đan vạn mãn lâu khẽ gật đầu, ánh mắt mỉm cười quét một vòng phòng khách, lớn tiếng tuyên bố, như thế lão phu tuyên bố. Này 20 mai cắn hồn đan cuối cùng thuộc sở hữu đó là thuộc về chữ thiên số một phòng khách nhân. Giám bảo bán đấu giá đại hội vẫn đang tiếp tục, nhưng mà dường như trải qua cựu chuyển hoàn hồn đan xuất hiện, làm cho phía sau một ít cạnh tranh lại là thiếu như thế một tia nhiệt tình. Chữ thiên số 2 trong phòng, có vẻ có chút kỳ dị yên tĩnh. Hiên viên thiên âm lười lười hoa ở ghế tựa lý, nhíu mày nhìn về phía xung quanh dùng cổ quái ánh mắt nhìn chính mình la ra mọi người, khẽ cười một tiếng, đạo, thế nào đây là? Các ngươi thế nào đều là này phúc biểu tình? Cắn hồn đan không có rơi vào Nguyễn gia nhân thủ chung, kết quả này không phải rất tốt sao? Mọi người khỏe miệng nhất chịu, ánh mắt cổ quái nhìn cái kia dường như không có xương bàn, hoa ở ghế tựa trung yêu dị nam tử, tổng cảm thấy hắn tuấn tú trên khuôn mặt kia mặt tươi cười, thế nào nhìn thế nào làm cho người ta có loại kinh hãi cảm giác. Cắn hồn đan không có rơi vào Nguyễn gia nhân trong tay, kết quả này tự nhiên để cho bọn họ mừng rỡ muôn phần, nhưng mà bọn họ lại là không có nghĩ đến, này đột nhiên theo La Bằng đi tới bọn họ La gia tuấn mỹ nam tử cư nhiên vừa ra tay liền là trực tiếp lấy ra chân phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan. Muốn biết tượng chân phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan như vậy quý hiếm bảo đan, nhưng không phải là người nào cũng có thể tùy tùy tiện tiện lấy được ra tới. Hắn rốt cuộc là ai? Hiên viên thiên âm khỏe mắt hơi dương lên, mang theo vô hạn mị hoặc, nhìn La gia mọi người ánh mắt phức tạp, tiếp tục nhíu mày cười, đạo, cũng đừng nhìn ta như vậy, nếu không nhân ra cũng là hội xấu hổ. Miệng thượng nói hội xấu hổ, thế nhưng kia diễn xuất. Thế nào nhìn đều là một cô yêu mị nhiệt tình lại dẫn một tia nhàn nhạt nguy hiểm bộ dáng. Đó là một biến thái yêu người ta. La gia mọi người ở trong lòng không một không phải loại này nghĩ. Trăng sáng tiểu tử. Dùng ngũ mai chân phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan đi đổi đi chỗ đó cắn hồn đan. Ngươi. Không cảm thấy thiết không? Còn là La gia lão gia tử so sánh với những người khác đến nói, muốn chấn định không ít. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới kia ngũ mai chân phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan, La gia lão gia tử vẫn đang cảm giác mình lòng đang nhất chịu đau. Nào biết đang nghe La lão gia tử vấn đề hậu. Kia biến thai yêu nghiệt lại là vô tội lắc lắc đầu, đạo, không cảm thấy thiệt à, đâu có thua thiệt. Không cảm thấy thiệt. Này còn đâu có thua thiệt. Mọi người khỏe miệng lại lần nữa nhất chịu, rõ ràng là thiệt quá a. Ở ghế tựa lý thay đổi một cái khác so sánh tư thế thoải mái, hiên viên thiên âm lấy tay chi ngạc, cười híp mắt nói, bởi vì kêu cựu chuyển hoàn hồn đan vốn liền có phải là của ta hay không đông tây a, cho nên ta căn bản là không cảm thấy thiệt, cũng không cảm thấy thiệt đau. Kia là của ai? La Bằng nghe nói hiếu kỳ nhìn hiên viên thiên âm, hỏi. Nô hiên viên thiên âm hai tròng mắt hơi nheo lại, tựa ở hồi ức cái gì bàn, rất lâu trước, tựa hồ là theo một đại gia tộc trong tay cướp. A, mọi người hơi sững sờ. Đối, chính là ở người khác trong tay cướp. Hiên viên thiên âm gật gật đầu, mang trên mặt một mặt như cười như không thần sắc, nhìn La gia mọi người, kỳ dị nói, cái kia gia tộc bị ta cấp diệt tộc, bọn họ trong bảo khố gì đó dĩ nhiên là biến thành của ta, hơn nữa ta nếu như nhớ không lầm lời, gia tộc kia lão tổ tông hình như là họ Đoàn. La gia nhân đưa mắt nhìn nhau, họ Đoàn. Bất quá coi như là họ Đoàn, nhưng cùng bọn họ có quan hệ gì? Cho dù nói cho bọn hắn biết, bọn họ cũng không biết ta. Nhìn thấy La gia mọi người mờ mịt thần sắc nghi hoặc, hiên viên thiên âm nụ cười trên mặt lại là càng sán lạn khởi lai. Nô! Ta dường như quên nói, kia Đoàn gia lão tổ tông hình như còn có một tên. Mọi người ánh mắt kỳ quái nhìn về phía hiên viên thiên âm. Dường như nhân xưng Lăng Tiêu thượng thần. Phúc. La lão gia tử vừa uống vào trong miệng nước trà lập tức phun tới. Binh lách cách bảng. Một trận động tĩnh, trên mặt đất chén trà mâm đựng trái cây ngã đầy đất, La Bằng theo ghế tựa lý ngã xuống, nhất ngông ngồi trên mặt đất. Nga nha. Các ngươi đây là thế nào? Hiên viên thiên âm kinh ngạc nhìn La gia mọi người, chút nào bất cảm giác mình vừa là không phải nói cái gì nghe rợn cả người lời. Khu khu khu. Khu khu La lão gia tử bị nước trà cấp sặc một ngụm. Ánh mắt gặp quỷ bàn nhìn về phía tọa thượng hiên viên thiên âm, khỏe miệng co rún nửa ngày, mới run rẩy hỏi, trăng sáng tiểu tử. Ngươi vừa nói ra tộc kia lão tổ tông là ai? Nhìn thấy La lão gia tử kia gặp quỷ bàn thần sắc, hiên viên thiên âm không lắm để ý khoát tay áo, đạo, ta nói lão gia tử, ngươi đây là thế nào? Lớn tuổi sẽ không muốn kích động như vậy, cẩn thận cơ tim tắc nghẽn. Nhíu mày, tiếp tục nói, thả mặc kệ người nọ là một cái quỷ gì, các ngươi hiện tại dường như hẳn là quan tâm chuyện kế tiếp đi. Chuyện kế tiếp. Mọi người sửng sốt, không hiểu nhìn về phía hiên viên thiên âm, dường như có chút theo không kịp nàng này nhảy tính tư duy, cũng có chút không rõ tiếp được đến còn có chuyện gì. Bọn họ càng quan tâm là mới vừa nàng sở nói vị kia. Lăng Tiêu thượng thần A, toàn bộ cửu tiêu đại lục người nào không biết vị đại nhân kia. Lưu Vân Tông đương nhiệm tông chủ, chuyển vào chúng thần đỉnh vân cung, bị chúng thần đỉnh thần chủ đại nhân ban hào Lăng Tiêu. Hắn cư nhiên tương nhân ra gia tộc cùng diệt. Nhìn thấy hiển nhiên còn kinh ngạc với Lăng Tiêu thượng thần bốn chữ này La Gia mọi người, Hiên Viên Thiên Âm dương lên mày, chậm gì gì nói, ta nói. Các ngươi thực sự không đi suy nghĩ một chút chuyện kế tiếp không? Chúng ta đoạt Nguyễn Gia tâm tâm niệm niệm cắn hồn đan, ngươi cảm thấy lấy Nguyễn Gia gia chủ tâm tính, hắn thực sự hội thiện bày thôi. Đúng vậy. La Gia nhân sừng sốt, kinh Hiên Viên Thiên Âm như thế nhắc tới tỉnh, rốt cục nhớ lại bọn họ còn có chuyện gì không có làm. Nguyễn Gia nhân sao có thể hội thiện bày thôi, chỉ sợ lần này hội chó cùng dứt dậu mới đối. Thấy La Gia đoàn người cuối cùng nhớ ra Nguyễn Gia sự tình hậu, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới hài lòng bàn gật gật đầu, khoan thai nói, lúc này mới đúng thôi, tiếp được đến các ngươi còn muốn một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh đâu, các ngươi La Gia cùng Nguyễn Gia tranh đấu gay gắt nhiều thế này năm, cũng là nên hảo dễ giải quyết một chút tất cả ân ân đoán đoán. Này Thiên La Thành thế lực cũng nên một lần nữa sáo bài, dù sao một núi không thể chứa hai cọp, dường chi chắc lại há dung hắn ngủ say đâu. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đứng dậy, rõ ràng một bộ lười biếng đến cực điểm bộ dáng, lại giống như xuất khiếu bảo kiếm bàn bộc lộ tài năng. Tối đa bất quá tối nay, Nguyễn Gia Nhân nhất định sẽ liên hợp Lưu Vân Tông những thứ ấy nhân đối với các ngươi La Gia xuất thủ, cho nên cái này mặt bán đấu giá đại hội cũng không có gì để mắt, còn là sớm trở lại chuẩn bị một chút. Ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt như có điều suy nghĩ La Gia mọi người, Hiên Viên Thiên Âm lười biếng cười, ánh mắt xuyên qua thật lớn mực sắc thủy tinh, nhìn về phía phòng khách bên ngoài, thờ ơ nói, đi thôi, trở lại chuẩn bị nên tiếp mỗ một chút khách đến. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm dẫn đầu quay người, ôm trong lòng mini bản chén trà hồ, chậm gì gì lung lay ra. Nguyệt Hắc Phong cao đêm, chính là giết người lúc, lúc này không giết, còn đợi khi nào. Chương 88, Nhân sinh tự cổ thủy vô tử. Tối như mực màn trời thượng không có một viên ngôi sao, một vòng trăng rằm cũng dần dần ẩn vào tầng mây trong, lại cũng không thấy một tia lạnh lạnh ánh trăng. Mười năm một lần hội đèn lồng sớm đã kết thúc, mỗi đường phố hẻm nhỏ chung vẫn đang còn lưu lại rất nhiều màu sắc sặc sỡ đèn lồng, tương đêm tối chiếu đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng còn có một hai người tự sắp đóng cửa trong tiểu lâu say khướt đi ra, một bên lớn tiếng nói lời say, một bên hướng phía nhà mình phương hướng hoàng đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn ở yên tĩnh thiên la trong thành vùng trời vang lên. Này đột nhiên tới cường đại uy áp, làm cho trong thành không ít người tự trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh giấc. Người của La Gia nghe, thập tức trong vòng, giao ra kia gọi trăng sáng tiểu tử, bằng không hôm nay chính là các ngươi diệt tộc lúc. Ẩn chứa uy áp trầm tức giận kế vừa kia tiếng nổ sau, lại lần nữa ở thiên la trong thành chậm rãi truyền ra, đồng thời cũng làm cho được trong thành nhân đều là kinh hãi chạy ra cửa phòng, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trong thành đệ nhất thế gia phương hướng. Ở nơi đó, mấy chục đạo màu đen bóng dáng ở La Gia phủ đệ vùng trời hư không nhi lập, ở đó một chút thân hình bốn phía, cũng đều có sừng sững sát khí ở chậm rãi lưu động. Xôn xao. Trong thành ổ lên thanh nổi lên bốn phía, trong nháy mắt phá vỡ thiên la thành yên tĩnh. Là Nguyễn Gia Nhân, bọn họ muốn cùng La Gia đánh nhau không? Nhìn bộ dáng này hẳn là muốn đánh nhau, cũng không biết này Nguyễn Gia bị cái gì kích thích, không phải cũng đã bình yên vô sự nhiều năm như vậy không? Thích, người đây các cũng không biết đi. Nghe nói hôm nay ở Vạn Bảo Thương hội bán đấu giá đại hội chung, La Gia cùng Nguyễn Gia liền giang thượng, chỉ là không có nghĩ đến lúc này mới không bao lâu, Nguyễn Gia cư nhiên liền mang theo nhân đánh đến cửa đi. Ơ, các ngươi nhìn, Nguyễn Gia nhân ở giữa giường như còn có Lưu Vân Tông đệ tử cùng trưởng lão. T. Này nhưng liền hảo chơi, này Nguyễn Gia cùng Lưu Vân Tông liên kết, chỉ sợ hôm nay La Gia nhưng là thật muốn xui xẻo a. Tiếng nghị luận ở trong thành xung quanh vang lên. Nhưng mà bị cường địch vây quanh La Gia phủ đệ lại là dị thường yên tĩnh. Trăng sáng tiểu tử, Nguyễn Gia cùng Lưu Vân Tông liên kết, hôm nay là lấy ngươi làm mượn cớ, này vốn chính là ta La Gia sự tình, không bằng ngươi thừa dịp loạn ly khai đi. La lão gia tử một trên khuôn mặt già nua thần sắc nghiêm trọng, nhìn bên cạnh tĩnh tĩnh uống trà Hiên Viên Thiên Âm nghiêm túc nói. Cách mông lung nhiệt khí, một cỗ hương trà tràn ra. Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt nhìn về phía La lão gia tử, cười cười, đã bọn họ lấy ta làm mượn cớ, ta làm sao có thể đi đâu. Cầm trong tay chén trà ở trong tay tiểu trên bàn nhất phóng, đạo, hơn nữa ở buổi đấu giá thượng thế nhưng ta ở cùng Nguyễn Gia và Lưu Vân Tông đối lập, bọn họ muốn tìm ta cũng là nên. Tuy là nói như vậy, thế nhưng La lão gia tử nhíu mày nhìn Hiên Viên Thiên Âm, như không phải là bởi vì La gia chúng ta, ngươi cũng sẽ không bị quyển tiến vào. Lão gia tử tương lời của hắn cắt ngang, Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu cười, đạo, trước thuyết minh à, ta nhưng không phải là bởi vì các ngươi La gia nguyên nhân, mà là ánh mắt nhìn ra phía ngoài, con ngươi sắc sâu thẳm, mà là ta vốn chính là muốn tìm Lưu Vân Tông phiền phức. Vốn chính là muốn tìm Lưu Vân Tông phiền phức. La Gia mấy người hơi sững sờ, không hiểu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, dường như không rõ hắn cùng Lưu Vân Tông có cái gì quá tiết. Nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đứng dậy, đã khách nhân đều tới, chúng ta thế nào hảo không xuất hiện đi chiêu đãi đâu. Chuyển con ngươi nhìn về phía La Gia lão gia tử, cười nói, đã là tìm ta, vậy ta đi chiêu đãi đi, còn muốn phiền phức lao gia tử làm cho người ta đi bị thượng một ít trà ngon, đâu có khách nhân đến cửa chưa chuẩn bị trà đạo lý, đây cũng không phải là cái gì đạo đãi khách ta. Này, La Gia mấy người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt do dự nhìn về phía đã hướng phía bên ngoài đi đến áo đỏ tuyệt sắc công tử. La lão gia tử ánh mắt hơi chợt lóe, đối bên mình quản gia hạ giọng phân phó nói, đi cấp công tử bị trà. Là, lão gia chủ. Quản gia thấp đáp một tiếng, lập tức mang theo hai người đi bị trà. Đãi quản gia đi rồi, La lão gia tử cũng là giơ tay lên phất phất y tay áo, nâng bộ hướng phía bên ngoài đi đến, đi thôi, đâu có nhượng quý khách thay ta cấp ra mặt đi tiếp đãi nhân đạo lý. La gia phủ đệ vùng trời, Nguyễn Đình Thiên ánh mắt sừng sững nhìn phía dưới, đương kia nhất tập màu đỏ bóng dáng đi ra hậu, hai mắt lập tức mị mị. Thế nào? Ngươi cuối cùng không tiếc đi ra. Xem ra La Gia cũng coi như thức thời, biết tương ngươi giao ra đây, miễn cho chúng ta động thủ. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đi ra cửa phòng, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước không, ánh mắt nhất nhất đảo qua Nguyễn Gia cùng Lưu Vân Tông Nhân, thần sắc nhàn nhạt, ta nếu không nghĩ ra đến, ai cũng không cách nào miễn cưỡng ta, nhưng bây giờ chính ta đi ra, có lẽ các ngươi cũng như nhau không có biện pháp bắt ta. Chết đã đến nơi cãi lại ngạnh, tiểu tử ngươi cũng coi như có chút quyết đoán. Bất quá cũng không hơn. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia phó rửng rưng bộ dáng, Nguyễn Đình Thiên liền hận được cắn răng. Hắn ghét nhất chính là tiểu tử này này phúc ghét mặt, rõ ràng một bộ rửng rưng bộ dáng, nhưng lại cực độ hung hăng càng quái. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, sau đó ở Nguyễn gia chờ người trong ánh mắt, lại là quay đầu nhìn về phía sân lý nơi nào đó, đột nhiên nói, vị này các hạ đã tới, không bằng cũng xuất hiện đi. Nguyễn Đình Thiên cùng Vân Cách hai vị Lưu Vân Tông trưởng lão lập tức cả kinh, ánh mắt nghi ngờ theo nhìn sang. Còn có người. Quả nhiên. Ngay Hiên Viên Thiên Âm dứt lời hậu, kia sân lý nơi bóng tối đột nhiên truyền ra một trận rất nhỏ không gian dao động, sau đó một người mặc màu đen áo choàng nhân tự không gian vòng xoáy trung đạp ra. Đương nhìn thấy người này trang điểm hậu, đừng nói Hiên Viên Thiên Âm, ngay cả Nguyễn gia cùng Lưu Vân Tông nhân đều là kinh ngạc ánh mắt lóe lóe. Là hắn. Trước ở buổi đấu giá thượng muốn thất bảo hồi hồn đan đấu giá cắn hồn đan cái kia thần bí đấu đồng nhân. Tại sao là hắn? La gia mấy người ở theo gia hậu liền là nhìn thấy kia đấu đồng nhân tự không gian vòng xoáy chung đi ra. Hắn tới làm gì? La Tu Nho Nhã khuôn mặt hơi đổi, lập tức nghĩ đến người này có khả năng cũng là vì cắn hồn đan mà đến, trong lòng lập tức cảnh giác khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía kia thần bí đấu đồng nhân, ánh mắt khẽ nhúc nhích, các hạ tới đây lại là làm gì? Thế nhưng đổi kịp mặt những tên kia một cái mục đích. Cắn hồn đan. Người nọ dường như giật giật, thanh âm trầm thấp tự rộng lớn áo choàng hạ chậm rãi truyền ra. Quả nhiên là vì cắn hồn đan mà đến. La gia mọi người thần sắc nghiêm trọng, tối nay vốn liền có Nguyễn gia cùng Lưu Vân Tông liên kết đến phạm, nếu như hơn nữa này thần bí đấu đồng nhân. Lẽ nào thật là thiên muốn tiêu diệt bọn họ La gia không? Mà giữa không trung Nguyễn Đình Thiên đang nghe đến kia đấu đồng nhân lời hậu, lại là ha ha cười, đạo, vị này các hạ, như ngươi cũng là vì cắn hồn đan, không bằng chúng ta liên kết thế nào. Đang bắt được cắn hồn đan, chúng ta có thể một nửa mà phân. Kết quả nào biết Nguyễn Đình Thiên tiếng nói vừa dứt. Kia đấu đồng nhân lại là cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, liên kết. Người còn không phối. Người nghe được người này như vậy quét hắn bộ mặt, Nguyễn Đình Thiên lập tức giận dữ, thế nhưng lại vừa nghĩ tới chuyện kế tiếp, dường như không thích hợp ở phức tạp, lại sinh sôi tương tức giận cấp đè ép xuống. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn kia đấu đồng nhân, cười lạnh một tiếng, đạo, đã các hạ bất cảm kích, tính bổn gia chủ lạm hảo tâm. Miệng nói như thế, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ đảng tương La gia giải quyết hậu. Cũng cùng nhau tương người này cấp cùng nhau giết. Ngày hai người khi nói chuyện, La Phủ quản gia đã mang người chuyển một tiểu kỷ qua đây, pha trà dùng gì đó đầy đủ mọi thứ. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt đảo qua kia trương gỗ đàn hương tiểu kỷ, cười nói, quản gia chuẩn bị còn thật đầy đủ, làm phiền ngươi vì khách nấu một bình trà, có lẽ lát nữa vẫn có thể uống một chén nói, liền nâng bộ đi tới trong viện, nhìn về phía kia đấu đồng nhân, đạo, ngươi là cùng bọn họ cùng nhau, còn là xếp hàng. Kia đấu đồng nhân dường như không ngờ rằng Hiên Viên Thiên Âm lại đột nhiên đến một câu như vậy, cả người hơi sững sờ, lập tức lại lui một bước. Nhìn thấy động tác của hắn hậu, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, vậy các hạ liền hơi chờ một lát đi. Bá. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm đầu ngón chân một điểm, lắc mình thượng mái nhà, sau đó nhất liêu vào áo, trực tiếp ngồi ở mái nhà trên. Đã các vị là tới tìm ta, không bằng trước hết nghe một khúc thế nào. Cầm trong tay ôm mini bản chén trà hồ hướng bên mình nhất phóng. Hiên Viên Thiên Âm tự cố tự nói, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có cấp Nguyễn Gia và Lưu Vân Tông mọi người một. Nhìn nàng như vậy kỳ dị diễn xuất, Nguyễn Đình Thiên cùng Vân Cách hai vị trưởng lão mi tâm hơi vừa nhíu, hiển nhiên có chút nhìn không rõ tiểu tử này muốn làm cái gì. Mà Hiên Viên Thiên Âm cũng không quản bọn họ có nhìn hay không phải hiểu, tay phải ở trước người nhẹ nhàng phất một cái, chỉ thấy nhất giá thất huyền cầm trống rông xuất hiện. Đương này giá thất huyền cầm vừa ra, mọi người lập tức nhìn thấy kia cầm trên người bảy sắc bảo quang nhàn nhạt lưu chuyển, một cỗ to lớn mà thâm trầm khí tức xa xa truyền ra. Thật là lợi hại cầm. Riêng là nhìn đàn này trên người khí tức dao động, liền có thể biết đàn này nhất định là dị bảo. Hiên Viên Thiên Âm ôm cầm khoanh chân mà ngồi, cũng không nhìn bốn phía mọi người, thủy con ngươi nhìn trong lòng cầm, khẽ cười nói, hàng ma, đã lâu không làm ngươi ra thông khí, thế nhưng bị muộn hỏng rồi. Giơ tay lên khẽ vướt thượng dây đàn, khẽ nói, nô, hôm nay để ngươi hảo hảo thả lỏng một chút. Nói, trắng non thon dài mười ngón hơi khẽ động, nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Chanh. Linh hoạt kỳ ảo tiếng đàn lập tức phá vỡ chân trời, một cỗ cường đại khí tức lập tức hướng phía bốn phía bỗng nhiên đẩy ra. Theo này thanh tiếng đàn, liên đối bốn phía không gian đều là hung hăng run lên, vô hình khí lãng hướng phía giữa không trung Nguyễn gia cùng Lưu Vân Tông mọi người cuốn chiếu mà đi. Nguyễn Đình Thiên cùng Vân Cách sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không tốt. Mau phòng ngự. Nhưng mà ở Hiên Viên Thiên Âm kích thích dây đàn lúc, bọn họ liền đã chậm. Vô tướng cả đời khúc lại lộ cao chót vót. Chỉ thấy nguyên bản hư không nhi lập mấy chục đạo thân ảnh, ở Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục đánh đàn gian, người người trên mặt đô trở nên ngây dại ra, sau đó sắc mặt hơi nhất vặn mẹo, đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết, tự không trung ngã xuống. La ra mọi người ánh mắt ngây ngốc nhìn một màn, nhìn một cái nuốt từng ngụm nước bọt. Thật là khủng khiếp cầm, thật là lợi hại âm công. Liên kia đứng ở sân một góc đấu đồng nhân đều là toàn thân căng thẳng. Không thể để cho hắn tiếp tục đạn đi xuống, tiểu tử kia một thân thực lực quá mức quỷ dị. Vân Cách sắc mặt vi bạch, trên trán hiện đầy mỏng hãn, hiển nhiên là ở vận công chống lại kia tiếng đàn công kích. Vân Diệu đồng dạng sắc mặt vi bạch, cắn răng gật gật đầu, đối bên mình đồng dạng ở vận công chống lại Nguyễn Đình Thiên, trầm giọng nói, chúng ta cùng tiến lên, đi phá hắn âm công. Hảo. Nguyễn Đình Thiên hung hăng tương trong cơ thể thần lực nhắc tới, hai người lập tức thân hình chợt lóe, thẳng thủ trên nóc phòng đánh đàn Hiên Viên Thiên Âm. Trăng sáng công tử cẩn thận. Nhìn thấy Nguyễn Đình Thiên cùng Vân Diệu hai người động tác, lại thấy Hiên Viên Thiên Âm chỉ cúi đầu đánh đàn, căn bản liền nhìn cũng không liếc mắt nhìn thẳng lược mà đến hai người, La Gia mọi người lập tức kinh thanh nhắc nhở. Thình thịch. Mà La Gia mọi người tiếng kinh hô còn không có rơi xuống, liền thấy Hiên Viên Thiên Âm bên mình đột nhiên bộc phát ra một bó bạch quang, sau đó liền kinh ngạc nhìn thấy Nguyễn Đình Thiên cùng Vân Diệu hai người như bị một cỗ ra sức cấp bắn trúng, đảo bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? La Bằng cùng La Tu huynh đệ hai người nghi ngờ nhìn đỉnh nhà. Là ai ra tay tương Nguyễn Đình Thiên cùng Vân Diệu hai người cấp đẩy lui? Vị kia áo trắng công tử còn cùng bọn họ đứng ở chỗ này đâu? Là ai? Nguyễn Đình Thiên cùng Vân Diệu cấp ổn định thân hình, hai mắt kinh sợ nhìn về phía mái nhà trên, vừa là ai xuất thủ ngăn trở bọn họ? Ta! Một đạo lười biếng thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó mọi người liền thấy kia bạch quang trung đi ra một cái bạch nhung nhung tiểu hồ ly. T! La Bằng đảo chịu một ngụm khí lạnh, hát một tiếng, đạo, ta thế nào này tôn đại thần quên mất? Nhìn kia màu trắng tiểu hồ ly, La Bằng lập tức nhớ lại lúc trước ở cánh đồng tuyết trên, kia hồ ly thế nhưng có thể hóa thành nhân hình, còn là thượng tiên đại viên mãn cảnh kẻ mạnh đâu. Là, cái kia thường xuyên bị trăng sáng công tử cấp ôm vào trong ngực tiểu hồ ly. La Tu cả người nhất ốc. La ra người không biết bị một màn này cấp kinh sợ, mà Nguyễn Đình Thiên cùng Vân Diệu, Vân Cách ba người đồng dạng bị kinh ngạc tới. Ba người ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm bên mình kia chỉ màu trắng tiểu hồ ly, trong lòng hơi căng thẳng. Bọn họ bây giờ tự nhiên cũng phát hiện kia hồ ly trên người thượng tiên cảnh đại viên mãn khí tức. Túc Ly hơi run rẩy thai, một đôi màu vàng con ngươi đảo qua không trung ba người, lười biếng nói, nàng không dễ dàng gì đạn một lần cầm, cũng không thể cứ như vậy bị các ngươi cắt đứt, ta còn không có nghe đủ đâu. Nguyễn Đình Thiên ba người thần sắc châm xuống, không có nghe đủ. Chỉ sợ chờ ngươi nghe đủ, bọn họ hôm nay mang đến những thứ ấy nhân đều phải báo hỏng. Đừng nóng vội liền lúc này. Nguyên bản vẫn cúi đầu đánh đàn Hiên Viên Thiên Âm lại là đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Nguyễn Đình Thiên ba người, như cười như không nói, cũng nhanh. Bang bang bang bang. Mà theo Hiên Viên Thiên Âm câu kia cũng nhanh ba chữ vừa rơi xuống, những thứ ấy ngã trên mặt đất Nguyễn gia nhân cùng Lưu Vân đệ tử thân thể lập tức phát ra từng tiếng cự hưởng, sau đó ở Nguyễn Đình Thiên ba người kinh sợ ánh mắt nổ thành những đóa huyết vụ. Toàn bộ trong sân lập tức bị một cỗ nồng nặc đẫm máu khí bao trùm. La gia chung một ít lá gan nhỏ lại nhân cũng bị này làm cho người ta sợ hãi một màn cấp sợ đến hai chân mềm nhũn, suýt nữa nhất ngông cố định đi lên. Thật là ác độc thủ đoạn, cư nhiên sinh sôi tương nhân cấp bạo thể. Một chút hao tổn nhiều người như vậy, Nguyễn Đình Thiên cùng Vân Cách, Vân Diệu ba người sắc mặt lập tức khó coi khởi lai. Hảo hảo hảo. Ngươi là thứ hai dám như thế trắng trợn giết ta Lưu Vân tông nhân. Vân Cách hít một hơi thật sâu, ánh mắt sừng sững nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, đáy mắt có nồng nặc sát ý ở cuộn cuộn. Dám giết ta Lưu Vân tông nhân, ta Lưu Vân tông nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Nói, Vân Cách hữu trưởng nhất phiên, đột nhiên lấy ra một khối cùng loại đưa tin bài gì đó, nghĩ đến là muốn tương chuyện nơi đây hướng Lưu Vân trong tông bẩm báo. Nhưng mà, hắn còn chưa động, vẫn ngồi ở trên nóc nhà Hiên Viên Thiên Âm lại là động. Thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, âm dương đảo ngược, đại nhật kim cương kết giới, phong. Vo ve, kim quang bùng lên, lập tức hóa thành vô số màu vàng tia sáng trên không trung trong nháy mắt bệnh thành võng, sau đó tương toàn bộ La phủ cấp bao phủ đi vào. Bất đã sớm là không chết không thôi không. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ giọng cười, ánh mắt u u nhìn Vân Cách ba người, không hiểu nói, hơn nữa, có một chút người nói lỗi, ta không phải thứ hai, mà là thứ nhất, vẫn luôn là thứ nhất. Cái gì? Mọi người cả kinh, dại ra nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, dường như có chút không rõ hắn lời này là có ý gì. Nhưng mà Vân Cách cùng Vân Diệu hai người lại ở dại ra một cái chớp mắt sau, đột nhiên biến sắc, không thể tin tưởng nhìn mái nhà trên, nhàn nhạt đứng chắp tay áo đỏ tuyệt sắc nam tử, kinh thanh đạo, là ngươi. Nguyên Thiên Âm. Cái gì? Nguyên Thiên Âm. La gia đoàn người thần sắc nhất ốc, ngay cả luôn luôn trầm ổn bình tĩnh La Lão gia tử cũng là ánh mắt co rúm nhìn về phía kia đạp không mà đi áo đỏ công tử. Hán. Hán đã là nàng. Nguyên Thiên Âm tên này. Chỉ sợ hiện tại toàn bộ Cửu Tiêu đại lục nhân đô không xa lạ gì, kia bằng một người lực, giết Lưu Vân tông mấy vị trưởng lão, trăm tên đệ tử nữ sát thần. Mà mọi người ở đây kinh ngạc với Hiên Viên Thiên Âm thân phận lúc, kia vẫn tính tính đứng ở trong góc nhỏ đấu đồng nhân lại là thân thể đột nhiên run lên, không có người có thể thấy được áo choàng hạ, một đôi ánh mắt kinh ngạc chăm chú nhìn về phía kia đạp không nhi lập áo đỏ nam tử. Ầm. Một mảnh ngọn lửa tự Hiên Viên Thiên Âm lòng bàn chân đột nhiên mọc lên, biển lửa quần quật chung. Một đạo huyền chuyển xinh đẹp màu đỏ bóng dáng đạp hòa ra. Lúc này, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng cởi ra hạ ở trên người mình biến hóa thuật, lộ ra nguyên bản bộ dáng. Thật là ngươi. Đương nhìn thấy khôi phục nguyên bản bộ dáng Hiên Viên Thiên Âm, Vân Cách cùng Nguyên Diệu hai người ánh mắt lập tức trầm xuống, đồng thời trong lòng cũng dần dần ngưng trọng. Rất không khéo, còn thật là ta. Hiên Viên Thiên Âm chiều hai người hai tay nhất than, cười híp mắt trả lời đạo, chỉ là kia tiêu ý lại thế nào cũng không đạt đáy mắt. Ngươi trái lại là gan rất lớn. Lại còn dám chạy tới Bắc vực. Vân Cách hai mắt nhất mị, lạnh lùng nói, Nguyên Thiên Âm, mặc kệ ngươi trốn tới chỗ nào, chúng ta Lưu Vân Tông Đô sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm chân mày cau lại, thần sắc kinh ngạc nhìn hắn, đạo, trốn. Ngươi xác định ta là đang lẩn trốn. Còn ta tại sao tới Bắc vực, vị này Lưu Vân Tông trưởng lão cư nhiên hội đoán không ra đến. Vân Cách ngẩn ra, ánh mắt lóe ra bất định nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Ta đến Bắc vực thế nhưng chuyên môn vì các ngươi Lưu Vân Tông mà đến đâu. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nói, ngươi nói ta đi đem bọn ngươi Lưu Vân Tông ở Cửu Tiêu Đại Lục phân tông cấp triệt để nhổ tận gốc cái ý nghĩ này thế nào? Ngươi! Vân Cách cùng Vân Diệu hai người nghe nói biến sắc, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nàng đến Bắc vực lại là vì này. Tương Lưu Vân Tông ở Cửu Tiêu Đại Lục phân tông cấp nhổ tận gốc. Đây quả thực là cái cười nhạo. Nhưng mà bọn họ muốn cười, nhưng trong lòng thì thế nào cũng cười không nổi, đặc biệt là nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong ánh mắt như thế mạnh mẽ cùng nghiêm túc. Hai người trong lòng lập tức căng thẳng. Nàng nói là sự thật, cũng không phải là đang đùa cười. Nhìn như vậy Hiên Viên Thiên Âm, Vân Cách cùng Vân Diệu hai người trong lòng lập tức sinh một cỗ không hiểu ý sợ hãi, ánh mắt lóe ra trùng, chính là muốn chạy trốn. Nhưng mà bọn họ còn chưa có động tác, Hiên Viên Thiên Âm liền là nhìn thấu tính toán của bọn họ bàn, cười nói, hai vị trưởng lão còn là không muốn uổng phí khí lực, ta liền biết các ngươi hội trốn, cho nên này bốn phía bị ta bày ra kết giới, mà các ngươi đánh không phá ta kết giới. Nguyên Thiên Âm, ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Vân Cách hai người thần sắc khẩn trương, Hiên Viên Thiên Âm khoát khoát tay, một bộ tính tình rất tốt bộ dáng, cười nói, hai vị trưởng lão hà tất như vậy khẩn trương đâu. Tuy trên mặt là ở cười, nhưng mà lời nói ra, lại làm cho lòng người chúng phát lạnh, còn muốn ta làm cái gì, các ngươi không phải biết không? Hà tất biết do còn hỏi. Thoải mái, thoải mái. Hai vị trưởng lão muốn biết, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, tiện nhân chết trước ta hậu tử. A. Không đúng, là nhân sinh tự cổ thủy vô tử, chết sớm trễ tử đều là tử, đến. Các ngươi hai vị, ai tới trước? La gia mọi người. Nhìn giữa không trung giết người lại hình như là nói phải mời nhân ăn cơm bản tùy ý Hiên Viên Thiên Âm, La gia mọi người lập tức khỏe miệng nhất chịu. Có nói như vậy không? Liên ngươi những lời đó, dọa đều phải tương kia Lưu Vân Tông hai vị trưởng lao cấp hủ chết. Nguyên Thiên Âm, ngươi không muốn quá mức hung hăng càng quái, nghĩ muốn hai người chúng ta tử. Ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Dường như biết mình chạy không khỏi, Vân Cách ánh mắt hung ác, một câu nói giống hoàn hậu, cư nhiên toàn bộ bắt đầu cấp tốc bành trướng, quanh thân mãnh liệt trận gió đại tác. La Gia mọi người khỏe miệng nhất chịu, cư nhiên tương Lưu Vân Tông trưởng lão bức cho được tự bạo. Hiên Viên Thiên Âm nhìn chuẩn bị tự bạo Vân Cách, chân mày cau lại, ở đây tự bạo cũng không hảo, không thể nhân ra lão gia tử toàn bộ phủ đệ cũng phải bị ngươi cấp san thành bình địa đâu. Nói, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, hướng phía Vân Cách chỉ quá khứ. Ngươi nếu là muốn tự bạo, còn không bằng ta ra tay giúp ngươi một phen đâu. Hồng hoang xé trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Ầm. Một cỗ thiên địa uy áp đột nhiên đến, tảng lớn kim quang trùng, một đạo thật lớn màu vàng giấu tay nhanh ngưng tụ, sau đó mang theo cường hãn duệ không thể đỡ khí thế, hướng phía Vân Cách thẳng tắp đè ép xuống. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại địa đô vì chi run rẩy run rẩy. Mà vốn đã chuyển động thần lực đến phân nửa Vân Cách, bị này nhất giấu tay nhất áp, triệt để trên không trung nổ thành một đoàn huyết vụ. Vướng. Nhìn kia không trung huyết vụ chậm rãi rơi xuống, La Gia mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh. Thật là khủng khiếp công pháp vũ kỹ, thảo nào nàng có thể bằng một người lực giết nhiều như vậy Lưu Vân Tông trưởng lão cùng đệ tử. Nhưng mà La lão gia tử lại là so với bọn hắn nghĩ đến càng nhiều càng sâu, một đôi lão mắt kinh ngạc nhìn trên bầu trời Hiên Viên Thiên Âm, nha đầu này trước dùng chính là thuật pháp, bây giờ lại dùng vũ kỹ, lẽ nào nàng còn là linh võ song tu không thành? T. Thật là khủng khiếp thiên phú. Mà không trung trên, Hiên Viên Thiên Âm ở nhất chỉ giết chết Vân Cách sau, một đôi hẹp dài con ngươi chậm rãi chuyển hướng bên kia Vân Diệu, đối thần sắc kinh hoàng Vân Diệu mỉm cười, đạo, tới phiên ngươi. Bất, bất, không nên giết ta, không nên giết ta. Vân Diệu thần sắc kinh hoàng, lại là từng bước một hướng phía sau thối lui, nhìn kỳ bộ dáng hiển nhiên là bị Hiên Viên Thiên Âm kia hung tàn thủ đoạn cấp dọa điên rồi. Không giết ngươi. Hiên Viên Thiên Âm khó xử nhíu nhíu mày, nhìn Vân Diệu thần sắc xin lỗi đạo, thực sự là đáng tiếc, ta cũng không giết ngươi, thế nhưng ai kêu ngươi là Lưu Vân Tông người đâu. Ta cũng đã có nói muốn giết tận thiên hạ Lưu Vân cậu nha. Bất, không muốn. Vân Diệu quát to một tiếng, quay người đã nghĩ trốn, nhưng mà bốn phía đã bị Hiên Viên Thiên cấp bày ra kết giới, hắn lại có thể hướng trốn chỗ nào đâu. Thần sắc hoảng loạn quét mắt nhìn bốn phía, Vân Diệu thấy mình đã mất lộ có thể trốn, trong lòng chậm rãi tuyệt vọng, nhưng mà ánh mắt lại ở trong lúc lơ đãng quét đến La Gia đoàn người hậu, hai mắt sáng ngời, thân hình trực tiếp hướng phía La Gia mọi người lao đi. Hắn lại là chó cùng rất dậu. Hiển nhiên bắt La Gia nhân hảo uy hiếp Hiên Viên Thiên Âm phong quá hắn. Nhưng mà, thình thịch, một tiếng vang thật lớn, Vân Diệu còn chưa tới La Gia mọi người trước mặt, lại là đột nhiên bị người tự nửa đường xuất thủ đánh đảo bay ra ngoài. Phốc thử, một búng máu phun tới, Vân chói mắt quang chặt chẽ nhìn chằm chằm đối tự mình ra tay nhân, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái kia thần bí đấu đồng nhân cư nhiên lại đột nhiên đối tự mình ra tay, hắn không phải đến tìm Nguyên Thiên Âm phiền phức không? Nhưng mà mặc kệ Vân Diệu trong lòng có bao nhiêu nghi hoặc, lại là lại cũng không chiếm được đáp án. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hướng phía dưới đột nhiên xuất thủ đấu đồng nhân, lại nhìn nhìn đã sức sống đoạn tuyệt Vân Diệu, dường như cũng là có một chút kinh ngạc này ra hỏa cư nhiên sẽ đối với Vân Diệu xuất thủ. Bất quá xuất thủ liền ra tay đi, dù sao Vân Diệu tử, cũng đỡ phải nàng động thủ lần nữa. Thu trong mắt thần sắc kinh ngạc, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía đã triệt để dại ra ở Nguyễn Đình Thiên, mỉm cười, tiếp được đến. Tới phiên ngươi. Ngươi nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời, Nguyễn Đình Thiên lập tức bị giật mình tỉnh lại, thần sắc kinh hãi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nàng còn muốn đối tự mình ra tay. Nguyễn Đình Thiên khuôn mặt rút chịu, gấp giọng đạo, vị tiểu hữu này, lão phu cũng không phải là Lưu Vân Tông Nhân, cùng ngươi cũng không có gì thù sâu hận lớn, hoan gian nên giải không nên kết. Không có gì thù sâu hận lớn. Hiên Viên Thiên Âm nhìn ánh mắt của hắn cổ quái, đã không có gì thù sâu hận lớn, vậy sao ngươi còn mang theo Lưu Vân Tông Nhân tới tìm ta phiền phức đâu? Này. Đó là một hiểu lầm. Là hiểu lầm. Nguyễn Đình Thiên lắp bắp nói, nhìn Hiên Viên Thiên Âm như cười như không ánh mắt, cũng khô cằn cười, đạo, ta đó là bị mỡ heo mơ hồ tâm, muốn kia cắn hồn đan, bất quá tiểu hữu yên tâm, sau này ta Nguyễn gia tuyệt đối không lại đánh cắn hồn đan chủ ý. Như vậy a, Hiên Viên Thiên Âm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, dường như thật đang suy nghĩ có muốn hay không phóng quá Nguyễn Đình Thiên bản, ngay Nguyễn Đình Thiên trong lòng vui vẻ thời gian, lại là giọng nói vừa chuyển, khó xử nói. Nhưng là thân phận của ta cũng đã bị ngươi biết, đây chính là có chút nhượng ta khó xử à. Không vì khó, không vì khó. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm nói như vậy, Nguyễn Đình Thiên tự hồ sợ này nữ sát thần cũng động thủ với hắn bàn, lập tức gấp giọng đạo, lão phu có thể thề, tuyệt đối không hướng ra phía ngoài nhân tiết lộ tiểu hưu bí mật. Như vậy không? Hiên Viên Thiên Âm nghi ngờ nói. Là, lão phu có thể thề. Nguyễn Đình Thiên lập tức gật đầu nói, chỉ là kêu buông xuống trong ánh mắt lại có cửu hận chi sắc xẹt qua. Nhớ hắn Nguyễn gia gia chủ ra sao phong cảnh, thời gian cái gì bị người bức cho được chật vật như vậy quá, nếu để cho hắn một khi ra này kết giới, hắn định phải báo cho Lưu Vân Tông, nhượng Lưu Vân Tông tông chủ phái bên trong tông sở hữu kẻ mạnh đến truy sát này xú nha đầu. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Nguyễn Đỉnh Thiên kia buông xuống ánh mắt, khóe môi câu khởi một mạt lạnh lùng biên độ, đã là như thế này. Vậy không bằng. Thình thịch. Nói không nói chuyện, Hiên Viên Thiên Âm cả người tại chỗ trống rông tan biến, đãi nàng tái xuất hiện lúc, liền đã đến Nguyễn Đỉnh Thiên phía sau, sau đó ở La Gia mọi người dại ra ánh mắt, trong nháy mắt xuất thủ. Giơ tay lên thành trộm, thẳng tắp trộm tới Nguyễn Đỉnh Thiên cổ. Người cổ đột nhiên bị một cỗ ra sức cấp nắm, Nguyễn Đỉnh Thiên ánh mắt kinh hãi nhìn trước mắt cười híp mắt Hiên Viên Thiên Âm. Trong lòng kinh hoàng, nàng là thế nào qua đây? Hiên Viên Thiên Âm đối thần sắc kinh hoàng Nguyễn Đỉnh Thiên nhẹ nhàng cười, đạo, Nguyễn gia chủ, thật đúng là không có ý tứ, ta càng nghĩ. Vẫn cảm thấy người chết tối có thể bảo mật, cho nên, chỉ có thể thỉnh ngươi đi tự a. Giang giác. Một tiếng lanh lảnh cốt nứt ra thanh đột nhiên vang lên, chỉ thấy Nguyễn Đỉnh Thiên sắc mặt nhất hôi, sau đó đầu vô lực thủy xuống. Hiên Viên Thiên Âm một tay bóp nát Nguyễn Đỉnh Thiên hầu cốt, như ngắt tử một con kiến bàn nhẹ nhõm. Sau đó giơ tay lên tương Nguyễn Đỉnh Thiên thi thể tùy ý ném xuống đất, tự trong lòng lấy ra một khối khăn gấm, thờ ơ lau sát tay. Có phải hay không tiếp được đến liền tới phiên ngươi? Cầm trong tay khăn gấm ném xuống đất, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía tự ra tay đánh Tử Vân Diệu Hầu, liền vẫn tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó đấu đồng nhân. Ta vừa giúp đỡ quá ngươi. Đấu đồng nhân trầm mặc một cái chớp mắt hầu, đạo. Cho nên đâu? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày. Mặc mặc, đấu đồng nhân tiếp tục nói. Cho nên kia cắn hồn đan ta từ bỏ, ngươi có thể triệt dụng kết giới. Triệt dụng kết giới. Hiên Viên Thiên Âm khẽ cười một tiếng, ngươi đều biết thân phận của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi ly khai. Ngươi sẽ không lấy oán trả ơn đi. Ta vừa mới ra tay đã giúp ngươi. Ta có thỉnh ngươi giúp không? Hiên Viên Thiên Âm nhưng cũng không mua sổ sách, ánh mắt híp lại nhìn về phía kia đấu đồng nhân, nhíu mày cười nói, muốn ta tương kết giới triệt khai cũng không phải không thể, tương ngươi áo choàng lấy xuống, ta liền thả ngươi đi, thế nào? Nghe nói, chỉ thấy đấu đồng nhân lại là cảnh giác lui về phía sau một bước. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên như cuộn sóng bàn rung động, sau đó cả người trống rông tan biến. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, hai đạo thân ảnh đồng thời đảo lùi lại mấy bước. Hiển nhiên vừa hai người đã nhanh chóng giao tay qua một lần, lại là cũng không ai chiếm được ưu thế. Ngươi triệt khai kết giới, ta sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi. Ổn định thân hình hậu, đấu đồng nhân khẽ ngẩng đầu, đạo. Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng nhất câu, có thể, tương áo choàng lấy xuống. Không có khả năng. Phải không? Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt chợt lóe, lập tức kỳ dị cười. Nhìn nàng này nụ cười quỷ dị, đấu đồng nhân trong lòng cả kinh. Bạo. Hiên Viên Thiên Âm lại cũng không có động, mà là nhẹ nhàng phun ra một chữ. Nhưng mà theo của nàng bạo tự vừa rơi xuống, người nọ trên người áo choàng lập tức phát ra một tiếng thứ lạp tiếng xé rách, hóa thành vô số mảnh nhỏ nổ tung. Ngươi nghĩ rằng ta vừa chỉ là muốn xuất thủ công kích ngươi? Hiên Viên Thiên Âm cười nhìn về phía bởi vì áo choàng đột nhiên vỡ vụn, mà đột nhiên bối quá thân nhân, đạo, ta như muốn ở ngươi áo choàng thượng lấy ra chân, ngươi căn bản là phòng không được ta. Chủ thượng nói không sai, gặp phải ngươi chỉ có chịu thua phần. Chỉ thấy người nọ dường như rất là khổ não thở dài một hơi, sau đó chậm rãi quay người sang qua đây.